Như vậy là tốt rồi. Ở kế hoạch bắt đầu trước một đoạn thời kỳ, các ngươi có thể đi làm mình muốn việc làm, nhưng đừng quá trưng dương, bây giờ giải tán. Ben nói. Sau đó biến mất, tiếp lấy Akatsuki thành viên từng cái tiêu thất, để lại trống rông sân động. Vũ Nhẫn thôn trên tháp cao, Ben ngồi ở chỗ kia, đứng bên người Tiểu Nam. Lúc này Tiểu Nam nói, ngươi cảm thấy chúng ta kế hoạch sẽ thành công sao? Biết, nhất định sẽ, đây là Dạ Hy Cổ mộng tưởng, ta nhất định sẽ giúp hắn thực hiện. Ben nói, ngươi không cảm thấy Vũ Dũ Mạ Kỳ Nạ Dũ Tổ có thể cũng có khả năng thực hiện hòa bình sao? Tiểu Nam lúc này nói, Tiểu Nam gặp qua Nạ Dũ Tổ tư liệu, trong tình báo mỗi một câu đều nói cực kỳ cặn kẽ, nữ nhân nhân vật chính nói cho nàng biết, Vũ Dũ Mạ Kỳ Nạ Dũ Tổ có thể thực sự sáng tạo hòa bình. Sự hiện hữu của hắn giá trị, chính là giúp ta thực hiện hòa bình, ta là thần, thống trị ở chúng sinh bên trên. Ben ngang ngược nói rằng, Tiểu Nam nhìn thật sâu liếc mắt Ben, sau đó xoay người rời đi. Trực giác nói cho nàng biết, kẻn cuối cùng sẽ thất bại. Bây giờ Tiểu Nam, ngược lại là muốn đi gặp mặt Nạ Dụ Tổ, cái này 12 tuổi thiếu niên, đến tột cùng có như thế nào năng lực, có thể để cổ nổ hạ 3 phần 5 lý dạ, cam nguyện theo hắn đi. 6. Chương 79. Lát Nọ Chẹt. Lát Nọ Chẹt, ở vào Hòa Quốc, Phong Quốc cùng Xuyên Quốc Tam Quốc chỗ giao giới, địa thế bằng phẳng, phong cảnh hợp lòng người, sơn thủy không thiếu, hơn nữa cũng sẽ không có cái gì thiên tai gì gì đó. Có thể nói là một chỗ phong thủy bảo địa. Nạ Dù Tổ cũng là ngẫu nhiên phát hiện nơi đây, cảm thấy hoàn cảnh của nơi này không sai, đã đem Lát Nọ Chẹt từ bên trong không gian đem ra, tọa lạc tại nơi đây. Cùng lúc đó, Lát Nọ Chẹt các loại đặc thù năng lực cũng nhất nhất tốc biến, một người trong đó chính là kết giới, đây là nguyên tắc bên trong chưa từng có. E rằng nơi này là hổ cả thế giới, cho nên bị đặc biệt gia tăng rồi một ít đặc thù năng lực đi, dù sao Lát Nọ Chẹt là thuộc về thần khí phạm vi, có chút năng lực cũng là bình thường. 3. Hư không liệt mở, mọi người thân ảnh xuất hiện tại Lát Nọ Chẹt bên ngoài, liếc nhìn lại, lần đầu tiên nhìn thấy Lát Nọ Chẹt nỉ giả nhóm đều sợ ngây người. Đây là cái gì kiến trúc? Thật không ngờ cao vĩ đại, toàn bộ đồ sộ ước 300 mét, thậm chí siêu việt mấy cái chữ này. Bởi vì thật sự là quá cao, cao đến bọn họ không cách nào chính xác tính toán, chỉ có thể đại khái suy đoán nó cao độ. Nạ Dù Tổ lôi kéo Hì Nạ Tạ, trước hết đi vào, những người còn lại thấy thế, nhất nhất đi theo Nạ Dù Tổ bước tiến. Tiến nhập trong Lát Nọ Chẹt. Bên ngoài chỗ nhìn qua, Lát Nọ Chẹt khả năng không lớn, nhưng là lại tiến vào đến bên trong sau đó, chúng nỉ dạ phát hiện mình sai rồi, sai rất thái quá. Lát Nọ Chẹt trong không gian, có thể so với một cái cổ nổ hạ thôn, nhưng mà này còn là tầng thứ nhất, mặt trên còn có không biết mấy tầng đây. Nghĩ vậy bao lớn không gian, người ở chỗ này đều có một cái nghi hoặc, chính là chỗ này Lát Nọ Chẹt là như thế nào xây thành. Chẳng lẽ là thần sáng chế hay sao? 3. Nạ Dù Tô một cái vỗ tay vang lên, trước mắt mọi người cảnh sắc biến đổi, đi tới một chỗ không cùng một dạng trong đại điện, ở ngay phía trên trung ương, bày một tấm màu bạc ghế đá. Trên cao nhìn xuống, bao quát chúng sinh. Người ở chỗ này đều đoán được, đó là Nạ Dù Tô ngồi vị trí, không phải, không thể lại xưng hô Nạ Dù Tô, mà hẳn là xưng hô Linh Vương Đại Nhân. Nạ Dù Tô mang theo Hì Nạ Tạ đi tới ghế đá trước mặt, quay người ngồi xuống, để Hì Nạ Tạ ngồi ở trên bắp đùi của mình, một màn này. Thật ra khiến Hì Nạ Tạ có chút ngượng ngùng. Dù sao phía dưới còn có rất nhiều người nhìn đây, mặc dù bọn họ đã sớm biết mình và Nạ Dù Tổ quan hệ, có thể trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng. Có lẽ là bởi vì những người này còn không phải rất quen thuộc duyên cơ đi, Hì Nạ Tạ cũng chỉ có đang quen thuộc nhân trước mặt, mới có thể bảo trì chấn định, một ngày xuất hiện người xa lạ, sợ rằng lập tức sẽ trở nên ngượng ngùng. Tham kiến Linh Vương Đại Nhân. Tham gia Linh Hậu Đại Nhân. Làm Nạ Dù Tổ ngồi xuống ghế đá bên trên thời điểm. Dưới đây chúng nỉ dạ nhóm nhất tề hô to, ngoại trừ cả cả si, họ rồ si mà đám người không có hô to bên ngoài, còn lại theo mà đến đều điên cuồng hô lên. Nhất là Linh Hậu Đại Nhân tiếng xưng hô này, càng làm cho Hì Nạ Tạ ngượng ngùng bất ham, Nạ Dù Tổ ngược lại là thật cao hứng, Hì Nạ Tạ là mình tương lai thế tử, được xưng là Linh Hậu cũng là nên. Cả cả si đám người ngược lại là cười khổ một tiếng, không nghĩ tới một hồi làm phản, cánh diện biến thành như vậy một cái kết cục. Linh Vương! Thực sự là một cái bao nhiêu cao quý thân phận à, bây giờ Nạ Dù Tổ, sợ rằng đã chân chính đăng với tuyệt đỉnh đi. Họ rồ xì mà rối lười liếm liếm môi của mình, trong mắt lóe lên vẻ khác thường, ngay cả hắn vừa rồi đều kém chút hô to lên, có thể thấy được Nạ Dù Tổ khí chất đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, đủ để ảnh hưởng đến một cái ảnh cấp cường giả. Nạ Dù Tổ một tay đè xuống, chúng nhì ra nhóm nhất tề yên tĩnh lại, chờ đợi lấy Nạ Dù Tổ phân phó. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ các ngươi đối ta tín nhiệm. Ly khai cổ nổ hạ theo ta, ta không cách nào cam đoan cái gì, nhưng ta có thể khẳng định, có ở đây không lâu tương lai, các ngươi sẽ vì các ngươi bây giờ tuyển trạch mà cảm thấy vinh hạnh, đại lục đem thực hiện nhất thống, thực hiện hòa bình, mà các ngươi chính là chỗ này hết thể nhân chứng cùng người có công, các ngươi chắc chắn nhân vật nổi tiếng ngàn lịch sử. Nạ Dù Tổ cười nói, Linh Vương, Linh Vương. Nghe được Nạ Dù Tổ ngôn ngữ, mọi người lần nữa hô to, trong lòng nhiệt huyết bị đốt, đang mong đợi hùng bá đại lục đã tới. Mỗi cái nỉ dạ trong xương đều chạy xuôi tên là ý chí chiến đấu huyết dịch, khi này ý chí chiến đấu bị đốt đốt cháy thời điểm, như vậy cái này nhân loại sẽ gặp càng cường đại hơn, đối mặt địch nhân không sợ hãi chút nào, hoành tạo thiên quân. Cả cả sĩ cũng hô to đứng lên, cái này phút chốc, hắn ý mới làm mong ý chí chiến đấu bị đốt, càng phát tin tưởng Nạ Dù Tổ có thể chân chính thống nhất đại lục, thực hiện hòa bình. Gai cũng không nhịn được kích động hô to đứng lên, một người tiếp một người, càng nhiều hơn tinh anh thượng nhẫn hô to bọn họ Linh Vương. Đọc truyện họ rồ si mà sắc mặt không ngừng biến hóa, đây là kết quả mình mong muốn sao? Vẫn là chính mình chờ đợi liền là như vậy thời khắc. Họ rồ si mà không phải tin tưởng, nhưng hắn cực kỳ tin tưởng một việc, đó chính là Nạ Dù Tổ đã có thành tựu, sau này chắc chắn rực rỡ hào quang. Lúc này không phải đầu nhập dưới quyền của hắn, còn phải chờ tới khi nào đâu. E rằng về sau cũng sẽ không bao giờ có cơ hội. Họ rồ si mà trong xương là cao ngạo, không muốn thần phục với dưới người, nhưng là đối mặt Nạ Dù Tổ, hắn thật vẫn không để được bất luận cái gì ý niệm phản kháng, chỉ có thuận theo cái ý niệm này. Không riêng gì Nạ Dù Tổ thực lực, còn có Nạ Dù Tổ hy vọng cùng khí chất, đều không phải một người bình thường hẳn có. Linh Vương đại nhân, không biết ta có thể hay không cũng đầu nhập ngài dưới trướng đây. Họ rồ si mà cười cười nói, có vẻ có cái nhìn rất thoáng, cũng không có bởi vì mình là ảnh cấp cường giả thân phận, mà cảm thấy mất mặt. Nạ Dù Tổ cười nhạt nhìn họ rồ si mà dưới mắt, nói, ngươi cũng đã gọi ta là Linh Vương đại nhân, ta sẽ không đồng ý sao. Huống hồ ta từng đáp ứng ngươi, sẽ truyền cho ngươi vĩnh sinh phương pháp, thân là một cái vương, cũng không thể nói không giữ lời. Thực sự, họ rồ si mà con mắt nhất thời một sáng, thật đúng là được có vĩnh sinh phương pháp, họ rồ si mà lúc này kích động vạn phần. Thật muốn nhanh lên một chút chứng kiến vĩnh sinh phương pháp. Nạ Dù Tổ cười cười, hướng về phía mọi người nói, các ngươi cũng không cần ước ao họ rổ xì mà đi theo ta tự nhiên sẽ bàn cho ngươi nhóm vĩnh sinh, hơn nữa thời gian này sẽ không quá lâu. Mọi người nghe được chính mình dĩ nhiên có thể vĩnh sinh, tất cả giật mình, sau đó chính là lớn hô đứng lên, không ngừng hô to Linh Vương muôn năm. Cả xì mấy người cũng là kinh ngạc, Nạ Dù Tổ lại có vĩnh sinh phương pháp, không sẽ là chuyện thương thiên hại lý gì đi, hơi có chút lo lắng. Tựa hồ là nhìn thấu cả xì đám người lo lắng, Nạ Dù Tổ cười nói, các ngươi không cần suy đoán cái này vĩnh sinh phương pháp là không phải táng tận thiên lương, ta có thể nói, chỉ cần các ngươi một ít huyết, có thể làm được vĩnh sinh. Cái gì? Mọi người lần nữa một tràng thốt lên, miễn là tự thân một ít huyết có thể. Trời ạ, Linh Vương không hổ là Linh Vương, dĩ nhiên có loại này nghịch thiên năng lực. Hiện tại cùng mọi người nói một chút. Nạ Dù Tổ xua tay ý bảo mọi người an tĩnh, nói tiếp. Lát nọ chẹt cùng sở hữu 99 tầng, ngoại trừ cuối cùng 9 tầng các ngươi không thể vào bên ngoài, còn lại các ngươi có thể tùy ý. Ngoài ra, lát nọ chẹt là chỉ nói về thực lực địa phương, thực lực ngươi so với người mạnh, ngươi có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Mỗi một tầng bên trong không gian đều có một cái đơn độc phòng tu luyện, ở bên trong tu luyện, các ngươi có thể càng nhanh chóng đột phá. Còn có các ngươi thân phận, hiện tại bắt đầu các ngươi chính là lát nọ chẹt hồ lão nhẫn, thực lực từ cao xuống thấp sắp hàng, lấy đồng hồ số thị, chỉ số càng nhỏ. Thực lực càng mạnh, các ngươi lấy được quyền lực cũng càng nhiều, chuẩn ảnh từ 101 hào bắt đầu bài danh, tinh anh thượng nhẫn từ 501 hào bắt đầu, thượng nhẫn 1001 hào bắt đầu, đặc biệt thượng nhẫn 5001 hào bắt đầu, trung nhẫn 1001 hào bắt đầu, hạ nhẫn 5001 hào bắt đầu, đột phá cảnh giới, chỉ số sẽ để thẳng tới cái cảnh giới kia. Bên trong đi, các ngươi hiểu chưa? Hiểu, Linh Vương đại nhân. Tất cả nghĩ dạ đều là một hồi hoan hô, bởi vì Last nọ chẹt quy củ cực kỳ công bằng. Miễn là ngươi có thực lực ngươi có thể đạt được chỗ tốt rồi. Không giống ở Cô Nô Hạ, mặc kệ ngươi cỡ nào nỗ lực, phía sau không có một tốt gia tộc, ngươi mãi mãi cũng không chiếm được tương ứng thực lực và quyền lợi. Như vậy, giải tán đi. Nạ Dù Tổ nói, Orochimaru, Sasuke, hai người các ngươi lưu lại, cả sĩ các ngươi đi củng cố các ngươi một chút thực lực đi. Hy vọng các ngươi sớm ngày đột phá đến ảnh cấp. Ừ. Cả sĩ đám người gật đầu, sau đó rời đi. Ở đây chỉ để lại xả sủ kẻ cùng Orochimaru. Hinata, ngươi đi đệ 99 tầng, nơi đó là phòng ngủ của chúng ta. Nạ Dù Tổ lặng lẽ ở Hinata bên thai nói nhỏ một câu, nghe Hinata mặt đỏ tới mang thai, lại muốn cùng Nạ Dù Tổ cùng phòng, nguyên bản là thai hại xấu hổ tính nết nàng, lúc này là thật xấu hổ. Bất quá cuối cùng vẫn là cố nén ý xấu hổ, đi đệ 99 tầng, mà Nạ Dù Tổ, thì mang theo xạ sủ kẻ cùng họ rổ si mà dự, đi đệ 91 tầng một cái phòng thí nghiệm. 6. Chương 80. Vĩnh sinh phương pháp. Vĩnh sinh, như thế nào vĩnh sinh? Vĩnh sinh tức là trường sinh bất tử, vẫn là cổ đại đế vương ngộng, vô luận triều đại nào đế vương nhóm, đều là trường sinh mà phí hết tâm thần, cuối cùng không cam lòng mà chết. Cái này thế giới cũng giống như thế, cũng có người chờ đợi trường sinh, cái này nhân loại chính là họ rổ si mà dự. Cha mẹ chết để hắn đã nhận ra sinh mạng yếu đuối. Chỉ có vĩnh sinh, mới là cái này thế giới duy nhất không thay đổi chân lý. Họ rồ xì mà đến cuối cùng, đem hết toàn lực mới, chỉ có, khó khăn lắm nghiên cứu ra bất tử chuyển sinh cái này cấm thuật, lấy cướp đoạt người khác thân thể mà thực hiện vĩnh sinh. Nhưng cái này chung quy sẽ không phương pháp chính xác, cái này cấm thuật có tốt có xấu, chỗ tốt tự nhiên quả thực có thể được vĩnh sinh, có thể chỗ hỏng cũng là linh hồn sẽ càng thêm tàn phá. Như vậy cử hành chuyển sinh nghi thức lần một lần hai có thể còn có thể, nhưng một lúc sau, từng trải cái hơn 10, 20 lần, sợ rằng họ rổ si mà cũng sẽ từ đây tiêu thất. Linh hồn phá nát, đại la kim tiên đều cứu không được. Trong phòng thí nghiệm, nạ dù tổ từ một cái ám cách bên trong lấy ra một chồng giấy viết thư, mặt trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy chữ, đồng thời còn có khắc một ít họ rổ si mà đám người chưa quen biết phù hiệu. Nạ dù tổ đem cái này chồng chất giấy viết thư vứt xuống họ rổ si mà trong tay, nói ra, xem trước một chút cái này đi, xem có thể hay không thực hiện vĩnh sinh phương pháp. Họ rồ xỉ mà mang theo thần sắc tò mò nhìn lên những thứ này văn tự, mặc dù có chút địa phương không hiểu, nhưng cái này không gây trở ngại phán đoán của hắn. Càng xem càng kinh hãi, càng xem càng là kích động, ghen tái tạo phương pháp, lại có thể có như thế hiệu dụng. Chính mình không phải là đang nghiên cứu cái này thời điểm, mới, chỉ có, nghiên cứu ra chuyển sinh chi thuật sao. Hiện tại có phần này văn kiện. Tin tưởng chính mình sau đó không lâu nhất định có thể đủ thực hiện vĩnh sinh. Cảm thấy thế nào? Orosimaz. Naruto khẽ cười nói. Orosimaz cố nén vẻ kích động, nỗ lực đem tâm tình bình phục lại, nhưng trong mắt như trước lóe tinh quang, nói, đồng, thật sự là quá tuyệt vời, không nghĩ tới linh vương đại nhân còn có loại này học thức, có mấy thứ này, ta có thể chế tạo ra cùng ta linh hồn tướng thất phối thân thể. Naruto đối với Orosimaz lời nói không thể phủ nhận, nghĩa mù cụ rồ. Nói thật dễ nghe điểm là nghĩa mù cụ rổ, nói khó nghe một chút, bất quá là một nhân bản thể. Là giả, bất quá nơi này nhân bản thể cũng là không có linh hồn, nói cách khác, hắn chỉ là một thể xác, chỉ cần có linh hồn dung nhập, cái kia mất đi thân thể linh hồn có thể sở hữu nhục thân, một lần nữa sống lại. Đương nhiên, cái này có một điều kiện tiên quyết, đó chính là cái này nhân bản thể phải là từ hắn gen chế tạo ra, đồng thời nhục thân cùng linh hồn xứng đôi độ cao hơn đạt đến 99%, mới có thể tiến hành dung hợp. Bằng không kết quả cuối cùng chỉ có hai cái, một cái, thành công sống lại, nhưng thực lực giảm xuống, hóa thành một người bình thường, người thứ hai, chính là linh hồn tan vỡ, tại chỗ hồn phi phách tán. Ha ha, hy vọng ngươi nhanh lên một chút có chiến tích, ta không có thời gian. Nạ dù tổ nói, không thành vấn đề, cho ta thời gian nửa năm, ta nhất định đem gen nhân bản thể nghiên cứu ra được. Ổ rổ si mà dương phấn nói, nạ dù tổ suy nghĩ một chút, cũng chờ 12 năm, cũng không ở từ nửa năm này. Chỉ là làm đoan chính mình cha mẹ của còn có đệ nhất cùng nhị đại, phải nhường bọn họ tại nơi trong không gian ở thêm nửa năm. Được rồi. Nhanh lên đi, nửa năm sau ta muốn nghiên cứu của ngươi thành quả. Nạ dù tổ nghiêm mặt nói. Nói lời này lúc nạ dù tổ, giọng nói không cho bất luận kẻ nào phản bác, họ dù xì mà cũng đã nhận ra điểm này, nói, yên tâm đi, linh vương đại nhân, ta bản thân cũng đã nghiên cứu ra gen cái khái niệm này, bất quá không có ngươi cặn kẽ như vậy mà thôi, hiện tại có mấy thứ này. Thời gian chỉ biết trước giờ, mà sẽ không áp hậu. Vậy là tốt rồi. Nạ dù tổ nghe đến họ rổ xì mà nói như vậy, trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, có thể tâm lý cũng rất kinh ngạc, muốn không phải đến họ rổ xì mà nghiên cứu thật không ngờ vượt mức quy định. Đây nếu là đặt ở kiếp trước, sợ rằng họ rổ xì mà chính là thế giới chứ danh y học nhân sĩ, dựa vào chính mình một người, là có thể nghiên cứu ra gen cái khái niệm này, thật đúng là một cái quái vật. Đúng rồi. Làm nạ dù tổ đang chuẩn bị ly khai thời điểm, dường như nhớ ra cái gì đó, nói, bên cạnh ngươi cái kia ký mỹ mạ rổ, sau này để hắn đi theo ta. Họ rổ xỉ mà nghe được nạ dù tổ muốn ký mỹ mạ rổ, cũng không còn lộ ra cái gì mất hứng thần sắc, ngược lại là nói, ký mỹ mạ rổ huyết kế bệnh đã rất nghiêm trọng, phòng trừng cầm cự không được bao lâu. Linh vương đại nhân muốn hắn có gì hữu dụng đâu. Ta tự có ta tác dụng, ngươi đem hắn giao cho ta là được. Nạ dù tổ không cho phản bác nói. Vậy được rồi. Ta sẽ đi ngay bây giờ nói với hắn, sau đó sẽ trở lại nghiên cứu cái này. Họ rổ xì mà liếm liếm đầu lưỡi nói. Đối với một cái khoa học cùng nhân mà nói, có thể nghiên cứu là nhất khiến người hưng phấn chuyện. Trên đường, Nạ Dù Tổ hướng về phía bên người Xạ Sủ Kẹ nói ra, Xạ Sủ Kẹ, ngươi thực lực bây giờ đến rồi đặc biệt thượng nhẫn trình độ đi. Ừ, cũng là mấy ngày hôm trước mới vừa đột phá, làm sao vậy? Xạ Sủ Kẹ nghi ngờ hỏi. Hiện tại ngay cả Xạ Sủ Kẹ cũng bị Sực Bờ Mì Nạ Dù Tổ cho chinh phục, ở Nạ Dù Tổ thủ hạ làm việc, Xạ Sủ Kẹ cũng không cảm thấy mất mặt, có thể làm cho người nhiều như vậy cam nguyện đi theo người, bản thân đã nói lên hắn có vương giả khí chất. Không có gì, hiện tại ngươi nhiệm vụ chỉ có một, không ngừng tu luyện đột phá, tranh thủ ở trong vòng 3 năm đột phá đến ảnh cấp, sau đó tới tìm của ngươi ca ca, cùng hắn làm ra sau cùng quyết đoán. Nạ Dù Tổ nói. Xạ Sủ Kẹ nghe vậy, ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Chuyện này Nạ Dù Tổ từ lúc nửa năm trước liền cùng hắn đã nói, hiện tại bất quá là một lần nữa nhắc lên một lần. Xạ Sủ Kẹ nói, ta biết rồi, ta sẽ gia tăng thời gian tu luyện. Nạ Dù Tổ cười cười, nói ra, Mạn Dệ Kỳ Hủ, cũng không nhất định cần giết chết chính mình chí thân hoặc là chí ái người mới có thể mở ra, tinh thần lực đủ cường đại, cộng thêm một ít ngoại tại kích thích, cũng là có thể mở ra. Cái gì? Xạ Sủ Kẹ nghe xong Nạ Dù Tổ lời nói phía sau một tiếng thét kinh hãi. Mạn Dệ Kỳ Hủ mở ra phương pháp vẫn còn có phương pháp như vậy. Trên thực tế, giết chết chí thân cùng chí ái cũng không thể mở ra Mạn Dệ Kỳ Hủ, chân chính mở ra Mạn Dệ Kỳ Hủ là tại bọn họ giết chết chí thân cùng chí ái phía sau vẻ này mất đi thân nhân bi thống cùng không cam lòng các loại, chờ, tâm tình tiêu cực, kích thích con mắt, mới, chỉ có, khiến cho Mạn Dệ Kỳ Hủ mở ra. Thử nghĩ một cái, giả sử ngươi giết phụ mẫu của chính mình, ngươi cảm giác đầu tiên là cái gì? Bi thống, tuyệt vọng, không cam lòng, hối hận, toàn bộ đều là tâm tình tiêu cực, mà những cái này tâm tình tiêu cực, chính là mở ra Mạn Dệ Kỳ Hủ điều kiện. Không nên hoài nghi, chờ ngươi tinh thần lực đủ cường đại, ta hay dùng ảo thuật giúp ngươi mở ra Mạn Dệ Kỳ Hủ, đến lúc đó ngươi có thể hoàn toàn tọa thực ảnh cấp châu ngồi. Nạ Dù Tổ cười nói, cảm ơn ngươi, Nạ Dù Tổ. Không phải, là Linh Vương. Xạ Sủ Kẹ đầu tiên là kêu một tiếng Nạ Dù Tổ, sau đó cảm thấy không thích hợp, lại xưng hô Nạ Dù Tổ vì Linh Vương. Chỉ từ hắn xưng hô nhìn lên, cũng biết Xạ Sủ Kẹ là thật tâm tâm phục khẩu phục với Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ không thèm để ý cười cười, vô luận bọn họ xưng hô chính mình cái gì cũng không đáng kể, quan trọng là bọn họ nguyện ý theo chính mình là được rồi. 6. Chương 81. Hạnh phúc. Đêm đó, Nạ Dù Tổ giữa phòng ngủ, lúc này Nạ Dù Tổ đang gắt gao ôm Hì Nạ Tạ thân thể mềm mại, gương mặt mỉm cười, thâm tình nhìn nàng. Hì Nạ Tạ bị Nạ Dù Tổ ánh mắt nhìn có chút không tốt lắm ý tứ. Gắt giọng, Nạ Dù Tổ quân, ngươi đừng nhìn, nhìn ta đều không biết làm sao bây giờ. Ha ha, nghe được Hi Nạ Tạ hờn dỗi, Nạ Dù Tổ khép cười vài tiếng, nói, thế nào, ngươi không muốn bị ta vĩnh viễn nhìn. Cũng là ngươi không thích ta. Nào có, chỉ là Nạ Dù Tổ quân như ngươi vậy không ngừng nhìn chằm chằm nhân ra tâm lý có chút không được tự nhiên nha. Hi Nạ Tạ nũng nịu nói rằng, bây giờ Hi Nạ Tạ lại khôi phục được phía trước tính cách, không còn là một bộ lãnh băng băng khuôn mặt. Nạ Dù Tổ thích vẫn là bây giờ Hì Nạ Tạ, xấu hổ, ánh mặt trời, ôn nhu. Đương nhiên, cái kia lãnh băng băng Hì Nạ Tạ cũng không sai, cho mình một loại khác thường mỹ cảm, vô luận Hì Nạ Tạ biến thành cái dạng gì, Nạ Dù Tổ thủy chung yêu Hì Nạ Tạ, điểm này là sẽ không cải biến. Không được tự nhiên cái gì, cả đời ngươi cũng sẽ bị ta đây sao nhìn, sớm một chút tập quán đi. Nạ Dù Tổ trêu đùa. Nghe được Nạ Dù Tổ thoại ngữ, Hì Nạ Tạ lại là một hồi ngượng ngùng. Tuy là tâm lý đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là cực kỳ kích động, đồng thời cũng cực kỳ cảm động. Sợ rằng mình là cái này trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân chứ. Hì Nạ Tạ tâm lý nghĩ thầm. Vừa nói, cũng không lo Hì Nạ Tạ suy nghĩ cái gì, trực tiếp hôn lên của nàng kiểu môi, mị mị phẩm vị, Nạ Dù Tổ hai tay cũng không an phận lộn xộn đứng lên, một tay ở trên, một tay tại hạ, làm cho Hì Nạ Tạ thở gấp liên tục. Hì Nạ Tạ đã là ngượng ngùng lại là tức giận trừng mắt một cái Nạ Dù Tổ, nói, Nạ Dù Tổ, ngươi sẽ không tính toán hiện tại sẽ phải ta đi. Nạ Dù Tổ buồn cười nhìn thoáng qua Hì Nạ Tạ, nói, làm sao có thể? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, chúng ta hiện tại mới 12 tuổi, nào có cái kia năng lực à? Vậy ngược lại cũng là, nghĩ đến phía trước lời của mình, Hì Nạ Tạ lại là một hồi mặt đỏ, sẽ không để cho Nạ Dù Tổ quân cảm giác mình là một sắc nữ chứ. Hì Nạ Tạ âm thầm nghĩ tới, tựa hồ là nhìn thấu Hì Nạ Tạ ý tưởng, Nạ Dù Tổ nói, ngươi thế nào lại là sắc nữ đây? Ngươi có thể loại nghĩ gì này cũng là chuyện tốt, nói rõ ngươi đã lớn lên. Hì Nạ Tạ đôi mắt đẹp để lộ ra vẻ hiếu kỳ, cái này cùng lớn lên có quan hệ gì? Hì Nạ Tạ không hiểu, không có nghĩa là Nạ Dù Tổ không hiểu, nhưng Nạ Dù Tổ cũng sẽ không cùng Hì Nạ Tạ giải thích, loại chuyện như vậy thuận theo tự nhiên, nên minh bạch thời điểm dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Hinata, ta có sự kiện muốn nói với ngươi. Naruto đột nhiên nghiêm sắc mặt, để Hinata kinh ngạc một cái, bất quá vẫn là nói, cái gì? Naruto đem chính mình thân thế nói cho Hinata, ở Hinata nghe xong Naruto tự thuật về sau, một tấm môi đỏ mọng dương thật to, trong con ngươi xinh đẹp càng là để lộ ra vẻ không dám tin. Chứng kiến Hinata cái dạng này, Naruto cũng biết Hinata rất khiếp sợ, đổi lại là chính hắn, nghe được người khác là từ một người thế giới tới, phòng trừng cũng sẽ giật mình cười toe toe đi. Hinata, ngươi sẽ không ghét bỏ ta tuổi tác lớn chứ? Sẽ không quan tâm ta chứ? Naruto cười hỏi. Hinata nghe vậy, cười duyên đứng lên, dùng hành động để nói rõ, ôm chặt lấy Naruto cái kia kiên cô eo gấu, đem chính mình môi đỏ hẹp hạ ít mọng tặng đi tới, cùng Naruto kích hôn vào cùng nhau. Một lúc lâu, rời môi. Hinata cười duyên nói, ta sẽ không rời đi Naruto quân, mặc kệ ngươi là Diệp Phàm cũng tốt, Naruto cũng được, ngươi vĩnh viễn là ta yêu nam nhân. Điểm này là sẽ không cải biến, lại nói ngươi ở phía trước thế thời điểm cũng rất yêu thích ta như thế nào lại ly khai ngươi nhi. Nghe được Hinata sau cùng trả lời, Naruto vui vẻ hoan hô, lúc này Naruto, càng giống như một đứa bé, có tính trẻ con, tuy là tuổi tác của hắn cộng lại có 30 hơn tuổi. Nhưng này không trở ngại tâm tình của hắn, có thể có được chính mình sở yêu người tâm, là một người nam nhân cao hứng nhất chuyện. Naruto quân, theo ta nói một chút các ngươi cái kia thế giới đồ đặc đi, ta thật tò mò. Hinata vừa cười vừa nói. Naruto cũng hiểu được nói cho Hinata không sao cả, đã đem kiếp trước nghe thấy, một ít vật thú vị hết thể giới thiệu cho Hinata. Hinata ở một bên khéo léo nghe, thỉnh thoảng lộ ra vẻ giật mình, hơn nữa lại lộ ra cảm giác hứng thú thần tình, để Naruto tâm lý càng thêm thỏa mãn. Thì ra Naruto quân trước kia thế giới như vậy thú vị a, thật muốn đi xem. Hinata lộ ra hướng tới vẻ, đổi lại là người nào, nghe được còn có một người thế giới thời điểm, cũng sẽ lộ ra vẻ mặt này. Đây là thân là một người lòng hiếu kỳ, chỉ cần là người, đều sẽ loại nghĩ gì này. Ha ha, Naruto cười khẽ một tiếng, nói, cái này không thể nào, chúng ta hiện tại chỗ ở thế giới, cùng ta trước đây chỗ ở thế giới không ở cùng một cái thứ nguyên, không có cơ hội. Nơi này là nhị thứ nguyên thế giới, mà Naruto kiếp trước chỗ ở thứ nguyên là Ba Dê, hai cái nước giếng không phạm nước sông tồn tại. Chỉ là Naruto vẫn cực kỳ nghi ngờ là, hắn là làm sao từ Ba Dê xuyên Việt đến nhị thứ nguyên tới, lẽ nào những thứ này thứ nguyên bên trên, còn có một con vô hình hai tay ở đẩy ngã đây hết thể sao? Như vậy a? Hinata nghe vậy lộ ra vẻ thất vọng, Naruto thấy thế an ủi, cái kia thế giới ta là không có biện pháp đi trở về, nhưng ta cam đoan với ngươi, sẽ sáng tạo một cái thế giới, sau đó đem cái kia thế giới đồ đạc nhất nhất thực hiện, để cho ngươi thể hội một chút ta cái kia thế giới tất cả. Thật vậy chăng? Naruto quân. Nghe được Naruto vì mình muốn sáng tạo một cái thế giới, Hinata nghe cực kỳ kích động, rất khiếp sợ, đồng thời cũng rất hạnh phúc. Nàng tin tưởng Naruto có thực lực như vậy, đây là thân là trực giác của nữ nhân, sẽ không sai. Trên thực tế Naruto thật đúng là được có cái này năng lực, miễn là hắn vận khí tốt lấy mẫu ngẫu nhiên một cái thế giới là được rồi, cái này không phải là không có khả năng. Phía trước tiểu gia phát hiện qua Sasori, Naruto có thể không phải tin tưởng là một cái như vậy thế giới, khẳng định còn có những thứ khác. Dĩ nhiên, ta lừa gạt ai cũng sẽ không gạt ta tiểu bà bối. Naruto trêu nói. Nghe Hinata có ngượng ngùng một cái, bất quá cũng dần dần thả. Đời này nhất định cùng Naruto đi chung với nhau, nếu như thủy chung đều ngượng ngùng nói, khó tránh khỏi có chút không tốt địa phương. Huống hồ hiện tại Naruto thân là linh vương, chính mình thân là hắn linh hậu, cũng phải bày ra sở hữu khí thế, nếu không, sẽ để cho Naruto quân danh vọng giảm xuống. Ừ, ta tin tưởng Naruto quân. Hinata hạnh phúc nói rằng, về sau đừng lại gọi Naruto quân, nghe không tự nhiên. Đã bảo ta Naruto đi, hoặc là Naruto cố ý dừng lại một chút, cười đều nhìn thoáng qua Hinata, nói, lao công. Nghe Naruto nói qua hắn trước kia thế giới, Hinata như thế nào lại không biết lao công cái từ này đại biểu ý nghĩa đây. Túi đầu, sau đó len lén nhìn thoáng qua Naruto, cuối cùng nhẹ giọng nói, lao công. Hinata thanh âm rất nhẹ, muốn không phải Naruto cách Hinata gần như vậy, sợ rằng thật vẫn nghe không phải tinh tường. Nghe được Hinata xưng hô. Naruto cười đem Hinata kéo vào trong lòng, nói, ta Hinata tốt lão bà, có thể có được ngươi, là ta Uzumaki Naruto lớn nhất phúc khí. Ta cũng vậy, ta Naruto lão công. Hinata lẳng lặng nằm Naruto trong lòng, hạnh phúc nở nụ cười. Hai người ôm nhau mà ngủ, trên mặt đều treo nụ cười hạnh phúc, đây là một bộ khó gặp mỹ lệ chi cảnh, thực sự là hy vọng có thể vĩnh hằng đứng ở cái này phút chốc. 6. Linh Vương Thiên. Chương 82. Tam Quốc Đại Chiến. Hỏa, Lôi, Thổ Tam Quốc giao chiến, đại lục nhất thời một mảnh bạo loạn, một ít tiểu quốc bắt đầu người người cảm thấy bất an, rất sợ Tam Quốc Đại Chiến ảnh hưởng đến bọn họ. Trên thực tế, Lôi, Thổ hai nước đại danh thật đúng là được có ý nghĩ này, dọc theo đường đem những cái này tiểu quốc cũng cho diện, nhét vào chính mình trong túi. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cảm thấy không quá thực tế, cũng rất nguy hiểm, một phần vạn những nước nhỏ này chó cùng rất dậu cùng hỏa quốc liên thủ, cái kia Lôi, Thổ hai nước khả năng liền thảm. Hiện tại mặc dù là Lôi, Thổ hai nước giữ lấy ưu thế, một ngày những cái này tiểu quốc gia nhập vào hỏa quốc trong quân đội, như vậy ưu thế này liền không còn sót lại chút gì. Cuối cùng nói không chừng cuối cùng làm cái lưỡng bại câu thương, bị còn lại hai nước lớn chiếm tiện nghi. Hai nước đại danh kỳ thực cũng thật buồn bực, cái này thủy quốc dĩ nhiên động cũng không động một cái, cũng không còn bất kỳ tin tức gì truyền đến, lẽ nào bọn họ sẽ không muốn hỏa quốc khối này bánh ngọt lớn sao? Thực sự là kỳ quái, vẫn là bọn họ có âm mưu gì? Dự định tại chính mình cùng hỏa quốc lưỡng bại câu thương sau đó mới xuất thủ. Sau đó đoạt được tất cả quyền lợi. Nhưng là cái này cũng không có khả năng à, thủy quốc đại danh không có ngu như vậy, mặc dù mình và hỏa quốc trong lúc đó lưỡng bại câu thương, có thể thực lực cũng sẽ không bị hao tổn quá lớn. Đến lúc đó tam quốc liên thủ, đối phó thủy quốc còn không phải chịu không nổi. Hai cái đại danh đều muốn không phải minh bạch, sự thực lại là chuyện gì xảy ra đâu. Đây hết thể vẫn là đệ ngũ mị dục mệ tờ dù mị nguyên nhân. Làng xương mù án binh bất động, không tính đi tranh lần này nước đục, ai bảo mẹ tờ rủ mỉ coi trọng nạ rủ tổ nữa nha. Thủy quốc đại danh lại là mẹ tờ rủ mỉ nghĩa phụ, thương yêu nữ nhi này còn không kịp đây, đương nhiên nghe nàng. Có thể nói, ở Thủy quốc, mẹ tờ rủ mỉ chính là không bán hai giá, miễn là nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể điều động Thủy quốc quân đội. Không riêng gì Mỹ Dúc, liên địa vị của nàng đều là ở đại danh dưới, người còn lại thấy hình không im nàng, đều muốn túi đầu bái kiến. Giết! Giết! Tam quốc bây giờ là giết bất tỉnh thiên ám địa, hỏa quốc ra biên cảnh, hài cốt chất như núi, máu chảy thành sông, đây chỉ là binh sĩ giữa chiến đấu, cũng đã thảm liệt như vậy. Chớ đừng nhắc tới lý dạ giữa chiến đấu, thảo ẩn thôn cầu cán Nabi, nơi đây vẫn luôn là nham nhẫn tiến công cổ nổ hạ phải qua sở, thảo ẩn thôn lúc này đây cũng tham dự vào ở giữa. Như vậy phì nhiêu bánh gato, tại sao có thể không đến phân thượng một phần, huống hồ cổ nổ hạ đã không phải trước kia cổ nổ hạ, bây giờ cổ nổ hạ. Liền thảo ẩn thôn cũng không sánh nổi. Hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Phong độn. Đại đột phá. Phục hợp nhân thuật. Số lớn lửa. Cổ nổ hạ một mới có khả năng gọi là hai mặt thụ địch, một bên là cầu cán Nabi, bên kia là thiên địa câu. Hai cái này địa phương một khi bị công phá, như vậy cổ nổ hạ liền tràn ngập nguy cơ, cuối cùng nhất định là bị phúc diệt hạ tràng. Hai cái địa phương đều là thiên nhiên lá chắn, vẫn bảo vệ cổ nổ hạ, nhưng cũng chính vì vậy mới có thể khiến cho cổ nổ hạ càng thêm nguy hiểm. Mặt khác nói một chút, cầu cán nạ bì là ở cổ nổ hạ biên cảnh, hắn thuộc về thảo ẩn thôn, thế nhưng một ngày bước qua cầu cán nạ bì, chính là thuộc về cổ nổ hạ địa bàn, không muốn cùng nguyên tắc lôi kéo cùng nhau, nơi này là cái thế chính mình thiết định, biệt giới bên ngoài. Bên này đánh kịch liệt, mặt khác Las Nọ Chẹt trong cũng là an tĩnh dị thường, trên đại lục rất ít thế lực biết có Las Nọ Chẹt một nhân vật như vậy. Nói hắn là ní giả thôn, có chút không quá chuẩn xác. Dù sao nó chỉ là một cung điện, ai cũng không biết không gian bên trong sẽ có cổ nổ hạ lớn như vậy, cho nên tiếng xưng hô này không quá thích hợp. Nói hắn là vương cung đi, cái này vương cung diện tích là không phải quá nhỏ điểm, mới, chỉ có, không đến 100m phạm vi, nước nào đích vương cung không phải ngũ 600m trở lên, còn không thích hợp. Nói hắn là một quốc gia đi, lại càng không thích hợp, tuy là một ít thế lực biết đạo hư đêm cung cung chủ tự hào linh vương, nhưng là cái nào vương binh lực nhỏ như vậy. Chỉ có chừng 5.000 nì ra. Tuy là những thứ này nì dạ đều là tinh anh, nhưng nếu là bị địch quốc quân đội vây quanh, cuối cùng vẫn là sẽ bị dây dưa đến chết đấy. Nói chung, rất nhiều người đều cảm thấy hoang mang, không biết như thế nào định nghĩa chính xác Las Nọ Chẹt tồn tại. Trong Las Nọ Chẹt, ngai vàng, nạ rủ tổ cầm trong tay một tấm tín hàm lặng lặng nhìn, khoe miệng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Các vị thấy thế nào? Tam quốc hiện tại đã chính thức giao chiến, ba mới có khả năng là đánh hôn thiên ám địa A. Nạ rủ tổ cười cười nói. Đây là đối với hắn có lợi sự tình, nạ rủ tổ tự nhiên cao hứng, hắn thống nhất phương thức, nhưng là dự định trực tiếp quét ngang, chờ cái gì thời điểm thời cơ chín muồi, liền trực tiếp bình định trên đại lục quốc gia. Đương nhiên, nếu như cái nào quốc gia tự nguyện đầu hàng đưa về Las Nọ Chẹt, nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không lại đi quét sạch bọn họ, dù sao xem như là người mình không phải. Xì cả củ trầm ngâm chốc lát nói, cái này mặc dù là chuyện tốt, nhưng là chúng ta Las Nọ Chẹt thực lực bây giờ, còn chưa thích hợp tham dự vào lần này trong đại chiến đi, dù sao bây giờ Last Nọ chẹt hao không nổi. Nạ dù tố nghe vậy, ngược lại là tán đồng gật đầu, nói, ừ, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá lần này chiến tranh, Last Nọ chẹt vẫn là phải đi. Đây là vì sao? Linh Vương. Xì cả củ trong chốc lát không nghĩ tới then chốt, cho nên nghi ngờ hỏi. Nạ dù tổ đứng lên nói, bởi vì biết đạo hư đêm cung thế lực quá ít, chỉ có ở nơi này một lần trong đại chiến lộ diện, mới có thể làm cho trên đại lục hết thể thế lực biết có Last Nọ chẹt tồn tại, mới có thể làm cho bọn họ biết ta Linh Vương tên. Hơn nữa Last Nọ chẹt muốn phát triển, kinh phí là không thể thiếu, mà những cái này, liền cần có người hướng Last Nọ chẹt xin nhiệm vụ. Chỉ là, ở nạ dù tổ vừa dứt lời thời điểm, giả trì thanh âm liền chợt vang lên, để nạ dù tổ một hồi mục trường khẩu nốc. Ken. Nhiệm vụ khởi động, kết thúc chiến tranh. Nhiệm vụ yêu cầu, kết thúc hỏa, lôi, thổ tam nhận thôn giữa chiến tranh, ở trong chiến tranh thu được thắng lợi cuối cùng, nhiệm vụ đẳng cấp SS cấp, hoàn thành thưởng cho hối đoái giá trị 10.000 điểm, 3 lần rút thưởng cơ hội. Ken. Nhiệm vụ khởi động, Linh Vương tên. Nhiệm vụ yêu cầu, để trên đại lục thế lực toàn bộ biết Linh Vương danh hào, nhiệm vụ đẳng cấp SS cấp. Hoàn thành thưởng cho hối đoái giá trị 10.000 điểm, 3 lần rút thưởng cơ hội. Ken. Nhiệm vụ khởi động, hủy diệt Hỏa Quốc. Nhiệm vụ yêu cầu, đem Hỏa Quốc triệt để hủy diệt, giết hết vương thất thành viên thủ nhi đại chi, trưởng khống Hỏa Quốc gia, hỏi đỉnh tiên dưới. Nhiệm vụ đẳng cấp SS cấp, hoàn thành thưởng cho hối đoái giá trị 10.000 điểm, 3 lần rút thưởng cơ hội. Ken. Nhiệm vụ khởi động, hủy diệt Cổ Nổ Hạ. Nhiệm vụ yêu cầu, tiêu diệt Hỏa Quốc Cổ Nổ Hạ nhị giả thôn, giết hết trưởng lão đoàn, giết chết đệ tam, đệ ngũ hai vị hồ cả, nhiệm vụ đẳng cấp SS cấp, hoàn thành thưởng cho hối đoái giá trị 10.000 điểm, 3 lần rút thưởng cơ hội. Nạ dù tàu nghe thế 4 cái nhiệm vụ, tại chỗ mắt trắng dã, thật là sống gặp quỷ, giả trì dĩ nhiên cho mình cái này 4 cái siêu cấp lớn nhiệm vụ. Chương 83. Quyết định tham chiến. Nạ dù tàu nghe thế 4 cái nhiệm vụ, tại chỗ mắt trắng dã, thật là sống gặp quỷ, giả trì dĩ nhiên cho mình cái này 4 cái siêu cấp lớn nhiệm vụ. Ngoại trừ người thứ nhất tương đối đơn giản bên ngoài, còn lại 3 cái không có một là dễ xử lý, chỉ là có chút nghi hoặc người thứ nhất đẳng cấp dĩ nhiên cũng là SS cấp, chẳng lẽ còn có cái gì biến số hay sao? Gia Chi ra, ngươi đây là cho ta ra nan đề a. Nạ dù tổ cười khổ không thôi. Làm sao biết chứ, ca ca. Gia Chi khép cười một cái, nói, ca ca xem tinh tường nhiệm vụ yêu cầu a, là giết hết vương thất, có thể không phải nhất định phải tiêu diệt hết thể Hỏa Quốc quân đội a. Nạ dù tổ vừa nghe, con mắt nhất thời một sáng, chính mình thật đúng là phải là hồ đồ đây, đơn giản như vậy lỗ thủng cũng không phát hiện, cười hắc hắc dưới, nói, thực sự là mong đợi đấy. Thì ra là thế. Xì cả cú nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp, đã như vậy, không bằng phái một nhóm thượng nhẫn đi vào tham gia chiến đấu đi. Nạ dù tổ lắc đầu, nói, các ngươi hồ lão nhẫn một cái cũng không cần đi, an tâm ở Last Nọ chẹt trong tăng thực lực lên. Lúc này đây từ ta một người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ vậy là đủ rồi. Cái gì? Mọi người nghe vậy cả kinh, đồng nói, vậy làm sao có thể, Linh Vương đại nhân, ngài cần phải nghĩ lại a. Ngài là Vương, tại sao có thể ra chiến trường? Nạ dù tổ cười cười, nói, ai nói Vương liền không thể ra chiến trường, thân là một cái hợp cách Vương, hắn không nên ngồi ở ngai vàng tận hưởng thanh phúc, mà là hẳn là dẫn dắt quân đội của mình ở trên chiến trường xung phong giết địch. Đây mới là một cái hợp cách Vương. Linh Vương. Linh Vương. Nghe được nạ rủ tổ nói như vậy về sau, tất cả hố lão nhẫn đều kích động, thật không hổ là Linh Vương, quả nhiên không giống bình thường, không giống những cái này cái gì đại danh, cũng biết trốn ở trong nhà hưởng thanh phúc. Nếu nói như vậy, Linh Vương đại nhân, không bằng mang một ít thượng nhẫn đi vào đi, một mình ngài đối mặt người nhiều như vậy, mặc dù ngài cường thịnh trở lại, cũng sẽ mệt mỏi a. Xì cả củ đề nghị. Xì cả củ kỳ thực nói không sai, nạ rủ tổ là rất mạnh. Trên đại lục có thể nói là ít có địch thủ, nhưng là 3 nước lớn nỉ giả nhất để công kích nạ rủ tổ, sợ rằng nạ rủ tổ cũng sẽ chống đỡ không được, cuối cùng thua trận. Các ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, các ngươi muốn tin tưởng ta thực lực. Nạ rủ tổ nói, được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Các ngươi cũng không cần nhiều lời, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, từ Hy Nạ Tạ thay thế ta trưởng quản Last Not Chat, các ngươi có cái gì chuyện trọng đại đều có thể cùng Hy Nạ Tạ thương lượng với nhau, đều lui ra đi. Mọi người nghe vậy, nhất tề lui xuống, chỉ để lại nạ rủ tổ cùng Hy Nạ Tạ 2 người. Lao công, ngươi muốn cẩn thận a. Hy Nạ Tạ không khỏi lộ ra vẻ lo âu nói. Yên tâm đi, ngươi lão công mạnh cực kỳ, không có việc gì. Nạ rủ tổ cười nói, đem kỳ ổ cả sủi gậy giao cho Hy Nạ Tạ, nói, ngươi bây giờ hy vọng không cao lắm, dùng tốt thực lực cường đại trấn trụ bọn họ, Kỳ ổ cả sủi ghệ ngươi cầm, ta đã dự tính trừ ngươi ra ta ở ngoài những người còn lại ai cũng không cách nào sử dụng trạng thái. Muốn sử dụng thời điểm trực tiếp kêu vỡ vụ đi, kỳ ổ cả sủi ghệ là được rồi. Không được, lão công, ngươi ra chiến trường nếu là đụng tới cường địch, không có kỳ ổ cả sủi ghệ ngươi không phải nguy hiểm sao. Khi nạ tạ nghe được nạ rủ tổ muốn đem kỳ ổ cả sủi ghệ giao cho mình, không khỏi giật mình. Kỳ ổ cả sủi ghệ năng lực nàng nhưng là biết đến, hoàn toàn thôi miên, người bị thôi miên thấy, nghe được, người được cũng không nhất định là chân thật, toàn bộ đều là kỳ ổ cả sủi ghệ chế luyện ảo giác. Có thể nói, có kỳ ổ cả sủi ghệ nơi tay, cơ bản nằm ở vô địch trạng thái, trừ phi gặp có thể bài trừ kỳ ổ cả sủi ghệ tồn tại. Bất quá còn dường như chưa từng xuất hiện người như vậy, nguyên tắc bên trong không có, hiện tại cũng không có. Trên thực tế, kỳ ổ cả sủi ghệ năng lực đã bị hệ thống sửa chữa rất nhiều. Nguyên tắc bên trong là miễn là ở xì cả kỳ ổ cả sủi ghệ phía trước cầm thân đao có thể giải trừ, nhưng hiện tại, vô luận ngươi làm như thế nào, cũng không thể bài trừ, trừ phi tử vong. Yên tâm đi. Ta nếu như vẫn dựa vào kỳ ổ cả sủi ghệ, thực lực làm sao còn để thăng, huống hồ đừng quên, ta còn có cái khác mấy bả ra nạ cụ tàu đây, bọn họ năng lực cũng là rất mạnh. Nạ dù tổ cười nói. Đối với hí nạ tạ quan tâm mình như vậy, nạ dù tổ trong lòng vẫn là cực kỳ cảm động, cũng càng phát yêu hí nạ tạ. Dùng kiếp trước lời nói, chính là, có vợ như thế, còn cầu mong gì à? Có thể lấy được như vậy một cái quan tâm chính mình, bảo vệ chính mình lão bà, có thể nói là tám đời tử tu tới phúc khí. Ở kiếp trước, muốn cưới được như vậy một cô gái, chỉ sợ ngươi được nhiều hơn nữa tu mấy đời phúc, sợ rằng còn chưa nhất định có thể gặp phải. Nhưng là hí nạ tạ còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị nạ rủ tổ một cái hôn lên kiểu môi, nhất thời một hồi ngượng ngùng, nhưng vẫn là từ từ đáp lại bắt đầu nạ rủ tổ. Một lúc lâu rời môi, nạ dù tổ nói, ta không ở thời điểm, chính ngươi nhiều hơn cẩn thận một chút, trong những người này khẳng định có tâm tồn ác ý ra hỏa tồn tại, có chuyện gì không giải quyết được, hỏi nhiều hỏi xì cả củ cùng cả xì bọn họ, biết không? Ừ, ta biết rồi, lão công. Khi nạ tạ vẻ mặt nghiêm nghị đáp lại nói, ta đi đây, chính ngươi nhiều hơn cẩn thận. Nạ dù tổ nói, sau đó khởi động thần uy, cả mù ải, biến mất, lát nọ chẹt bên ngoài. Nạ rủ tổ đem Last Nọ Chẹt cấm chế toàn bộ khởi động, miễn cho ngoại nhân phát hiện đánh Last Nọ Chẹt, muốn đi vào Last Nọ Chẹt, sợ rằng mặc dù là thần, cũng muốn phí chút thời gian. Làm xong đây hết thể về sau, nạ rủ tổ sử dụng phi lôi thần bay đi, hướng phía gần nhất cầu cắn nạ bị đi vào, nơi đó là cách nơi này gần nhất chiến trường. Nghĩ xuất đến cái kia bốn cái nhiệm vụ, nạ rủ tổ chính là một hồi khổ sáp, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến hệ thống còn có thể tuyên bố loại này nhiệm vụ, xem ra ở một đoạn thời gian gần đây. Là có chiếu cố, muốn trộm lại đều không được. Cầu cắn nạ bị nơi đây, đại chiến vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục, Cổ Nộ Hạ một mới có khả năng gọi là nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, tuy nhiên lại không thể để cho bọn họ lúc đó thoát đi. Bởi vì bọn họ biết, mặc dù thoát đi, đó cũng là vì vậy không gì sánh được, tại bọn họ đầu lưỡi bị đạn dồ hạ phong ấn, một ngày đào tẩu, trong khoảnh khắc sẽ bỏ mình. Cùng với chết như vậy bất ức, còn không bằng anh dũng giết địch, có thể kéo một cái chịu tội thay liền kéo một cái. Tính thế nào cũng không thua thiệt. Chết tiệt, muốn không phải cái kia đại danh cùng đệ tam, đệ ngũ, Cổ Nộ Hạ làm sao biết luân lạc tới tình trạng này, trước đây dễ dàng là có thể đẩy lùi những thứ này nham nhẫn. Có thể có biện pháp gì, ai bảo Cổ Nộ Hạ chủ nhà chính là cái kia hai cái lao ra hòa đây, thực lực không đủ, lại lòng tham muốn xưng bá đại lục, cũng không suy nghĩ một chút tự có không có thực lực đó. Hai người các ngươi đừng nói nhảm, chuyên tâm nên địch, đừng đến lúc đó chết rồi, còn không biết mình là chết như thế nào. Nghe mấy người nói chuyện, cũng biết những thứ này rụt nì giả đối với đệ tam cùng đệ ngũ có bao nhiêu khó chịu, còn như đại danh, tuy là cũng hận, nhưng không có hai người kia tới trọng. Nếu như không phải hai người này, sợ rằng bọn họ bây giờ còn thật tốt đứng ở Cổ Nộ Hạ hưởng thanh phúc đây. Vậy còn sẽ tới trên chiến trường tới giết địch nhân. Hết thảy tất cả, đều là hai người kia tạo thành. Giết! Giết! Một vòng mới chiến đấu lần nữa triển khai, lúc này đây nham nhẫn cùng thảo nhẫn có thể nói là khí thế hung hung. So trước đó một bồ đồ 1/3, Cổ Nộ Hạ thực sự đến rồi sống còn thời điểm. Trừ phi có cái gì kỳ tích phát sinh, bằng không chỉ sợ cũng chỉ có kết quả diệt vong. Chương 84. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả. Thổ đột. Thổ Long Đạn. Thổ đột. Hoàng Tuyên Triều. Hòa đột. Hồ Dù Kỳ Lồng. Nham Nhẫn cùng Thảo Nhẫn hai phe trực tiếp vận dụng nhẫn thuật, để Cổ Nộ Hạ nhất phương càng nhức đầu là, Thảo Nhẫn hòa đột có thể cùng Nham Nhẫn thổ đột kết hợp với nhau, hình thành cường lớn phục hợp nhẫn thuật. Đây càng thêm để Cổ Nộ Hạ nguy cấp trên tình huống thăng, sợ rằng phải không được bao lâu, còn dư lại mấy trăm danh Cổ Nộ Hạ nhị dạ liền quy thiên đi. Nham Nhẫn lúc này đây cũng không có sử dụng âm mưu quỷ cái gì, đệ tam sủ chỉ cả cảm thấy cái này là hoàn toàn không cần thiết, cùng với lãng phí thời gian đi kiếm cái gì quỷ kế, còn không bằng trực tiếp chính diện đem đối phương phòng ngự đánh tan. Như vậy càng là nhẹ nhõm một chút, tuy là phương pháp này tương đối ngốc, có thể hiệu quả nhưng cũng là kỳ nhất giai, đem tất cả chiến lực đều tập trung ở cùng nhau, cho địch nhân áp lực nhưng cũng là không nhỏ a. Hơn nữa lúc này đây Thảo Nhẫn cũng tham dự bên trong, cái này lại càng không dùng quan tâm cái gì, thắng lợi ánh dạng đông đã xuất hiện tại đệ tam sủ chỉ cả trong mắt. Nghĩ vậy, đệ tam sủ chỉ cả liền phá lên cười, nhìn cách đó không xa đau khổ chống đỡ Cổ Nổ Hạ Nị Dạ, lẩm bẩm, không nghĩ tới à, Cổ Nổ Hạ cũng coi hôm nay, thực sự là quá hết giận. Trên thực tế, ở lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm, Nham Nhẫn đang ở Cổ Nổ Hạ trong tay bị thua thiệt nhiều, cầu cản nạ bị chi chiến, trực tiếp tạo cho đệ tứ hổ cả tia chớp vàng tên. Giết liền 50 danh thượng nhẫn, để Nham Nhẫn có thể nói là tổn thất nặng nề, cuối cùng bị bất đắc dĩ ký kết điều ước, nhớ tới qua lại sỉ nhục, đệ tam sủ chỉ cả thì càng không kịp chờ đợi muốn công hãm Cổ Nổ Hạ. Ta nói sủ chỉ cả lao đầu, gặp các ngươi biểu tình làm sao cực kỳ phẫn nộ à? Đệ tam sủ chỉ cả bên người, đứng một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, chính là đệ tam sủ chỉ cả tôn nữ Cụ Dột Sủ Chia. Cụ Dột Sủ Chia tham gia nghỉ dạ bất quá 2 năm, cũng đã đột phá đến thượng nhẫn cấp bậc, đồng thời sáng lập thuộc về mình huyết kế dung độn. Cùng đệ ngũ mị dục dung độn có chút tương tự, bất quá uy lực nhưng không sánh được đệ ngũ mị dục, dù sao một cái đối với dung độn tạo nghệ, nhưng là đến rồi rất sâu tình trạng. Người nào nói, lão giả ta đây là vui vẻ, có thể rửa nhục trước. Đệ tam sủ chỉ cả đỏ bừng cả khuôn mặt phản bác. Đệ tam sủ chỉ cả tuy là già rồi, nhưng là tâm lại không có chút nào lão, luôn là thích cùng Cụ Dột Sủ Chia cãi nhau, chỉ bất quá không có một lần làm cho quá Cụ Dột Sủ Chia. Có thể cũng chính là bởi vì như thế, đệ tam sủ chỉ cả mới, chỉ có, làm không biết mệt đi, muốn tranh cãi nữa phong bên trên đón nhận như vậy một lần. Vù vù Cụ Dột Sủ Chia cười mấy tiếng quái dị, nói, phải không? Ta làm sao không có chút nào cảm thấy thế nào? Dù chỉ cả lao đầu, ngươi đệ tam sủ chỉ cả một hồi chán nản, nhưng không thể làm gì, cháu gái này hắn là thương yêu nguy, đánh không nỡ đánh, mắng không nỡ mắng, tạo cho nàng bây giờ coi trời bằng vung. Bất quá có một chút đệ tam sủ chỉ cả vẫn là rất vui mừng, đó chính là Cụ Dột Sủ Chia thực lực, nhỏ như vậy thì đạt đến thượng nhẫn, nhưng là một cái chân chính thiên tài. Hiện tại không thể so với ngươi dĩ vãng nhận giới đại chiến thời kỳ, thiên tài bối xuất, 14-15 tuổi, thậm chí 11-12 tuổi thượng nhẫn đều có thể nhìn thấy. Hi hi chứng kiến đệ tam sủ chỉ cả kinh ngạc, Cụ Dột Sủ Chia cười hì hì. Đệ tam sủ chỉ cả không có biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tuyển trạch quan sát xa xa chiến đấu. Chờ đợi lấy phá vỡ một khắc đến. Đó là... Đột nhiên, đệ tam sủ chỉ cả đồng tử chợt co rụt lại, tựa hồ là nhìn thấy gì bất khả tư nghị đồ đạc, Cụ Dột Sủ Chia đã nhận ra sủ chỉ cả giật mình, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chứng kiến một cái lao đầu ăn mặc hộ giáp đi tới chiến trường phía trước. Cái kia lao đầu là ai hả? Cụ Dột Sủ Chia tò mò hỏi. Đệ tam sủ chỉ cả sắc mặt nghiêm EIS7ZTZ túc lên, chứng kiến cái này lao đầu, hắn cũng có chút lo lắng. Cũng cho rằng đệ tam hổ cả già rồi thì không được, trên thực tế đệ tam sủ chỉ cả đã từng cùng đệ tam hổ cả chiến đấu qua. Cuối cùng cũng là thua trận, có thể thấy được đệ tam hổ cả thực lực, cũng không trách đệ tam sủ chỉ cả thần tình ngưng trọng. Hắn là đệ tam hổ cả. Đệ tam sủ chỉ cả nói, chỉ là không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên từ thiên địa câu nơi đó chạy tới, nói vậy nơi đó đã không cần hắn tỏa chấn. Đây là ý gì? Lẽ nào làng mây chiến bại? Cụ Dột Sủ Chia lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì chỉ có cái giải thích này, mới có thể nói được thông. Không phải, cũng không phải như vậy. Mà là Cổ Nổ Hạ viện quân toàn bộ tập trung vào nơi đó, ngươi phát hiện sao? Chiến đấu đến hiện tại, nơi đây chẳng bao giờ xuất hiện Cổ Nổ Hạ viện quân, chắc là không có ai có thể trợ giúp nơi này đi. Đệ tam sủ chỉ cả nói. Thì ra là thế. Cụ Dột Sủ Chia lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ nói, bất quá ta cảm thấy Cổ Nổ Hạ quyết định này là sai lầm. A, nói nghe một chút. Nghe được Cụ Dột Sủ Chia nói như vậy, đệ tam sủ chỉ cả không khỏi lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, lên tiếng hỏi. Hi hi Cụ Dột Sủ Chia khẽ cười cười, nói, Vân Nhẫn một mới có khả năng là có thêm ní bị cùng bắt vị hai cái gì nụ gì kỳ, giả sử đem bọn họ phái vào chiến trường, sợ rằng Cổ Nổ Hạ sẽ trong nháy mắt chiến bại, nếu như đệ tam hổ cả là ở nơi đó, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, đáng tiếc là ở nơi đây. Cho nên, nói xong lời cuối cùng, Cụ Dột Sủ Chia sẽ không có nói tiếp. Nhưng đệ tam sủ chỉ cả cũng là hiểu Cụ Dột Sủ Chia ý tứ, nói, Cụ Dột Sủ Chia à, ngươi đúng là lớn rồi đây, biết nhiều chuyện hơn. Lấy hậu thổ ảnh vị trí có thể giao cho ngươi. Thôi đi, ta mới không cần đây, tự do tự tại hơn tốt, làm sủ chỉ cả, lại sẽ biến thành lao thái bà. Cù Dột Sủ Chìa Mãn Bất Tại Hồ nói. Khái khái đệ Tam Sủ Chỉ Cả nghe lớn tiếng ho khan, khuôn mặt đỏ bừng lên, tươi sống bị tức. Nghe nàng ý tứ trong lời nói, dường như chính mình biến thành lao đầu vẫn là Sủ Chỉ Cả cái châu ngồi này làm hại rồi hả. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả nhất thời phiền muộn cực kỳ. Được rồi, nếu đệ Tam Hổ Cả tự thân lên chiến trường, thân là thổ ẩn ta đây, làm sao cũng không thể chơi ở chỗ này nhìn không phải. Đi thôi, Cù Dột Sủ Chìa. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả khôi phục lại, vẻ mặt nói thật. Cũng đánh đánh liền chật hông. Cù Dột Sủ Chìa không khỏi nói móc nói. Sao lại thế? Tạp sát. Đâu chữ còn chưa nói hết, đệ Tam Sủ Chỉ Cả cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà khiến cho eo các đốt ngón tay chật khớp, sắc mặt không khỏi trở nên thảm bại không gì sánh được, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta đã nói rồi, còn không tin tưởng, đem tứ vĩ gì nụ gì kỷ phái đi ra ngoài đi. Cù Dột Sủ Chìa nói. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả mạnh mẽ lộ ra không có chuyện gì thần sắc, nói, tại sao có thể, ảnh đối với ảnh, đây là làng tối cao quyết sách nhóm người giữa chiến đấu, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Đều trong chiến tranh, còn nói gì cấp bậc lễ nghĩa a? Cù Dột Sủ Chìa bĩu môi khinh thường nói, đối với cái này cái cấp bậc lễ nghĩa tuyệt không cảm cúm. Tranh đấu đánh liền đấu mà, chỉ có cuối cùng thắng không được sao, còn nói chuyện này để làm gì? Trên thực tế, đệ Tam Sủ Chỉ Cả cũng là bất đắc dĩ a. Tứ vĩ gì nụ gì kỳ vẫn không thể hoàn toàn khống chế tứ vĩ, một ngày bạo phát, cạnh mình người cũng sẽ nhận thương tổn a. Thà rằng như vậy, còn không bằng đích thân ra trận. Còn như lời nói kia, hoàn toàn chính là hù Cù Dột Sủ Chìa, ai bảo nàng đều khiến chính mình kinh ngạc đây. Chương 85. Nô Kỳ VS Hỉ Dù Rèn, thượng. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả chậm rãi đánh xuống, rơi vào đệ Tam Hổ Cả trước mặt, lẳng lặng nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Đệ Tam Hổ Cả giống như vậy. Chỉ bất quá đệ Tam Hổ Cả giữa chân mày hắc khí nặng hơn, trong mắt cũng là không ngừng lóe ra hàn mang. Đệ Tam Hổ Cả ma tính càng thêm sâu, hắn hiện tại, thực lực so với quá khứ mạnh hơn gấp 2, đệ Tam Sủ Chỉ Cả khi nhìn đến đệ Tam Hổ Cả bộ dáng bây giờ về sau, cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng thất sắc. Đồn đãi đệ Tam Hổ Cả không chịu nổi cổ nổ hạ nghi dạ phản bội áp lực mà nhập ma, không nghĩ tới đây hết thảy vậy mà đều là thực sự. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả âm thầm nghĩ tới. Cù Dột Sủ Chìa khi nhìn đến đệ Tam Hổ Cả đầu tiên mắt về sau, đã cảm thấy lạnh cả người, phảng phất tiến vào băng sơn tuyết quật trong, lạnh run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả chú ý tới Cù Dột Sủ Chìa dị trạng, hướng về phía nàng nói, Cù Dột Sủ Chìa, ngươi lui ra phía sau, bây giờ đệ Tam Hổ Cả, không phải ngươi có thể đủ đối mặt. Cù Dột Sủ Chìa nghe vậy, sợ lui về sau hai bước, tình huống mới, chỉ có, hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Thật là đáng sợ nhãn thần, thật dày đặc sắc khí. Hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người? Cù Dột Sủ Chìa tâm lý không khỏi nghĩ đến. Đệ Tam Hổ Cả quá kinh khủng, bằng vào khí thế để chính mình không để được ý niệm phản kháng đến, nhưng lại để cho mình cảm thấy tử vong, khủng bố, thực sự là khủng bố. Chứng kiến như vậy đệ Tam Hổ Cả, Cù Dột Sủ Chìa cũng không miễn vì đệ Tam Sủ Chỉ Cả lo lắng, cái này lao đầu thật không chịu được à. Cũng đến lúc đó bị đệ Tam Hổ Cả giết chết, đến lúc đó khả năng liền thảm. Cù Dột Sủ Chìa nghĩ đến. Nếu như đệ Tam Sủ Chỉ Cả biết Cù Dột Sủ Chìa đang suy nghĩ gì, sợ rằng sẽ bị tại chỗ tức chết, lẽ nào đối với ta ngươi cứ như vậy không tin rằng sao? Đã lâu không gặp, Sạ Dù Tổ Bi. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả cười ha hả chào hỏi nói. Thân thể vẫn duy trì cảnh giác, đệ Tam Hổ Cả miễn là có chút động tác, hắn sẽ nhanh chóng phản kích. Đệ Tam Hổ Cả nghe được đệ Tam Sủ Chỉ Cả, cười nhạt mấy tiếng nói, lưỡng thiên xứng ổ ngộ kỳ, ngươi lần nữa xâm phạm cổ nổ hạ, là định tìm chết sao? Ha ha, đệ Tam Sủ Chỉ Cả không thể phủ nhận cười cười, nói, Sạ Dù Tô Bi, cái này có thể không phải ta muốn chết, mà là ngươi sẽ tìm chết, Cổ Nộ Hạ cũng đã gần diệt vong, ngươi cần gì phải tiếp tục bảo hộ nó đâu. Không bằng tìm một địa phương ẩn cư như thế nào. Đệ Tam Hổ Cả nghe vậy giận dữ, sắc mặt càng thêm băng hàn, nói, không thể. Trừ phi ta chết, nếu không, ai cũng đừng nghĩ hủy diệt Cổ Nộ Hạ, ai cũng không thể. Nói xong lời cuối cùng, đệ Tam Hổ Cả càng là thần sắc điên cuồng. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả lời nói kích thích Sạ Dù Tổ Bi đau thương trong lòng. Phấn đấu cả đời Cổ Nộ Hạ, dĩ nhiên cũng làm phải xong đời, đây là Sạ Dù Tổ Bi không muốn nhìn thấy nhất sự tình, cho nên thà rằng chết trận, cũng không nguyện ý nhìn thấy Cổ Nộ Hạ diệt vong. Quả thế đây, đệ Tam Sủ Chỉ Cả thở dài một cái, cảm thấy Sạ Dù Tổ Bi kỳ thực rất đáng thương, vì làng dâng hiến trọn đời, nhưng không nghĩ bị thôn phản bội. Không phải, không nên nói là làng phản bội hắn, mà là hắn phản bội làng. Muốn không phải hắn vẫn bảo hộ trưởng lão đoàn, những cái này Cổ Nổ Hạ nhị giả cũng sẽ không tập thể phản bội thôn. Hủy diệt Cổ Nổ Hạ cũng không phải nham nhẫn cùng vân nhẫn, mà là đệ Tam Hổ Cả chính mình, còn có bây giờ đệ Ngũ Hổ Cả xì mù dạ đàn rộ. Bất quá, tạo thành cái tình huống này, vẫn là cái kia gọi Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ tiểu gia hỏa, cũng không biết là hạng người gì, lại có thể kéo nhiều như vậy cổ nổ hạ nhị dạ phản bội thôn. Vậy thuộc hạ thấy thật chiêu đi. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả khí thế biến đổi, thân là Sủ Chỉ Cả cường đại ở nơi này phút chốc hiện lộ ra, hắn không còn là bệnh dề dề lao đầu, mà là nham ẩn thôn đệ Tam Sủ Chỉ Cả. Vâng! Đệ Tam Hổ Cả em một vờ ép cờ cũng không yếu thế chút nào đem khí thế bạo phát ra, hai người ngưng mắt nhìn, sau đó nhất tề khẽ động. Hỏa đột! Hỏa Long Viêm Đạn! Đệ Tam Hổ Cả trước hết phát động công kích, tốc độ kết ấn so với quá khứ nhanh rất nhiều, một cái Hỏa Long Viêm Đạn 2 giây liền hoàn thành. Trực tiếp tấn công về phía đệ Tam Sủ Chỉ Cả. Thổ đột. Thổ lưu bích. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả trực tiếp thi triển thổ lưu bích phòng ngự, sau đó một cái thuấn thân đi tới đệ Tam Hổ Cả phía sau, trần đột. Nguyên giới bác ly thuật. Một cái màu trắng khối lập phương nhỏ tốc biến, dự định đem đệ Tam Hổ Cả hút vào bên trong, sau đó phân giải. Đáng tiếc, đệ Tam Hổ Cả kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, cũng biết đệ Tam Sủ Chỉ Cả tuyệt chiêu, đã sớm đề phòng. Vâng. Đệ Tam Hổ Cả bị phân giải. Bất quá đệ Tam Sủ Chỉ Cả cũng không có lộ ra cái gì nụ cười, hắn đã sớm nhận thấy được bị phân giải chính là một cái ảnh phân thân. Chân thân hiện tại không biết đạo tàng ở nơi nào, dĩ nhiên hoàn toàn cảm giác không đến. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Đúng lúc này, đệ Tam Sủ Chỉ Cả phía sau vang lên đệ Tam Hổ Cả thanh âm, một cái cự đại hỏa cầu hướng phía đệ Tam Sủ Chỉ Cả bay tới. Nóng bức nhiệt độ cao lập tức cũng cảm giác được, đệ Tam Sủ Chỉ Cả gương mặt khó chịu vẻ, không cách nào cảm giác được nhân. Thật đúng là được có chút phiền phức. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả trực tiếp bay lên trời, tránh thoát đệ Tam Hổ Cả hào hỏa cầu. Còn không có đệ Tam Sủ Chỉ Cả phản kích, liền thấy hào hỏa cầu theo quỹ đạo hướng phía một đám nham nhẫn bay đi. Không được. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả quát to một tiếng, chúng đệ Tam Hổ Cả tính toán, người này ngay từ đầu liền dự liệu được chính mình sẽ né tránh, cho nên đem mục tiêu nhắm ngay không phòng bị chút nào nham nhẫn. Suy nghĩ một chút cũng phải, nham nhẫn bây giờ cùng cổ nổ hạ ní dạ đánh túi bụi. Ai cũng không có phát hiện sau lưng dị trạng, các loại, chờ, phát hiện thời điểm sớm đã không còn kịp rồi. Thổ độn, thổ lục quy lai. Một cái phòng ngự tính thổ độn nhận thuật trong nháy mắt thi triển, đệ Tam Sủ Chỉ Cả thở hổn hển đứng trên mặt đất, di động với tốc độ cao, để hắn thể lực có chút theo không kịp. Mà đệ Tam Hổ Cả bên này, cũng là không ngại, nhập ma đệ Tam, thể lực và thực lực lên một lượt thăng mấy cái giai đoạn, sẽ không dễ dàng liền cảm thấy mệt nhọc. Nhưng đây cũng là có giá cao. Cơ hồ là ở hao tổn đệ tam tiềm lực, lúc nào tiềm lực toàn bộ đã tiêu hao hết, chính là đệ tam tử vong ngày. Ngươi giả rồi a, Nô Kỳ. Đệ Tam Hổ Cả khinh thường nói. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả nghe vậy cũng không sinh khí, phản kích nói, nếu như không phải ngươi nhập ma, ngươi sợ rằng so với ta tốt không đến chạy đi đâu. Ta nhập ma. Ha ha. Đệ Tam Hổ Cả phá lên cười, nói, người nào nói cho ngươi biết ta mê muội? Ta hiện tại bình thường cực kỳ, cái gì nhập ma? Tất cả đều là chó má nói như vậy. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, cái này đệ Tam Hổ Cả nhập ma còn rất sâu, tính cách cũng càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng tàn nhẫn. Ngươi đã không thể di chuyển, ta đây sẽ đưa ngươi lên đường đi. Đệ Tam Hổ Cả phá lên cười, từ từ hướng phía đệ Tam Sủ Chỉ Cả đi tới. Người nào nói cho ngươi biết ta không thể động? Đệ Tam Sủ Chỉ Cả nói châm trọng, sau đó đứng dậy, bất quá một cái không phải cẩn thận, chật đến rồi eo. Trực tiếp quỳ trên đất. Lúc này thật sự chính là phiền toái, chật khớp không phải lúc a. Lão nhân. Cù Dô Sủ Chỉ chứng kiến đệ Tam Sủ Chỉ Cả lúc này eo chật khớp, không khỏi sắc mặt biến đổi, muốn đi chợ giúp đệ Tam Sủ Chỉ Cả. Nhưng là lấy nàng thực lực, liền tới gần đều không thể tới gần, vậy làm sao cứu? Chương 86. Nô Kỳ VS Hỉ Dụ Rèn, chung. Nghe được Cù Dô Sủ Chỉ kinh hô, đệ Tam Sủ Chỉ Cả nóng nảy hô, Cù Dô Sủ Chỉ, đừng làm chuyện điên rồ. Nếu là ta đã xảy ra chuyện, ngươi chính là nhiệm kỳ kế Sủ Chỉ Cả. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả cũng là cao tuổi rồi, làm việc cũng có tâm vô lực, cũng muốn bồi dưỡng thích hợp Sủ Chỉ Cả nhân tuyển, nhưng chỉ có không có một người giống dạng. Không phải thiên phú kém, chính là không có làm Sủ Chỉ Cả tiềm chất, như thế nào tiềm chất? Đó là có thể hợp lý phán đoán một sự vật đúng sai cùng đối với mấy phe lợi và hại. Liên cái này cơ bản tiềm chất cũng không có, nếu để cho người kia làm Sủ Chỉ Cả, sợ rằng nham ẩn thôn liền muốn suy vong. Tử lão đầu tử. Ta nói rồi ta sẽ không làm Sủ Chỉ Cả, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Cù Dô Sủ Chỉ thở phì phò quát. Cũng không để ý Sủ Chỉ Cả bây giờ là hay không nguy hiểm, Cù Dô Sủ Chỉ thiên phú có, tiềm chất cũng có, nhưng chỉ có không thích làm Sủ Chỉ Cả. Điểm này đệ Tam Sủ Chỉ Cả cũng là bất đắc dĩ, chính mình luôn không khả năng buộc nàng thượng vị đi, như vậy sẽ chỉ làm nàng hận chính mình. Có đôi khi đệ tam sủ chỉ cả thực sự là ước ao cái khác nhân thôn, nhất là cổ nổ hạ, nhất định chính là thiên tài cái nôi, cuối cùng sẽ có một đống lớn hổ cả người được đề cử. Di ngôn giao phó xong rồi hả? Đệ tam hổ cả lúc này chạy tới đệ tam sủ chỉ cả trước mặt, cư cao lâm hạ nói rằng. Đệ tam sủ chỉ cả cười nhạt vài tiếng, nói, ngươi nghĩ dễ dàng như vậy giết chết ta, là không phải nghĩ quá đơn giản rồi hả? Ta nhưng là đệ tam mục sủ chỉ cả, lưỡng thiên xứng ổ ngổ kỳ A. Đến cuối cùng, đệ tam sủ chỉ cả bạo phát, một cỗ bằng được đệ tam hổ cả khí thế phóng lên cao, đem đệ tam hổ cả bước lui mấy bước. Ừm. Đệ tam hổ cả cao mày, trong lòng một hồi vô cùng kinh ngạc, cái này lao đầu thật đúng là không phải cái đắc, xem ra muốn giết hắn, được phí chút sức lực. Thổ độn. Khinh trọng nham chi thuật. Đệ tam sủ chỉ cả đối với cùng với chính mình sử dụng một cái nhẫn thuật, cái này nhẫn thuật duy nhất tác dụng chính là giảm bất thể trọng của mình, như vậy có thể nhanh hơn công kích tốc độ. Nhưng cái này nhẫn thuật có tốt có xấu, tốc độ là thể khối, lực công kích cũng là thấp xuống. Hừ, bằng tốc độ đã nghĩ thủ thắng, nổ kỳ, người nghĩ quá đơn giản. Đệ tam hổ cả khinh thường cười to vài tiếng. Đệ tam sủ chỉ cả cũng không để ý đệ tam hổ cả pha trò, trực tiếp một quyền đánh vào đệ tam hổ cả trên ngực, lại làm cho đệ tam hổ cả một điểm cảm giác cũng không có. Ta nói nổ kỳ, ngươi sẽ không có ăn cơm đi, dĩ nhiên một chút khí lực cũng không có. Đệ tam hổ cả cười trêu nói. Vậy sao? Đệ tam sủ chỉ cả quỷ dị cười, sau đó hét lớn một tiếng, thổ độn. Ra trọng nham chi thuật. Phúc. Đệ tam hổ cả lúc này mới, chỉ có, hồi tưởng lại, đệ tam sủ chỉ cả là có hai cái đặc thù nhẫn thuật, một cái giảm bất tự thân trọng lượng, một cái nặng thêm tự thân trọng lượng. Hai cái nhẫn thuật tuyệt nhiên tương phản, một cái gia tăng tốc độ, một cái tăng công kích. Đệ tam hổ cả bất ngờ không kịp để phòng bị đánh trúng, ho ra mấy ngụm máu tươi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đệ tam sủ chỉ cả, nói, thật là sơ suất nữa nha. Thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi còn có một chiêu này. Hừ hừ. Đệ tam sủ chỉ cả hừ lạnh vài tiếng, biết một kích này tuy là có hiệu quả, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến bao nhiêu. Muốn giết chết đệ tam, một chút như vậy công kích còn chưa đáng kể. Chớ đừng nhắc tới nhập ma đệ tam, muốn giết chết hắn, chỉ có sử dụng trần độn đem phân giải thành phân tử. Nhưng là một chiêu này hao tổn phí trả cờ giả quá lớn, phải cẩn thận sử dụng. Hơn nữa một ngày sử dụng, nhất định phải là một kích bị mất mạng, bằng không phiền toái sớm muộn là chính mình. Bất quá đệ tam hổ cả nhìn chằm chằm đệ tam sủ chỉ cả, lạnh lùng nói, ngươi sẽ không còn có lần sau cơ hội. Nhất pháp. Thông linh chi thuật. Đệ tam hổ cả cắn bể ngón tay, sử dụng thông linh chi thuật, đem viên ma vương thông linh đi ra. Viên ma vương vừa ra tới, liền phát hiện tình huống chung quanh, không khỏi nhướng mày, hướng phía đệ tam hổ cả hỏi xạ rủ Tô Bi, đây là chuyện gì xảy ra? Chiến tranh lại bắt đầu. Không sai. Đệ tam trầm giọng nói, hiện tại cổ nổ hạ đến rồi thời khắc nguy cơ nhất, cho nên phải bảo vệ nơi đây. Lúc này viên ma vương mới, chỉ có, chú ý tới đệ tam dị trạng, cái kia giữa chân mày hắc khí để viên ma vương một hồi cao mày, nói, lấy cổ nổ hạ thực lực, không có khả năng bị đánh chật vật như vậy à, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đệ tam hổ cả nghe được viên ma vương câu hỏi, lộ ra vẻ dữ tợn, nhớ lại nạ rủ tổ mang rời khỏi cổ nổ hạ nghi dạ chẳng cảnh, để cho phẫn nộ dị thường. Là, vâng, đúng, kiểu vĩ gì nụ gì kỳ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, hắn kêu gọi đầu hàng cổ nổ hạ đại bộ phận nì ra, hiện tại cổ nổ hạ chỉ có 2.000 không đến giờ nì ra, hơn nữa đều là rụt thành viên, đối mặt thổ, lôi hai nước, cơ hồ không có cái gì trở tay dư lực. Nghe được đệ tam nói như vậy, viên ma vương chấn kinh ngạc, người nào dĩ nhiên có thể xúi dục cổ nổ hạ nì ra. Người nọ đến tột cùng là thực lực gì? Đệ tam sủ chỉ cả nghe được đệ tam hổ cả giải thích, không khỏi rêu cần nói. Xúi dục. Ngươi nói cũng quá khó nghe đi, xạ rủ tổ bi. Rõ ràng là nhân gia tự nguyện theo cái kia ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, làm sao đến rồi trong miệng ngươi thành kêu gọi đầu hàng. Đệ tam hổ cả nghe vậy giận dữ, cả người tán phát hắc khí nặng hơn, quắc, ta nói phải thì phải. Ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ tội khắc nên trảm, là hắn hại cổ nổ hạ, đem cổ nổ hạ đưa vào tuyệt lộ. Vậy sao? Đệ tam sủ chỉ cả không thể phủ nhận cười cười, nói rằng, ta có thể thế nào cảm giác đem cổ nổ hạ ép vào tuyệt lộ chính là ngươi cùng đàn rộ à, muốn không phải là các ngươi hai cái, cổ nổ hạ cũng sẽ không biến thành như vậy, bất quá đây đối với chúng ta nham nhẫn mà nói, là có lợi, ta hẳn là thật tốt cảm tạ một cái ú du mà kỳ nạ dù tổ, cho chúng ta sáng lập một cái như vậy cơ hội rất tốt. Viên ma vương lúc này ngược lại là tin đệ tam sủ chỉ cả, nguyên nhân tự nhiên là đệ tam hổ cả không phải lúc trước hắn biết ba đời, cho nên lời hắn nói chưa chắc có thể tin. Có thể địch người ta nói, có đôi khi cũng là nhất có thể tin, nghĩ vậy, viên ma vương lộ ra vẻ thất vọng, không nghĩ tới Cổ Nổ Hạ vậy mà lại hủy ở đệ tam trong tay của mình. Viên Ma Vương, biến thành như ý bổng đi. Đệ tam hổ cạ trầm giọng nói. Viên Ma Vương bất đắc dĩ, mặc dù không muốn chiến đấu, vừa vặn vì đệ tam thông linh thú, hắn cũng không có biện pháp, phải cùng khế ước giả chiến đấu với nhau, cuối cùng biến thành như ý bổng, bị đệ tam hổ cạ cầm trong tay. Đưa giải đi, như ý bổng. Như ý bổng nghe vậy trong nháy mắt đưa giải, đệ tam sủ chỉ cạ rất nhanh hiện lên, tránh khỏi một kích này, sau đó phát động phản kích. Thổ đột. Thổ long thương. Mặt đất nhất thời mọc lên, từng cây một thổ thương trực tiếp bắn về phía đệ tam hổ cạ. Đệ tam sủ chỉ cạ là nham nhẫn thôn sủ chỉ cạ, tự nhiên tinh thông thổ độn nhẫn thuật. Điểm này, đệ tam hổ cạ là so ra kém, tuy là hắn cũng am hiểu thổ độn, bất quá so với địa đạo đạo sủ chỉ cạ, khả năng liền không đáng chú ý. Hai người đánh khó phân thắng bại, nhẫn thuật liên tiếp xuất hiện, nhìn một bên cụ rột sủ chia một trận kinh ngạc, đồng thời cũng mang cho nàng càng nhiều hơn động lực, để cho nàng quyết định bước lên ảnh cấp. Chân độn. Nguyên giới bác ly thuật. Đệ tam sủ chỉ cạ nắm lấy thời cơ, thi triển liễu chân độn, bất quá vẫn là bị đệ tam hổ cạ tránh thoát đi, lộ ra vẻ không cam lòng. Đệ tam hổ cạ lúc này cũng có chút thở hổn hển, ở một bên ngừng lại, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Từ mới vừa trong một trận đánh có thể phát hiện, đệ tam sủ chỉ cạ ở hạ phong, dù sao niên kỷ so với đệ tam hổ cạ còn muốn lớn hơn một ít, cộng thêm thể lực không đủ, rơi vào hạ phong cũng là bình thường. Trở lại, đệ tam hổ cạ hét lớn một tiếng, lần nữa phát động công kích, nhưng lúc này đây, hắn có thể thành công sao? Chương 87. Noki vs Hỉ Dụ Rèn, hạ. Ghê tởm, chính mình quả nhiên già rồi sao? Đệ tam sủ chỉ cả chứng kiến đệ tam hổ cả lần nữa tiến công, biến sắc sau đắng chát tự nói một tiếng. Chiến đấu đến hiện tại, hắn biết mình tuyệt đối không có chiêm nhậm bực nào ưu thế, tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, cuối cùng thất bại nhất định là chính mình. Trừ phi đệ tam hổ cả xuất hiện cả bẫy, mình mới có thể nắm lấy cơ hội phản kích thành công, chiếm được phía. Bất quá hiển nhiên cái ý nghĩ này cũng không quá chuẩn xác, dù sao phía trước đệ tam hổ cả đã xuất hiện một lần sai lầm, chính mình mặc dù nắm lấy thời cơ, có thể cuối cùng vẫn là bị đệ tam hổ cả cho tránh ra. Kiểm tra một hồi chính mình trả cờ dạ, đệ tam sủ chỉ cả sắc mặt không khỏi có chút khó coi, còn thừa lại trả cờ dạ chỉ đủ hắn sử dụng 2 lần trần độn. Nhiều hơn nữa, sợ rằng phải tiêu hao chính mình sinh mệnh lực, lấy đệ tam sủ chỉ cả bây giờ tuổi tác tiếp tục tiêu hao sinh mệnh lực, sợ rằng sẽ ra tốc hắn tử vong. Đệ tam hổ cả như ý bổng một kích đập về phía đệ tam sủ chỉ cả, đệ tam sủ chỉ cả một cái né tránh, như ý bổng trực tiếp đập chúng sau lưng hắn trên tảng đá, nhất thời vỡ thành một mảnh. Đệ tam sủ chỉ cả mặt sắc hơi đổi, tâm lý âm thầm kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện đệ tam hổ cả như ý bổng uy lực so với 3 trận chiến thời kỳ mạnh rất nhiều. Chẳng lẽ là nhập ma nguyên nhân? Đệ tam sủ chỉ cả cau mày nghĩ đến. Từ lục đạo tiên nhân bắt đầu, nghĩ ra một ngày nhập ma, thực lực sẽ vài lần để thăng. Cái này mặc dù là chuyện tốt, nhưng nó chỗ hỏng cũng cực kỳ đáng sợ, tiêu hao đều là bản nhân tiềm lực cùng sinh mệnh lực. Kéo dài chiến đấu, sẽ để cho nhập ma nhị dạ ra tốc tử vong, cuối cùng chết ở trong tay chính mình. Trên thực tế quả thực như vậy, như ý bổng uy lực thì sẽ không gia tăng, chỉ có sử dụng như ý bổng nhân thực lực tăng, mới phải xuất hiện loại tình huống này. Đệ tam hổ cả mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đệ tam sủ chỉ cả, thầm nghĩ trong lòng, trừ phi tốc độ của ta lại tăng sắp một phần. Bằng không vô luận như thế nào cũng không thể đánh tới đệ tam sủ chỉ cả đấy. Nghĩ vậy, đệ tam hổ ca bạo nổ giống một tiếng, một côn quét ngang mà đến, đệ tam sủ chỉ cả sắc mặt một hồi biến hóa, bay lên trời, dự định bay đến không trung tới tránh né như ý bổng công kích. Đưa giải đi, như ý bổng. Đệ tam hổ ca hét lớn một tiếng, như ý bổng lần nữa sinh trưởng, thứ nhất một hồi công kích tới đệ tam sủ chỉ cả. Vù vù. Đệ tam sủ chỉ cả kịch liệt thở phì phò, lớn tuổi, cuối cùng là thể lực không được. Mới, chỉ có, như vậy lập tức chịu không nổi. Chết tiệt. Đệ tam sủ chỉ cả thầm mắng một tiếng, hắn hiện tại cỡ nào hy vọng Lao Thiên đánh xuống mấy đạo lôi điện đem đệ tam hổ cả cho đánh chết, như vậy bên mình có thể thắng lợi. Nhưng là muốn pháp là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc, Lao Thiên cũng không nghe thấy tiếng lòng của hắn, cho nên cũng không có đánh xuống thiểm điện. Vâng, vâng, toái thạch phi tả, từng cục to lớn tảng đá bị đập nát bấy, hóa thành một loạt bụi mù, phiêu tán trên không trung, khiến người ánh mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ. Điểm này, đệ tam sủ chỉ cả cũng không phải từng có ảnh hưởng gì, hắn dừng lại ở không trung, có thể bay đến bụi mù không cách nào va chạm vào địa phương. Nhưng cũng không đại biểu tất cả nham nhẫn đều có thể né qua, một bộ phận nham nhẫn bị bụi mù che lại ánh mắt, ở còn không có thấy rõ địch nhân thời điểm, đã bị phi tiêu bắn trúng chết. Một màn này để đệ tam sủ chỉ cả sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ không được, cái này đệ tam hổ cả đánh không bại chính mình, chợt bắt đầu hướng mình thôn nhị dạ xuất thủ, thực sự là không biết xấu hổ a. Hỗn đản. Đệ Tam Sủ chỉ cả mắng to một tiếng, bay xuống tới, đúng lúc này, đệ Tam Hổ cả khỏe miệng không khỏi móc ra một nụ cười, có vẻ cực kỳ âm u. Chứng kiến đệ Tam Hổ cả nụ cười, đệ Tam Sủ chỉ cả đại thán không được, đáng tiếc vẫn là không còn kịp rồi, bị đột phi lúc nào tới như ý bổng lập tức đánh trúng cánh tay phải, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Phanh. Đệ Tam Sủ chỉ cả rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to, ho kịch liệt đứng lên, cụ giọt sủ chỉ sau khi thấy. Bất chấp nguy hiểm thuấn thân đến rồi đệ Tam Sủ chỉ cả bên người, ôm hắn lên, trong mắt hàm chứa lệ nói, lao nhân, ngươi không sao chứ? Khái khái. Đệ Tam Sủ chỉ cả lớn tiếng ho khan, xem ra một kích kia không nhẹ, nếu không. Lấy đệ Tam Sủ chỉ cả ảnh cấp thực lực, làm sao biết hồn hển kịch liệt như thế? Còn. Tạm được, chết. Không chết được. Ngắn qua đi, đệ Tam Sủ chỉ cả chậm rãi hướng về phía cụ giọt sủ chia nói rằng, chứng kiến cụ giọt sủ chia chảy ra nước mắt. Đệ Tam Sủ chỉ cả tâm lý một trận vui mừng, tiểu nha đầu này tâm lý quả nhiên cực kỳ quan tâm lũ đần sự chính hắn một ra ra, nếu không. Làm sao biết rơi lại đây? Kết thúc đây. Đệ Tam Hổ cả từng bước hướng phía đệ Tam Sủ chỉ cả đi tới. Mỗi đi một bước, cụ giọt sủ chỉ tâm lý chính là một trận sợ, sợ hắn hồn nhỉ ra ra sẽ chết ở đệ Tam Hổ cả trong tay. Nhìn cái kia tản ra hắc khí đệ Tam Hổ cả, cụ giọt sủ chỉ không biết từ nơi nào tới dũng khí, dĩ nhiên chắn đệ Tam Sủ chỉ cả trước mặt, quát lên. Ta sẽ không cho phép thương thế của ngươi hại lao đầu tử. A, thật sao? Đệ Tam Hổ cả không thể phủ nhận cười cười, nói, đáng tiếc ngươi còn không có tư cách đó a. Cù giọt sủ chỉ nghe vậy, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, tâm lý một hồi không cam lòng, có thể trên tay nhưng vẫn là kết ấn, cuối cùng nói, dung đột. Vôi ngưng thuật. Đệ Tam Hổ cả sắc mặt không khỏi đổi đổi, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua cụ giọt sủ chỉ, không nghĩ tới cái này 14-15 tuổi thiếu nữ vậy mà lại sử dụng dung đột. Thổ ẩn thôn là không có có dung độn cái này vết máu, trừ phi là chính cô ta sáng tạo, một màn này để đệ Tam Hổ cả nghĩ tới nạ dù tổ, cũng là kết hợp phong thủy sáng lập thuộc về hắn băng độn huyết kế. Mỗi khi nhớ tới nạ dù tổ, đệ Tam Hổ cả chính là một trận phẫn nộ, sắc mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ, thanh âm khàn khàn quát, một cái thiên tài, liền muốn bỏ mạng ở nơi này, thật là lớn nhanh lòng người a. Ha ha ha. Cù giọt sủ chỉ chứng kiến bây giờ đệ Tam cùng cái kia âm trầm giọng nói, không khỏi lui về sau hai bước. Đệ Tam Sủ chỉ cả chứng kiến tôn nữ của mình che trước mặt mình thời điểm, tâm lý một hồi vui mừng, có thể quá nhiều vẫn là lo lắng. Bây giờ thấy nàng lui ra phía sau, vội vàng nói, cụ giọt sủ chỉ, mau mau rời đi. Không muốn làm hy sinh vô vị, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, ta một ngày đã xảy ra chuyện gì, ngươi liền kế thừa ta sủ chỉ cả vị. Lão nhân, ngươi cụ giọt sủ chỉ nghẹn ngào không biết nói cái gì cho phải, yêu thương nàng ra ra lẽ nào hôm nay liền thật muốn chết ở chỗ này sao? Nàng không cam lòng, nàng cỡ nào hy vọng tự có đủ thực lực, như vậy có thể bảo vệ mình ra ra. Muốn chạy? Đừng có nằm ngộng, hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Đệ Tam Hổ cả nghe được đệ Tam Sủ chỉ cả, không khỏi lạnh lùng nói. Tiếp tục hướng phía hai người đi tới, khí thế cường đại để cụ giọt sủ chỉ hầu như không cách nào nhúc đích, ngây ngốc ngẩn người tại chỗ, nhìn đệ Tam Sủ chỉ cả một trận lo lắng. Ghê tầm A. Cụ giọt sủ chỉ không cam lòng lẩm bẩm một cái tiếng. Ngươi nghĩ cứu ngươi ra ra sao? Đột ngột, một thanh âm truyền vào cụ giọt sủ chỉ trong tai, để cho nàng nhất thời sững sờ, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, nhưng không có phát hiện cái gì, cho là mình sinh ra ảo giác. Ngươi nghĩ cứu ngươi ra ra sao? Đạo thanh âm kia vang lên lần nữa, cụ giọt sủ chỉ lúc này nghe rõ ràng, đây là một cái thanh âm của nam nhân, nghe hắn giọng nói, có vẻ như tuổi tác không lớn. Nghĩ, van cầu ngươi mau cứu ta ra ra. Cụ giọt sủ chỉ la lớn. Cụ giọt sủ chỉ hô to. Để ở chàng đệ Tam Hổ cả cùng đệ Tam Sủ chỉ cả đều là sương sở, cái này kêu cho ai nghe. Như ngươi mong muốn. Một hồi ủ rủ mạ kỳ tóc biến, nạ rủ tổ thân ảnh dần dần xuất hiện, đứng trên không trung, mặc áo trắng, mặt mang nụ cười nhìn cụ giọt sủ chỉ cùng hai ảnh. Chương 88. Nạ rủ tổ VSC đệ Tam, thượng. Ngươi là. Cụ giọt sủ chỉ tò mò nhìn xuất hiện nạ rủ tổ, cái này so với chính mình còn muốn nhỏ thiếu niên thật sự có năng lực cứu mình ra ra sao. Còn có hắn vừa rồi xuất hiện phương thức, là không gian nhẫn thuật sao? Người này là thiên tài sao? Nhỏ như vậy niên kỷ liền học được không gian nhẫn thuật, thật là quái vật a. Cù giọt sủ chỉ không biết nạ dù tổ, đây là bình thường, dù sao nàng hiện tại không thuộc về thổ ẩn thôn cao tầng, mặc dù của nàng ra ra là đệ Tam Sủ chỉ cả, một ít cơ mật văn kiện nàng cũng là không cách nào kiểm tra. Tự nhiên không biết nạ dù tổ cụ thể tin tức, nhưng nàng không biết, cũng không đại biểu đệ Tam Sủ chỉ cả không biết. Đệ tam sủ chỉ cả khi nhìn đến nạ rủ tổ một sát na, liền nhận ra nạ rủ tổ, cùng trong hình giống nhau như lúc, hơn nữa với hắn phụ thân đệ tứ hồ cả dung mạo rất giống như, thực sự là hổ phụ không khuyển tử a. Phụ thân tinh thông không gian nhẫn thuật, làm con trai dĩ nhiên cũng tinh thông như vậy, hai người đều là cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Đệ tam sủ chỉ cả chứng kiến nạ rủ tổ xuất hiện, cũng không lo lắng cho mình an toàn, hắn thấy, chính mình cùng nạ rủ tổ trong lúc đó cũng không có cựu hận gì, đối phương cũng sẽ không vô duyên vô cố giết chính mình. Hơn nữa mới vừa cụ rột sủ chỉ tiếng kia giống to hơn, cũng đủ để chứng minh một vài vấn đề, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xuất hiện, là tới cứu mình. Không phải, không thể nói là cứu mình, chắc là tìm đến đệ tam hồ cả, thuận tiện cứu chính mình. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi còn dám xuất hiện. Đệ tam hổ cả giận không kèm được nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, giọng nói băng lãnh, phảng phất vạn năm hàn băng, để chung quanh nhiệt độ không khí đều xuống hạ xuống mấy độ. Nhất là củ rột sủ chia, cái này mới, chỉ có, thượng nhẫn tiểu thiên tài, có chút không chịu nổi đệ tam hổ cả khí thế, hơi lui về phía sau mấy bước, núp ở đệ tam sủ chỉ cả phía sau. Bất quá lúc này nàng càng tò mò hơn, bởi vì nàng đã biết ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ là ai, cái kia bội phản cổ nổ hạ, mang đi 5 phần chi tam mục diệp nỉ dạ thiên tài. Nạ rủ tổ tin tức trên đại lục rất nhiều người đều biết, nhưng là chân chính biết nạ rủ tổ dáng vẻ người lại ít lại càng ít, ngoại trừ mỗi bên đại thôn ảnh, cũng chỉ có các quốc gia đại danh. Cái này chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sao. Tỉ mỉ nhìn một cái, dáng dấp còn thật đẹp trai. Cụ rột sủ chia âm thầm nghĩ đến. Tựa hồ là đã nhận ra cụ rột sủ chia ánh mắt, nạ rủ tổ hướng cụ rột sủ chia nhìn lại, rực rỡ cười, nói, làm sao vậy? Ta có cái gì tốt nhìn sao? Nhìn chăm chăm vào ta. Cù rột sủ chia ngượng ngùng túi đầu, đem trọn đầu đều chôn ở trong ngực, trốn ở đệ tam sủ chỉ cả phía sau không dám gặp người. Nhìn lén người khác còn bị nhân ra phát hiện, thật đúng là đủ mất mặt. Uzumaki Naruto, ngươi đã tới, liền cách muốn đi. Lưu lại số mạng của ngươi. Đệ tam hồ cả hét lớn. Naruto khinh thường nhìn đệ tam hồ cả liếc mắt, nói, muốn để lại mạng của ta. Ngươi có thực lực này sao? Đệ tam hồ cả nghe vậy một hồi chán nản. Dù muốn hay không liền huy động lên như ý bổng, từng chiêu chí mạng, hầu như dốc hết quyền lực. Bất quá nạ rủ tổ cũng là không thèm quan tâm tránh tới tránh lui, không có chút nào đem đệ tam hổ cả để vào mắt, cái loại này tốc độ ở nạ rủ tổ trong mắt cùng tốc độ như rùa không có gì khác nhau. Chứng kiến như vậy thong dong đối mặt đệ tam hổ cả nạ rủ tổ, đệ tam sủ chỉ cả một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ thực sự lợi hại như vậy. Cái kia mật hàm ở trên nội dung một điểm viết không có chút nào khoa trương a. Thậm chí có chút thấp. Cù rột sủ chỉ cũng rất giật mình, mới vừa rồi còn áp cùng với chính mình ra ra đánh đệ tam hổ cả, dĩ nhiên bắt hắn không có biện pháp nào, hắn vẫn người sao. Rõ ràng tuổi tác cùng chính mình không chênh lệch nhiều, nhưng vì cái gì giữa thực lực sai biệt lớn như vậy, cù rột sủ chỉ không cam lòng nghĩ đến. Ta không hoàn thủ lại còn coi ta dễ khi dễ a. Nạ dù tổ không khỏi bĩu môi, hai tay một hồi kết ấn, nói, hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Chiều rộng chừng 20 năm thước hỏa tường từ nạ rủ tổ trong miệng phún ra ngoài, đệ tam hổ cả mặt sắc hơi đổi, vọt lên nhảy lên, tránh thoát sóng nhiệt. Đệ tam sủ chỉ cả cũng bị cụ rột sủ chìa ôm lấy, bay đến không trung, ba người có thể tránh thoát, có thể cũng không đại biểu những cái này nì giả có thể tránh thoát. Một ít cổ nổ hạ nì giả trong nháy mắt đã bị hỏa diễm cắn nuốt mất rồi, nham nhẫn cũng đã chết vài cái, điều này làm cho đệ tam sủ chỉ cả mặt sắc hơi có chút khó coi, nạ rủ tổ một chiêu này đơn giản là chẳng phân biệt được địch ta a. Trên thực tế, nạ dù tổ căn bản không lưu ý bên kia là ai, miễn là LZ9ZI9Z không phải lát nọ chẹt hồ lão nhẫn là được, những người khác giết, thì có thể như thế nào chứ? Sở dĩ đứng ra cứu đệ tam sủ chỉ cả, hoàn toàn là xem ở cụ rột sủ chỉa liệu mình quên chết muốn chỉ nàng ra phần kia hiếu tâm bên trên, nạ dù tổ mới ra tay. Nếu không, đến khi đệ tam hổ cả giết đệ tam sủ chỉ cả về sau, nạ dù tổ đại khả xuất hiện. Kỳ thực nạ dù tổ đã sớm tới. Bất quá vẫn núp trong bóng tối, người xem chiến hướng phát triển mà thôi, chỉ là cũng có chút kinh ngạc đệ tam hổ cả dĩ nhiên nhập ma. Ken. Chúc mừng KK giết chết thượng nhẫn 5 tên, trung nhẫn 10 tên, thu được hối đoái giá trị 3.500 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 3.446.00 điểm. Chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Đệ tam hổ cả chứng kiến chính mình cổ nổ hạ nghi ra chết mười mấy, phẫn nộ giống to, kết ấn nói, hỏa độn. Hỏa long viêm đạn. Dừng A. Nạ dù tổ khinh thường cắt một tiếng, một tay nhanh chóng kết ấn, quắc khẽ, thủy độ. Đại buộc bố thuật. Rầm rầm. Mặt đất một hồi rung động, khổng lồ dòng sông trực tiếp dưới đất trôi lên, tuôn hướng mặt đất, đồng thời tạo thành một cái sóng lớn, hướng phía đệ tam hổ cả đánh tới. Thủy khắc hỏa, Nạ dù tổ cái kia gần như S cấp thủy độn trực tiếp dập tắt hỏa long viêm đạn, đồng thời thuận thế đem đệ tam hổ cả cho quấn vào dòng sông ở giữa. Thủy độn. Thủy thanh ba. Nạ dù tổ lần nữa hét lớn một tiếng, thi triển đệ nhị hổ cả thành danh nhẫn thuật, đệ tam hổ cả nghe được nạ dù tổ thanh âm về sau, liền thầm nghĩ không được, muốn nhanh chóng thoát đi dòng sông. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, nạ dù tổ tốc độ kết ấn mau dường nào, thủy thanh ba lập tức liền hoàn thành, trực tiếp đánh về phía đệ tam hổ cả. Ghê tởm. Đệ tam hổ cả mắng to một tiếng, thi triển nhẫn thuật nói, thổ độn, thổ lưu bích. Một đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao chừng 30 mét, chắn nạ rủ tổ thủy thanh ba, bất quá nước sông vẫn không ngừng về phía trước vọt tới. A, chắn sao? Thực sự là lợi hại đây, như vậy sau đó thì sao? Nạ rủ tổ không thèm để ý chút nào cười cười, nói, thủy độn. Ngạnh qua thủy nhận. Vâng. Từng đạo thủy nhận quán xuyên tường đất, đem tường đất hoàn toàn phá hủy. Dòng sông to lớn không ngừng tuần hướng phía trước, đệ tam hổ cả đứng ở nước sông bên trên, sắc mặt khó coi dị thường lại ngưng trọng nhìn chăm chú vào nạ rủ tổ. Đệ tam hổ cả rất khiếp sợ với nạ rủ tổ thế mà lại đệ nhị hổ cả ngạnh qua thủy nhận, thủy thanh ba bị chính hắn nghiên cứu cũng là phải, không có xuống đến ngạnh qua thủy nhận đều bị hắn nghiên cứu ra. Người này quả nhiên là thiên tài, đáng tiếc à, cuối cùng phản bội cổ nổ hạ, đem cổ nổ hạ đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục, hắn phải chết. Bằng không chính mình không trước mặt đi gặp các đời hồ cả. Đệ tam sủ chỉ cả cùng cụ ruột sủ chỉ hai người đã sớm sợ choáng váng, tiểu tử này vẫn là không phải người, thủy độn dĩ nhiên dùng lợi hại như vậy, so với năm đó đệ nhị hồ cả sẻn rủ tổ bị giả mà còn cường đại hơn. Còn có cái kia cường đại hòa độn, thật không biết tên tiểu quỷ này là thế nào tu luyện, như vậy tuổi trẻ liền học xong mạnh mẽ như vậy nhân thuật. Yêu người ta. Đệ tam sủ chỉ cả lẩm bẩm nói nhỏ một câu, cụ ruột sủ chỉ cực kỳ tán đồng ở một bên gật đầu. Chương 89. Nạ dù tổ VSC đệ tam, chung. Vâng. Tường đất đổ nát, bùn khối vỡ vụn đầy đất, cùng thủy dung cùng một chỗ, tạo thành bùn nhão. Theo thời gian trôi qua, hai người trở nên cứng rắn không gì sánh được, tương tự với cương độn. Vù vù. Đệ tam hổ cả kịch liệt thở phì phò, đối mặt đệ tam sủ chỉ cả hắn có thể buông lỏng đối phó, chiến đến cuối cùng cũng chỉ là hơi thở dốc. Có thể cùng nạ dù tổ đánh một trận, mới bất quá một lát, cũng đã thở hừng hộp, mồ hôi đầm địa. Có thể thấy được giữa hai người chênh lệch. Trên thực tế, nạ dù tổ một ngày phát huy ra thực lực chân chính, đệ tam hổ cả ở nạ dù tổ trong tay, xác định vững chắc cầm cự không được bao lâu sẽ thua trận. Nạ dù tổ chậm chạp không động thủ nguyên nhân, chủ yếu vẫn là ở chỗ trêu chọc, hắn nhớ nhìn đệ tam hổ cả ma hóa sau lực lượng chân chính. Kiếp trước xem qua vô số tiểu thuyết nạ dù tổ, là rất tin tưởng ma hóa sau năng lực, thực lực của tự thân sẽ bị đề thăng mấy lần, cũng liền ý nghĩa đệ tam hổ cả sở hữu siêu ảnh thực lực. Một cái siêu ảnh, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, đệ tam hổ cả nhất định còn có bảo lưu, hoặc là đang chờ đợi thời cơ. Muốn nhất kích tất sát sao? Nạ dù tổ nói thầm một tiếng, ý tưởng là mỹ hảo, đáng tiếc thực tế thì cực kỳ tàn khốc, muốn nắm lấy thời cơ, tiếp sau đi. Đệ tam hổ cả căm tức nhìn nạ dù tổ, không sai, hắn quả thật có con bài chưa lật, chính là thi quỷ phong cấm, đệ tứ hổ cả phong ấn cửu vĩ lúc sử dụng phong ấn thuật. Chỉ bất quá một ngày thi triển cái này nhẫn thuật. Thi thuật giả tự thân linh hồn cũng sẽ bị tử thần thôn phệ, là một lấy mạng đổi mạng nhẫn thuật. Ghê tởm, tốc độ nhanh như vậy, căn bản không bắt được thời cơ a. Đệ tam hổ cả không cam lòng nghĩ đến. Giả sử nạ rủ tổ tốc độ mạn thượng một ít, đệ tam hổ cả thì có tự tin bắt lại nạ rủ tổ không thả, sau đó thi triển thi quỷ phong cấm đem nạ rủ tổ phong ấn, cuối cùng dẫn hắn cùng chết đi. Còn muốn tiếp tục không? Đệ tam hổ cả. Nạ rủ tổ đứng ở không trung, cười hì hì nhìn đệ tam hổ cả. Cách đó không xa không chung, cụ ruột sủ chỉ cùng đệ tam sủ chỉ cả cũng là xem chừng hai người đối chiến, ngoại trừ kinh ngạc hơn bên ngoài, càng nhiều hơn vẫn là khiếp sợ. Cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực sự là một cái quái vật à, dĩ nhiên đem đệ tam hổ cả làm cho không hề lực trở tay. Đệ tam sủ chỉ cả tự lẩm bẩm. Cụ ruột sủ chỉ cực kỳ tán đồng gật đầu, cũng nói ra, thật khó tin tưởng hắn là một cái còn nhỏ hơn ta 2 tuổi ra hỏa, quá kinh khủng. Yêu quái đều không nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Còn có cái kia cường đại thủy độn cùng hòa độn. Hừ hừ, đệ tam sủ chỉ cả hừ vài tiếng, nói, cố nộ hạ có địch nhân như thế, thật đúng là đủ thật đáng buồn, cho hắn thời gian, hắn có thể lớn lên thành sẻn dù hạt hỉ ra mạ cường giả như thế. Nhưng là đối với chúng ta như vậy cũng không lợi đi, nếu như hắn thực sự phát triển đến sẻn dù hạt hỉ ra mạ cao như vậy độ, còn lại 4 nước lớn không phải nguy hiểm. Cù giọt sủ chia cảm thấy lo lắng nói rằng, đúng à, đây cũng là ta lo lắng, hắn hiện tại tự phong linh vương. Địa vị cùng các quốc gia đại danh ngang hàng, tuy là các nước đều không thừa nhận hắn linh vương địa vị, thế nhưng trực giác nói cho ta biết, ngày này sẽ không rất lâu rồi. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả nói. Cù Dô Sủ Chỉ trong con ngươi xinh đẹp lóe rất nhiều vẻ phức tạp, có hiếu kỳ, có kinh ngạc, có lo lắng. Luôn là dạng gì nhãn thần đều có. Vậy làm sao bây giờ? Cù Dô Sủ Chỉ hỏi. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả tức giận, giao trộn, mặc kệ hắn bây giờ là thân phận gì, nói chung chúng ta Thổ Chi Quốc không muốn cùng hắn đối địch là được, tuy là hắn hảo ngôn muốn thống nhất đại lục, sáng tạo hòa bình thế giới, bất quá vậy cũng phải có thế lực mới được, lấy hắn bây giờ thế lực, căn bản không đủ để làm được điểm này. Vậy ngược lại cũng là, Cù Dô Sủ Chỉ suy nghĩ một chút phía sau nói, thực sự là một cái tràn ngập sương mù dày đặc cảm thiếu niên đây. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả nghe được Cù Dô Sủ Chỉ câu nói kế tiếp, nhìn thật sâu liếc mắt Cù Dô Sủ Chỉ, thầm nghĩ trong lòng, cái này cô gái nhỏ sẽ không thích cái kia ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ đi, bất quá cái này dường như không phải là cái gì chuyện xấu đây. Hắc hắc. Tiếp tục, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Đệ Tam Hổ Cả gầm lên một tiếng, huy động như ý bổng tiếp tục tiến công, còn bất chợt phát động nhẫn thuật công kích nạ rủ tổ. Thổ đột. Thổ lưu đại hà. Mặt đất hóa thành đất đá trôi, nạ rủ tổ dẫm ở đất đá trôi bên trên, tùy ý đất đá trôi đem chính mình cuốn đi, thấp như vậy cấp nhẫn thuật, là không có khả năng xúc phạm tới chính mình. Thổ đột. Thổ long đạn. Hỏa đột. Thanh long đạn. Cùng đối phó họ rổ xì mà giữa lúc tình huống tương đồng, đệ Tam Hổ Cả lần nữa sử xuất phục hợp nhẫn thuật, từng viên một bị thiêu đốt hỏa cầu bay vụt hướng nạ rủ tổ, cuối cùng đem thôn phệ. Đệ Tam Hổ Cả thở phì phò, lạnh lùng nói, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, đừng lại đóng kịch, ngươi làm sao có thể dễ dàng đã bị loại này cấp thấp nhẫn thuật đánh bại. Ngươi đã biết không có thể thương tổn ta, vì sao còn phải sử dụng những thứ này nhẫn thuật đâu. Nạ rủ tổ vọt đến đệ Tam Hổ Cả cách đó không xa, vẻ mặt nụ cười nhìn đệ Tam Hổ Cả. Hừ. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ làm những thứ này dự định sao? Để cho ngươi biết một chút về đi. Đệ Tam Hổ Cả lộ ra cười nhạt, tiếp tục uống nói, thổ đột. Nóng bức địa ngục. Vâng. Giống như là núi lửa phun trào, trong lòng đất không ngừng phún lên một trụ trụ hỏa diễm, đem nạ rủ tổ vây ở bên trong, mà phía dưới, mặt đất đang ở lún xuống, dường như cùng đợi một kích tối hậu phun trào. Nạ rủ tổ sắc mặt không chút nào biến hóa, cũng đoán được cái kia đang hạ xuống mặt đất, sau đó sẽ phun ra càng mạnh mẽ nóng nham tương. Một chiêu này đã là SS cấp nhẫn thuật, bình thường ảnh cấp cường giả, thật đúng là được tránh không thoát, bất quá đối với giống nạ rủ tổ mà, vậy chớ bản những thứ khác. Phun trào đi, dung nham, đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cắn nuốt hết. Đệ Tam Hổ Cả hét lớn một tiếng, cái kia dần dần chầm xuống mặt đất dĩ nhiên đình chỉ chầm xuống, trực tiếp vỡ vụn, sau đó có thể so với một cái tiểu hồ một dạng nham tương phóng lên cao, trực tiếp nuốt sống nạ rủ tổ. Một cái nì ra, mặc dù là cường đại tới đâu nì ra, đối mặt nham tương các loại nhiệt độ cao dịch thể, cũng chỉ có bị hòa tan phần. Ha ha, đệ Tam Hổ Cả chứng kiến nạ rủ tổ bị nham tương thôn phệ, lớn tiếng nở nụ cười, nói, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, người rốt cuộc chết rồi, rốt cuộc chết. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả cùng Cụ Dột Sủ Chỉ đều là biến sắc, không nghĩ tới ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vậy mà lại thua ở đệ Tam Hổ Cả thủ hạ, thật đúng là ngoài ý liệu a. Đáng tiếc, một cái thiên tài cứ như vậy bỏ mình. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả thở dài một tiếng. Đệ Tam Hổ Cả cái này thổ độn, biểu hiện ra là một cái nhẫn thuật, trên thực tế nó là một cái kết hợp kết giới nhẫn thuật, xuất hiện trước nhất hỏa trụ chính là tương đồng với kết giới căn trụ. Nạ dù tô mặc dù tinh thông không gian nhẫn thuật, muốn trong nháy mắt chạy ra, cũng là không quá thực tế, trừ phi hắn không gian nhẫn thuật đến rồi không ai bằng cao độ. Cù Dột Sủ Chỉ lộ ra thương cảm vẻ, luôn cảm thấy tâm lý dường như mất đi cái gì, cảm thấy hàng loạt đau lòng, muốn khóc lớn một hồi. Cô gái nhỏ, người chết không thể sống lại, nhìn thoáng chút đi. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả khuyên lơn. Lão nhân nói cái gì đó, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng đệ Tam Hổ Cả đều là địch nhân, cái nào chết cũng không đáng kể, ngược lại là cho Thổ Chi Quốc giải trừ một cái uy hiếp tiềm ẩn. Cù Dột Sủ Chỉ phảng phất bị chọn chúng tâm sự, vẻ mặt xấu hổ giận dữ hét. Phải không? Đệ Tam Sủ Chỉ Cả thâm ý nhìn Cù Dột Sủ Chỉ liếc mắt, kỳ thực đệ Tam Sủ Chỉ Cả là LLV6 ạ vừa rất thỏa mãn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thực lực, trí tuệ cái gì cũng không thiếu. Loại nam nhân này đúng lúc là nữ nhân kết cục tốt nhất. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả vốn còn muốn nhìn có thể hay không cùng U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đám hỏi đây. Nói vậy thổ quốc thực lực thì càng thêm cường thịnh. Ai biết U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ mệnh ngắn, vào lúc này chết. Ha ha ha. Nạ Dù Tổ thân ảnh tiêu thất, chỉ để lại đệ Tam Hổ Cả vẫn còn ở phía dưới không ngừng cùng thiếu. Cho rằng Nạ Dù Tổ quá mức sơ suất bị hắn giải quyết rồi. Chương 90. Nạ Dù Tổ VSC Đệ Tam. Hạ. Ha ha. Đệ Tam Hổ Cả ngửa mặt lên trời cười to, thần tình có vẻ càng thêm điên cuồng, giữa hai lông mày hắc khí cũng là càng ngày càng đậm, bày tỏ nhập ma càng ngày càng sâu, thực lực lại tăng mạnh vài phần. Nhưng cẩn thận nhìn một cái, cũng sẽ phát hiện đệ tam hổ cả tóc hầu như toàn bộ hoa râm, cái trán nếp nhăn cũng là từ từ nhăn lại, phơi bày cánh tay cũng là từ từ gầy yếu. Bây giờ đệ tam hổ cả, càng giống như là một chỉ còn da lông đầu khớp xương khô lâu, nhìn cách đó không xa cụ rột sủ chỉ cùng đệ tam sủ chỉ cả kinh hãi. Đệ tam hổ cả nhập ma càng ngày càng sâu, nếu là không sớm làm đem giết chết, sợ rằng sẽ uy hiếp được ta nham ẩn thôn nhị dạ a. Đệ tam sủ chỉ cả trầm giọng nói, lấy đệ tam sủ chỉ cả thực lực bây giờ, căn bản không phải đệ tam hổ cả đối thủ, tốt nhất dự định chính là lập tức đào tẩu, lúc đó thối lui. Đáng tiếc, đệ tam hổ cả sẽ không để cho như nguyện, cuối cùng đưa mắt tập trung ở tại đệ tam sủ chỉ cả trên người. Đệ tam sủ chỉ cả cười khổ một hồi, xem ra hôm nay là khó thoát khỏi cái chết, bất quá, mặc dù là chết, cũng muốn làm cho đối phương đánh đổi khá nhiều. Kuzosuchiya, ngươi nghe. Đệ tam sủ chỉ cả vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, chờ ta và đệ tam hổ cả bắt đầu về sau, ngươi liền trực tiếp chạy, có bao nhiêu nguyên chạy bao xa, trở lại nham ẩn thôn, giả sử ta không thể quay về, ngươi liền thay thế ta trở thành đệ tứ sủ chỉ cả, hảo hảo thủ hộ nham ẩn thôn. Kuzosuchiya nghe được đệ tam sủ chỉ cả gần như di ngôn một dạng nói, đỏ ngầu cả mắt, nước mắt không ngừng ra bên ngoài bạo, rất muốn nói cái gì, thế nhưng hầu phảng phất bị vật gì vậy trở ngại, không cách nào ngôn ngữ. Nghe chưa? Đệ tam sủ chỉ cả quát to một tiếng, cụ rột sủ chỉ sau khi nghe được, tuy là không nỡ cùng thống khổ, nhưng vẫn là gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Đệ tam sủ chỉ cả sau khi thấy, lộ ra vẻ mỉm cười, đó tựa hồ là gần giải thoát nụ cười, khiến người ta cảm thấy một trận đau nhức. Giao phó xong gì ngôn sao? Đệ tam hổ cả lạnh lùng nhìn chăm chú vào đệ tam sủ chỉ cả, nói, bất luận cái gì muốn hủy diệt cổ nổ hạ tồn tại, đều sẽ giống như ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ giống nhau, bị ta giết chết. Đệ tam sủ chỉ cả nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng dị thường, liền cường đại trí tư ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ đều bị đệ tam hổ cả giết chết. Bây giờ đệ tam sủ chỉ cả mơ hồ cảm thấy một trận hối hận, tại sao muốn như vậy manh mục đến đây đánh cổ nổ hạ đây, thực sự là thất sách ra. Ngươi đệ tam sủ chỉ cả vừa định nói, lại nghe được một người hơi giọng châm trọc. A, ngươi chừng nào thì giết chết ta. Đệ tam hổ cả. Nạ dù tổ thanh âm vang lên lần nữa, sung mãn tạp lấy một cỗ đạm mạc, một luồng châm trọc, lẳng lặng đứng ở không trung, mỉm cười nhìn chăm chú vào đệ tam hổ cả. Ngươi đệ tam hổ cả khiếp sợ nhìn nạ dù tổ, nạ dù tổ trên người một điểm thương thế cũng không có, liền đốt cháy địa phương đều chưa từng tìm được một chỗ, một màn này để hắn rung động. Nóng bức địa ngục uy lực hắn là biết đến, đó là đại tự nhiên lực lượng, mặc dù mạnh đi nữa nỉ ra, gặp phải nham tương cũng là sẽ bị nuốt mất ta. Huống hồ nạ rủ tổ căn bản cũng không từng sử dụng không gian nhẫn thuật, nếu không mình quyết định có thể nhận thấy được, nhưng là đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Đệ tam hổ cả trong lòng nghĩ không thông, đồng dạng không hiểu còn có đệ tam sủ chỉ cả cùng cụ rột sủ chia, bọn họ nhưng là tận mắt thấy nạ rủ tổ bị nham tương căn ướt. Bây giờ lại không bị thương chút nào. Cái này không phải thiên phương dạ đàm sao? Vẫn là nhóm người mình là ở nằm mơ. Làm sao? Cảm thấy ta không chết cực kỳ kinh ngạc sao? Nạ dù tô nụ cười nhạt nhòa nói, ngươi chiêu này thổ độn quả thực lợi hại, dĩ nhiên mượn đại tự nhiên lực lượng, nhưng là ngươi cho là ta sẽ không có bất kỳ con bài chưa là sao? Đệ tam hổ cả nghe một hồi nghẹn lời, đúng vậy à, giống như nạ dù tổ cường giả như vậy, làm sao lại không có chắc bài đâu? Trước đây ai biết hắn có thể khống chế cửu vĩ? Ai nào biết thực lực của hắn đến rồi mạnh mẽ như vậy tình trạng, ai nào biết hắn có kinh khủng như vậy thông linh thú. Vô luận người, đều là người khác không biết, thẳng đến phía sau hắn chính mình bạo lộ ra, mới bị mọi người hiểu biết. Sắc thực nói, những cái này bại lộ tin tức, hoàn toàn là nạ rủ tổ sở không thèm để ý một ít, nghĩ như vậy tới, hắn chân chính con bài chưa lật nhất định càng thêm khủng bố. Trên thực tế, nạ rủ tổ trực tiếp sử dụng thần uy, cả mù ải, đem chính mình thân thể rời đến không gian trong. Cho nên mặc dù nham tương nóng đi nữa, cũng là không có khả năng xúc phạm tới nạ rủ tổ. Đến khi nhẫn thuật tán đi, nạ rủ tổ liền đem thân thể của mình một lần nữa rời được hiện thực bên trong, tốc độ tuy chậm hơi có chút, nhưng cũng lừa gạt được tại chỗ ba người. Thân uy, cả mù ải, bí mật còn không phải bại lộ thời điểm, như vậy sẽ để cho hiểu bên trong ngụ trí hạ ô bị tổ phát hiện, sau đó nhắm vào mình chế định âm mưu. Đến lúc đó chính mình khả năng liền nằm ở bị động, nạ rủ tổ không thích bị động. Cho nên không thể làm gì khác hơn là bảo trụ một số bí mật, đến khi thời điểm để ạ cả sủ kỳ phòng không lắm phòng. Gê tầm A. Đệ tam hổ cả hét lớn một tiếng, hướng phía nạ rủ tổ lần nữa công tới. Còn muốn sử dụng một chiêu kia sao? Ngươi nghĩ quá đẹp. Nạ rủ tổ trong mắt lóe lên hàn mang, một tay kết ấn nói, băng đột. Thủy vô nguyên sát. Vẫn còn ở chạy xuôi sông trong nháy mắt kết băng, nhiệt độ chung quanh chợt giảm bớt, tịch quyển bốn phương tám hướng. Nham ẩn thôn nỉ dạ toàn bộ tranh né. Đệ tam sủ chỉ cả chứng kiến nạ rủ tổ băng đột, lập tức hét lớn một tiếng, cũng may mắn hắn giống nhanh hơn, mới không có tạo thành thương vong gì. Có thể cô nổ hạ nhất phương xui xẻo, không ít nỉ dạ không tránh kịp, toàn bộ bị đông cứng thành khối băng. Ngay cả đệ tam hổ cả hai chân cũng bị đông lại, di động không được một phần, chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ, thiêu đốt lửa giận. Ken! Chúc mừng ca ca giết chết thượng nhẫn 10 danh, trung nhẫn 25 danh, thu được hối đoái giá trị 7.500 điểm. Trước mặt hối đoái giá trị 3.521.00 điểm. Thật là đáng sợ băng đột, đây chính là có thể so với mì nạ rủ kỳ nhất tộc băng đột huyết kế sao. Đệ tam sủ chỉ cả kinh ngạc nói, không phải là có thể so với, chắc là hoàn toàn siêu việt mì nạ rủ kỳ nhất tộc, cái này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thật là một thiên tài, thật là đáng sợ. Cù dô sủ chỉ cũng là kinh ngạc gật đầu, nhìn đường kính ước 1 km băng diện, thật sự là không cách nào tưởng tượng, đây là một cái so với chính mình còn muốn nhỏ thiếu niên kỳ tác. Đồng thời đây là thuộc về chính hắn sáng tạo huyết kế, không phải cùng bẩm sinh tới huyết kế giới hạn, với hắn vừa so sánh với, chính mình căn bản không phải là cái gì thiên tài, mà là phạm nhân một cái. Không muốn nhìn ta như vậy, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, trước đây theo ta ý tứ, đem các lờ cờ ép cờ 6 mi trưởng lão giết sạch không phải thành, làm sao có hiện tại cảnh tượng này. Nạ dù tổ thản nhiên nói, đệ tam hổ cả đi tới bước này, hoàn toàn chính là hắn gieo gió gặt bão, nhu nhược, vô năng tạo cho hiện tại cục diện này. Song phương sớm đã là địch nhân, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, nhất định phải đánh ngã một tên. Ta cũng đã nói với ngươi, cô nộ hạ không thể không có trưởng lão đoàn, có một số việc không phải hổ cả một người có thể làm. Ngươi rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể minh bạch. Đệ tam hồ cả giống giận. Những lời này hẳn là để ta làm nói mới đúng, ngươi cái này người bảo thủ đến cùng lúc nào mới có thể minh bạch. Cô nộ hạ cũng là bởi vì có trưởng lão đoàn, mới có thể mục nát, mới có thể đi hướng diệt vong, sau đó đệ nhất. Nhị đại so sánh với, bây giờ cô nổ hạ cường đại sao? Nạ dù tô nổi giận nói, bất kể là nguyên nhân gì, mặc dù ngươi hổ cả không cách nào làm có chút sự tình, cũng có thể giao cho thuộc hạ ám bộ nhóm đi giải quyết, một cái làng, một cái thế lực, miễn là một cái thủ lĩnh là đủ rồi, cái gì khác, toàn bộ gạt bỏ. Ngươi có ý nghĩ như vậy, sớm muộn ngươi lát nỏ chẹt cũng sẽ diệt vong. Đệ tam hổ cả sau khi nghe lớn tiếng nói, ta lát nỏ chẹt sẽ diệt vong. Nạ dù tô tựa hồ nghe được chuyện gì buồn cười. Nói, ngươi căn bản không biết nỉ dạ nhóm cần chính là cái gì, nguyện vọng của bọn họ là cái gì, cho nên ngươi không có khả năng khống chế được bọn họ, còn nhớ rõ đồ đệ của ngươi họ rổ xỉ mặt sao. Hiện tại hắn cũng quy phụ ta. Lát nỏ chẹt hồ lão nhận nhóm toàn bộ đều là khát vọng hòa bình nỉ dạ, mà ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, đã định trước bang bọn họ thực hiện nguyện vọng. Ngươi sẽ không được như ý, vĩnh viễn sẽ không. Cô nộ hạ vĩnh viễn là ngươi đi tới trên đường chướng ngại vật. Đệ tam hồ cả nói. Vậy hãy để cho nó tiêu thất là được rồi. Nạ dù tổ thản nhiên nói, lời vừa nói ra, để ba người đều rung một cái, sau đó quá sợ hãi. Ngươi, chẳng lẽ là muốn? Đệ tam hổ cả run giọng chỉ vào nạ dù tổ, nói không ra lời, nhưng là hắn lại đoán được nạ dù tổ ý tứ. Gây trở ngại người của ta, hay hoặc là thế lực, ta đều sẽ nhất nhất tẩy rửa, mặc kệ nó là một cái làng cũng tốt, vẫn là một cái quốc gia cũng được, đều mơ tưởng ngăn cản con đường của ta. Bọn ta phía trước, quyết không địch thủ. Nạ dù tổ dị thường ngang ngược nói rằng. Chương 91. Đệ tam hồ cả chết. Gây trở ngại người của ta, hay hoặc là thế lực, ta đều sẽ nhất nhất tẩy rửa, mặc kệ nó là một cái làng cũng tốt, vẫn là một cái quốc gia cũng được, đều mơ tưởng ngăn cản con đường của ta. Bọn ta phía trước, quyết không địch thủ. Nạ dù tổ đứng ở không trung, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ trong nháy mắt phát sinh, ép tới tại chỗ ba người đều không thở nổi, toàn bộ đều khiếp sợ nhìn nạ dù tổ. Đệ tam sủ chỉ cả càng là giật mình không thôi, bởi vì nạ rủ tổ hiện tại cụ bị khí thế, so với năm đó ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ còn cường đại hơn. Đệ tam sủ chỉ cả thậm chí cảm thấy được bản thân phảng phất thấy được nạ rủ tổ thống nhất đại lục một màn, cả kinh hắn một thân mồ hôi lạnh. Tại sao có thể như vậy? Chỉ bằng vào khí thế dĩ nhiên cũng làm có thể ảnh hưởng suy nghĩ của ta, đây không khỏi thật là đáng sợ một ít đi. Đệ tam sủ chỉ cả khiếp sợ nghĩ đến. Rất đẹp trai a. Đây mới là ta theo đuổi nam nhân, đẹp trai ngây người. Cù dô sủ chia hai mắt mạo hiểm ái tâm âm thầm thầm nói. Nạ dù tổ không biết, từng bước trong lúc vô tình cử động, để hắn bắt sống một thiếu nữ phương tâm, nếu là biết, sợ rằng lại sẽ nhức đầu. Bạch cũng không cần nói, trước khi rời đi câu kia ta sẽ không bỏ qua còn thường bồi hồi ở bên hai. Lát nỏ chẹt trong cái vị kia ngàn tuyển hình, càng là cả ngày quấn cùng với chính mình, ngu ngốc đều đoán được hắn đối với mình là ý nghĩ gì. Nạ dù tổ vốn chính là một cái thỏa mãn người, có một nữ nhân như vậy đủ rồi, tuy nhiên lại có số đào hoa, để đầu hắn thương yêu không dứt. Hắn không muốn thương tổn hai cô gái này, đồng dạng, cũng không muốn Hí Nạ Tạ thương tâm, thực sự là lưỡng nan tuyển trạch ra. Tuy là Hí Nạ Tạ nói mình không ngại có bao nhiêu nữ nhân, nhưng là Nạ Dụ Tổ lại không buông ra lòng này, hắn có thể không phải trong tiểu thuyết những cái này nam nhân vật chính, không ngừng mở rộng chính mình hậu cung. Nạ Dụ Tổ ghét nhất liền là người như vậy, mình tại sao còn có thể đi làm người như thế đâu. Cho nên chuyện tình cảm, nhất định là Nạ Dụ Tổ cả đời này nhức đầu nhất vấn đề. Điểm ấy ở trong cuộc sống sau này, đã bị Nạ Dụ Tổ chính mình cho xác nhận. Bọn ta phía trước, quyết không địch thủ. Đệ Tam Hổ Cạ lẩm bẩm nói nhỏ một câu, sau đó cười to nói, Ú dù mạ kỳ Nạ Dụ Tổ, ngươi quá đề cao chính ngươi, đây là không có thể, nị ra đại lục lớn như vậy, che giấu cao thủ càng là vô số kể, ngươi tuyệt đối không thể nào làm được. Nạ Dụ Tổ nghe vậy, không sao cả cười cười, nói, ta tự có biện pháp của ta, chỉ bất quá ngươi là nhìn không thấy cái kia một ngày, tuy là giết ngươi ạ xù mạ sẽ có một đoạn thời gian khó chịu, bất quá vẫn là mời đi chết đi. Đệ Tam Hổ Cả nghe được Nạ Dụ Tổ nhắc tới chính mình con trai tên, không khỏi hiện lên hàn mang. Ha ha, Nạ Dụ Tổ chú ý tới cái kia một tia hàn mang, cười nói, thực sự là đáng sợ à, thậm chí ngay cả chính mình thân sinh nhi tử đều muốn giết, ngươi thật đúng là một cái người cha tốt à. Đệ Tam Hổ Cả không khỏi cười nhạt vài tiếng, nói, hắn là Cổ Nổ Hạ kẻ phản bội, là kẻ phản bội nên giết, chẳng cần biết hắn là ai. Mặc dù là ta nhi tử, ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh a. Cái này cũng quyết định vận mệnh của ngươi. Nạ Dù Tô thản nhiên nói, gặp lại sau, đệ Tam Hổ Cả. Nạ Dù Tô một tay để ở trước ngực, từ từ kết ấn, để đệ Tam Hổ Cả tâm lý thừa nhận càng thêm áp lực cực lớn, đó là đối mặt sợ hãi tử vong. Lách cách, khối băng nát đầy đất, để Nạ Dù Tô không có nghĩ tới là, đệ Tam Hổ Cả dĩ nhiên từ khối băng bên trong trốn ra được, hơi sững sờ phía sau lên đường, thật đúng là xem thường ngươi. Đối với đệ Tam Hổ Cả chạy trốn, Nạ Dụ Tổ mặc dù cảm thấy vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng không thèm để ý, đệ Tam Hổ Cả nhất định phải chết, khác biệt duy nhất chính là chết sớm cùng chết chậm. Nạp mạng đi, Uzumaki Nạ Dụ Tổ. Đệ Tam Hổ Cả thoát đi đóng băng về sau, trực tiếp tấn công về phía Nạ Dụ Tổ, một cái nhảy đi tới giữa không trung, hướng phía Nạ Dụ Tổ phóng ra một cái cự đại hào hỏa cầu. Người cái dạng này lạn chiêu còn muốn dùng đến lúc nào, uy lực thực sự là nhỏ đến đáng thương a. Nạ Dụ Tổ không thèm để ý chút nào nói rằng, một đao đem hào hỏa cầu đánh thành hai nửa. Cây đao này là đệ Tam Hổ Cả chứng kiến Nạ Dụ Tổ đao trong tay về sau, lộ ra vẻ ngưng trọng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Chứng kiến đệ Tam Hổ Cả biểu tình, Nạ Dụ Tổ cười cười nói, đừng lo lắng, cái này không phải kỳ ổ cả sủi ghệ, ta giao nó cho Hỉ Nạ Tạ. Đây là ta một cây khác giả nạ cụ tỏ, xỉn xảo. Ngươi nên nghe nói qua. Thì ra là thế. Đệ Tam Hổ Cả lộ ra vẻ bừng tỉnh. Xỉn xảo hắn quả thực nghe nói qua. Ban đầu núi Bồi Thanh Vân chính là bị hắn xỉn xào cho giết chết, xỉn xào năng lực hắn cũng biết, cái loại này tốc độ cơ hồ không có bất luận kẻ nào có thể tránh thoát. Mặc dù là mình bây giờ, chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Có thể chết ở xỉn xào thủ hạ, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Nạ Dù Tô nụ cười nhạt và nói, xỉn xào, cái kia rõ ràng là một cây đao mà, thế nào lại là thương đâu. Cù Dô Sủ chia buồn bực tự nói một tiếng, lại vừa vặn bị Nạ Dù Tô nghe được, Nạ Dù Tô nhìn nàng một cái phía sau nói, đợi lát nữa ngươi cũng biết nó vì sao gọi xỉn xảo. Cù Dột Sủ chĩa lộ ra thần sắc tò mò, mắt không chấp nhìn chằm chằm xỉn xảo, chờ đợi lấy nó biểu diễn. Bắn chết hắn, xỉn xảo. Nạ Dù Tổ khẽ quát một tiếng, thân đao trong nháy mắt đưa dài, hướng phía đệ Tam Hổ Cả vọt tới, bị đệ Tam Hổ Cả dễ dàng tránh khỏi, sau đó công kích được một cái trên cây, sát na bị phách thành hai nửa. Tốc độ thật nhanh. Cù Dột Sủ chĩa cùng đệ Tam Sủ chỉ cả kinh hô, loại tốc độ này bọn họ tuy là có thể tránh thoát, nhưng một dạng nhị dạ lại cũng không có thể có cái này năng lực. Nghĩ tới chỗ này, hai người chính là một trận mồ hôi lạnh, đây chính là xỉn xáo năng lực sao? Thực sự là khủng bố đây. Bất quá cái kia kỳ ổ cả sủi ghệ là cái gì? Xem ra chính mình còn rất nhiều không biết sự tình đây. Đệ Tam Sủ chỉ cả ám đạo. Xem ra đối phó ngươi dùng xỉ cả có chút không lễ phép đây, hay là dùng bằng cái đi. Nạ Dù Tổ cười cười nói. Đệ Tam Hổ Cả nghe vậy, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Thần tình cũng càng thêm đề phòng, ngược lại là đệ Tam Sủ chỉ cả cùng Cụ Dột Sủ chỉ hai người bất minh sở dĩ, chờ đợi lấy sự kiện phát triển. Bằng cái Nạ Dụ Tô hét lớn một tiếng, bắn chết hắn, cả mị xí nỉ nọt gì. Ở hai người còn không có phát hiện thời điểm, xỉn xảo cũng đã bắn ra, đem cây cối chung quanh toàn bộ đánh thành hai nửa, đệ Tam Hổ Cả cũng bị một kích này chém đứt cánh tay phải, tiên huyết không ngừng ra bên ngoài toát ra. Chuyện này đệ tam sủ chỉ cả cùng cụ dột sủ chia chấn kinh rồi, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Cái này căn bản không phải người có thể tránh né, đây chính là xỉn xáo năng lực sao? Cho các ngươi giải thích đi, thông thường xỉn xảo, chính là phía trước cái kia một loại, tốc độ là tốc độ âm thanh hai lần, lấy các ngươi thực lực rất dễ dàng là có thể né tránh, hiện tại loại này trạng thái mà, xưng là bằng cải, tốc độ là tốc độ âm thanh 500 lần, các ngươi hiểu đi. Nạ dù tổ chứng kiến hai người lộ ra vẻ khiếp sợ, hảo tâm giải thích một phen, ngược lại xỉn xáo năng lực hữu tâm nhân muốn dò xét nói, nhất định sẽ tìm hiểu ra. Cùng này như vậy, còn không bằng chính mình trực tiếp nói cho bọn họ đâu, hơn nữa mình còn có những thứ khác mấy bả dạ nạ cụ tỏ, căn bản không lo lắng bị người phát hiện xỉn xào bí mật. Cô lỗ hai người nghe nói về sau, trực tiếp chấn động choáng váng, tốc độ âm thanh 500 lần, đây là khái niệm gì? Khủng bố, ngoại trừ khủng bố vẫn là khủng bố. Kết thúc đây. Đệ tam hổ cả. Nạ dù tổ đem xỉn xào nhắm ngay đệ tam, thản nhiên nói. Đệ tam hổ cả mặt không đổi sắc nói ra, mặc dù ta chết, ngươi cũng không khả năng thực hiện, nhất định sẽ có người ngăn cả ngươi. Khẳng định có. Chuyện này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, gặp lại tờ giờ tờ ít cờ z 7 sau. Đệ tam hổ cả. Nạ dù tổ nói, bắn chết hắn, cả mì xin nỉ nọt gì. Liên tục rút súng hơn 100 lần, nạ dù tổ cuối cùng đem đệ tam hổ cả cho giết chết. Không thể không nói cái này đệ tam hổ cả thực sự rất mạnh, thậm chí ngay cả tiếp theo tránh ra gần 100 lần. Không thể không bội phục hắn một phen, bất quá đệ tam hổ cả vẫn là chết. Nạ rủ tô một cái trong đó nhiệm vụ xem như là hoàn thành phân nửa. Ken. Chúc mừng ca ca giết chết ảnh cấp cường giả một gã, thưởng cho hối đoái giá trị 5.000 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 3.571.000 điểm. Chương 92. Nạ rủ tô nhược điểm. Đệ tam hổ cả cứ như vậy dễ dàng bị nạ rủ tô giết chết, điều này làm cho đệ tam sủ chỉ cả cùng cụ ruột sủ chỉ có chút không dám tin tưởng, hoài nghi là không phải là mình hoa mắt. Vẫn là nhóm người mình thực sự nằm mơ. Từ xuất thủ đến đánh chết, mới, chỉ có, bao nhiêu thời gian. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, dường như cái này cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Đệ nhất tự nhiên là nạ rủ tổ quá mức thực lực, phỏng chừng so với năm đó ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mà không tra được bao nhiêu, thậm chí còn muốn mạnh mẽ. Đệ nhị chính là xỉn xảo tốc độ, bằng cái sau xỉn xảo tốc độ kia cơ hồ là hết thể cường giả ác ngộng. Nếu ai sơ suất, không biết xỉn xảo năng lực, khả năng trong nháy mắt cũng sẽ bị miểu sát. Sợ rằng đệ tam hổ cả là biết xỉn xảo kinh khủng. Cho nên trước đó mới có thể lộ ra cái loại này vẻ ngưng trọng, chỉ là thật đáng tiếc, vô luận như thế nào đi nữa cẩn thận, xỉn xảo tốc độ đúng là vẫn còn chiến thắng đệ tam hổ cả, đánh chết. Đổi lại là ta, sợ rằng đệ nhất kích thời điểm liền chết đi. Đệ tam sủ chỉ cả lẩm bẩm tự nói một tiếng. Giả sử sự tình nói trước xỉn xảo có tốc độ nhanh như vậy, hắn ngược lại là có thể dự phòng một chút, có thể kết quả vẫn sẽ không có thay đổi gì, cùng đệ tam hổ cả giống nhau. Rơi thân chết hạ chẳng. Có như vậy một bả vũ khí quỷ dị, bình thường cường giả căn bản không phải của hắn đối thủ, hắn muốn giết người quá đơn giản. Cụ Dột Sủ Chia không khỏi nói. Đệ tam sủ chỉ cả nghe sững sờ, dường như cụ Dột Sủ Chia nói một điểm không tệ à, nếu là hắn muốn giết người nào, thật đúng là phải là thật dễ dàng. Trên thực tế, đệ tam sủ chỉ cả cùng cụ Dột Sủ Chia đều xem trọng xỉn xáo năng lực, tuy là tốc độ rất nhanh, nhưng nếu là am hiểu tốc độ nhị dạ, nạ rủ tổ cũng là không có khả năng đem rất nhanh đánh chết. Gặp phải sẽ không gian nhẫn thuật nì dạ, đó cũng là không chỗ dùng chút nào, đây cũng là xỉn xáo duy nhất nhược điểm. Đệ tam hổ cả phía trước nói qua, ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có xưng bá đại lục dạ tâm, lấy thực lực của hắn, thật đúng là được có thể làm được điểm này. Đệ tam sủ chỉ cả nói, cù rột sủ chia liếc một cái đệ tam sủ chỉ cả, nói, trên đại lục nhiều như vậy quốc gia, nhiều cường giả như vậy, ngươi cho rằng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có thể chạm sát mọi người sao? Cái này cũng không phải là không có khả năng, huống hồ hắn lại không phải một người, đừng quên hắn là Lát Nọ Chẹt Cung Chủ, nhưng cái được gọi là hổ lão nhận trong mắt Linh Vương. Đệ tam sủ chi ca không vui nói. Hai người ở một bên không ngừng bàn luận nạ rủ tổ, mà nạ rủ tổ ngược lại là mang theo nụ cười nhìn hai người. Sau đó không lâu, hai người dường như cũng đã nhận ra tình huống không thích hợp, chứng kiến nạ rủ tổ vẫn cười hì hì nhìn bọn họ. Không khỏi tâm lý một tóc, sẽ không toàn bộ đều bị hắn nghe được đi. Hai người có chút buồn bực, bất quá hiển nhiên nạ rủ tổ cũng không có ý xuất thủ, nếu không. Đệ tam sủ chỉ cả cùng cụ rột sủ chia đã sớm chết rồi. Hai vị, không cần ta tự giới thiệu mình đi. Nạ rủ tổ cười nói. Đệ tam sủ chỉ cả lúc này bày ra sủ chỉ cả khí thế, nói, tự nhiên, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, Lát Nọ Chẹt Cung Chủ, được xưng là Linh Vương Người, làm sao lại không biết đây. Đệ tam sủ chỉ cả lời là nói như vậy, nhưng lại phá lệ coi trọng nạ dù tổ, đem bày ở cùng mình đồng nhất vị trí, không phải, mơ hồ còn có chút vượt qua. Dù sao nỉ dạ đại lục là tôn trọng cường giả địa phương, nạ dù tổ thực lực so với đệ tam sủ chỉ cả hiếu thắng, đệ tam sủ chỉ cả có loại này tâm tính cũng là bình thường. Ha ha, nạ dù tổ khẽ cười vài tiếng, nói, đã như vậy, ta muốn mời hai vị có thể thu binh, trở lại chính các ngươi làng. Đệ tam sủ chỉ cả nghe vậy như mày, có chút mất hứng nói, điểm này ta không cách nào làm được, dù sao cổ nổ hạ hiện tại suy nhược bất kham, chính là tấn công thời cơ tốt, chúng ta thổ chi quốc không có khả năng bỏ qua cơ hội lần này. Nạ dù tổ có chút bất đắc dĩ giang tay ra nói, được rồi, ta ý nghĩ kỳ lạ. Các ngươi cứ tiếp tục chiến đấu đi. Ta đi trước. Trên thực tế, nạ dù tổ cũng không có hy vọng xa vời thổ chi quốc có thể lui binh, loại này cơ hội thật tốt nếu như bỏ qua, sợ rằng thổ chi quốc đại danh chính là người ngu. Huống hồ, bọn họ lui không lui binh đối với nạ dù tổ mà nói cũng không trọng yếu, ngược lại nạ dù tổ cần phải làm là đánh chết hỏa quốc vương thất, hủy diệt cô nô hạ là được rồi. Cụ thể làm như thế nào, sẽ có hay không có người ngăn cản gì gì đó, nạ dù tổ cũng không có suy nghĩ đi vào. Chỉ cần mình nắm trong tay hỏa quốc, biểu hiện ra thực lực cường đại, thổ lôi hai nước còn không phải cùng dạng được lui binh, hiện tại để bọn họ tiếp tục đấu đi. Đấu càng lâu, đối với nạ dù tổ lại càng có lợi. Chờ một chút, đệ tam sủ chỉ cả đột nhiên gọi lại nạ dù tổ. Nạ dù tổ nghi ngờ nhìn thoáng qua đệ tam sủ chỉ cả, hỏi có chuyện gì không? Đệ tam sủ chỉ cả. Khái khái đệ tam sủ chỉ cả ho khan vài tiếng, nói, cái này, không biết ngươi có hay không hôn phối rồi hả? Nạ dù tổ nghe vậy, vẻ mặt im lặng nhìn đệ tam sủ chỉ cả, tức giận nói ra, các ngươi nếu biết ta, thì nên biết ta đã có vị hôn thê. Còn hỏi ta đây cái vấn đề, trêu chọc ta hay sao? Đệ tam sủ chỉ cả một hồi xấu hổ, nói, ta tự nhiên sẽ hiểu, bất quá lấy thân phận của ngươi, cưới nhiều một cái hẳn là không sao cả đi. Nạ dù tôi nhìn chòng chọc vào đệ tam sủ chỉ cả, sau đó hướng phía cụ ruột sủ chỉ nhìn thoáng qua, đệ tam sủ chỉ cả ý tứ nạ dù tổ như thế nào lại đoán không được đây. Cụ ruột sủ chỉ trong mắt hàn ý nạ dù tổ cũng đã nhận ra, tâm lý không khỏi phát lạnh, đã có hai cái không giải quyết được, hiện tại tới một cái nữa, phỏng chừng chính mình được chơi xong. Nghĩ vậy, nạ dù tổ vội vàng nói, à, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta còn có việc đi trước, sau này hay nói đi. Sau đó một cái phi lôi thần chạy mất dạng, chứng kiến nạ dù tổ chạy nhanh như vậy, đệ tam sủ chỉ cả lộ ra gian kế nụ cười như ý, thầm nghĩ, rốt cuộc tìm được người này nhược điểm. Ha ha, cù do sủ chỉ chứng kiến nạ dù tổ thoát đi, trên mặt lộ ra vẻ mất mát. Đệ tam sủ chỉ cả thấy thế nói, cù do sủ chỉ, không cần phải lo lắng. Ra ra ta sẽ phát động thế lực đi tìm lát nọ chẹt sở tại địa, sau đó ngươi đi tìm hắn là được. Thực sự, cù do sủ chia nghe vậy, một hồi vui vẻ nói. Đương nhiên, ra ra lúc nào đã lừa gạt ngươi. Đệ tam sủ chi cả gian trá cười nói. Miễn là cù do sủ chia quấn lên đủ dù mà kỳ nạ dù tổ, thổ chi quốc là có thể bình yên vô sự, mặc dù thổ chi quốc cuối cùng bị tiêu diệt, hắn cái này đệ tam sủ chỉ cả vẫn sẽ không có chuyện, thế nào cũng phải cho cù do sủ chia một ít mặt mũi không phải. Đây là đệ tam sủ chỉ cả ý tưởng, không biết kết quả cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Đệ tam hổ cả vừa chết về sau, cổ nổ hạ nì dạ quân lính tan rã, trực tiếp bỏ mạng chạy trốn. Có mấy người cổ nổ hạ nì dạ thậm chí hô to linh vương, hy vọng nạ dù tổ có thể giải cứu bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ bỏ lỡ cơ hội, trước đây theo nạ dù tổ cùng rời đi, chỉ sợ cũng không có kết quả như thế này, bây giờ muốn cầu cứu rồi. Nạ dù tổ mới sẽ không đi quản những người này chết sống. Cuối cùng, cô nộ hạp Zinni ra bị tiêu diệt hết, nham ẩn cùng thảo ẩn tuy là cũng bỏ ra giá nhất định, nhưng là không phải quá nghiêm trọng, sau đó cùng nhau xông vào hỏa quốc, hướng phía cô nộ hạ tiến công. Chương 93. Không nên xuất hiện người. Cầu cán nạ bị phá, cô nộ hạ cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng liền tăng giả, lúc này nếu là không xuất hiện cái gì kỳ tích, cô nộ hạ bị nham ẩn cùng thảo ẩn hủy diệt là đã định trước. Giả sử nạ dù tổ xuất thủ, cô nộ hạ khẳng định có thể trong trận chiến này may mắn tránh khỏi xuống tới, nhưng là hắn có lý do gì xuất thủ. Nạ dù tổ bây giờ không có trực tiếp đi diệt cô nộ hạ, cũng đã coi là thật tốt, còn để hắn xuất thủ cứu trợ cô nộ hạ, sợ rằng cái này không thể nghi ngờ là thiên phương giả đàm. Trừ phi hệ thống trong lúc bất chợt cho ra cái gì bảo hộ cô nộ hạ nhiệm vụ, bằng không nạ dù tổ xác định vững chắc sẽ không như thế làm. Hắn phải làm, chính là ở sau cùng phút chốc đem đạn dồ giải quyết là được. Đây là nhiệm vụ, là phải hoàn thành, còn lại không liên quan nạ dù tổ chuyện. Còn như cổ nổ hạ thôn các thôn dân, căn bản không cần phải đi lo lắng bọn họ, nì dạ chắc là sẽ không đối với người bình thường xuất thủ. Đương nhiên, trừ phi người thường tự tìm chết, vậy chớ bàn những thứ khác. Giả sử nhị dạ trực tiếp đối với người bình thường xuất thủ, như vậy xuất thủ cái kia nhị dạ, hoặc là sau lưng nhận thôn, đều sẽ lọt vào cái khác nhận thôn chèn ép cùng hủy diệt. Đây là từ xưa đến nay quy định, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đánh vỡ. Nham ẩn cùng Thảo ẩn thẳng hướng phía Cổ Nộ Hạ đi, mà Nạ Dụ Tô lại nhàn nhã ở trong rừng rậm không ngừng lóe lên, xa xa xem ra chỉ có từng đạo kim mù mịt, người không biết còn tưởng rằng thấy quỷ đây. Phanh! Phanh! Đột nhiên, đang ở đi tới Nạ Dụ Tô ngừng lại, bởi vì cách đó không xa truyền đến thanh âm đánh nhau, để Nạ Dụ Tô một trận hiếu kỳ, nơi này cách Cổ Nộ Hạ có một khoảng cách, đồng dạng cũng không phải chiến trường. Nơi đây cực kỳ hẻo lánh, người bình thường chắc là sẽ không tới nơi này, ngoại trừ một ít hận tở hoặc là cường đạo ở ngoài. Nhưng nghe cái kia thanh âm đánh nhau, cực kỳ hiển nhiên là nị dạ, đây mới là câu dẫn ra Nạ Dụ Tổ tò mò nguyên nhân. Theo tiếng đi, Nạ Dụ Tổ thấy được hai bóng người đang ở kịch đấu, một người trong đó thương thế tương đối nghiêm trọng, tiên huyết không ngừng từ bụng của hắn chảy ra, nhiễm tờ LH6F bờ bờ đỏ xiêm ý liề của hắn. Cái gì? Làm Nạ Dụ Tổ chứng kiến một người khác thời điểm, trực tiếp bị kinh trụ, con ngươi trợn thật lớn, một bộ không thể tin dáng vẻ. Là cái gì để Nạ Dụ Tổ như vậy thất sắc đâu? Quen thuộc Nạ Dụ Tổ người, phỏng chừng lúc này cũng sẽ kinh ngạc, bởi vì Nạ Dụ Tổ chưa từng có quá sợ hãi quá. Mỗi ngày đều là vẻ mặt tươi cười, đối mặt bất cứ chuyện gì đều là bình thản ung dung, thong dong chấn định, nhưng bây giờ biến thành cái dạng này, có thể thấy được trước mắt người nọ cho hắn lực rung động là to lớn. Trong lúc đánh nhau hai người dường như cũng đã nhận ra Nạ Dụ Tổ, nhất thể hướng phía Nạ Dụ Tổ trông lại. Cái kia thương thế tương đối nghiêm trọng nhị dạ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức cười lạnh nói, một cái tiểu quỷ cũng dám tới nơi này, thật đúng là không biết sống chết à. Nạ Dụ Tổ lãnh đạm nhìn hắn một cái, cũng không quan tâm hắn, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm khác người kia. Bị thương nhị dạ chứng kiến Nạ Dụ Tổ không để ý tới chính mình, nhất thời giận dữ, quát lên, tiểu quỷ, ta đang cùng ngươi nói chuyện đây, ngươi muốn chết sao? Nạ Dụ Tổ xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tên này nhị dạ, để tâm thần hắn đại chấn. Phía sau không ngừng toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Một cái tiểu quỷ làm sao biết có loại này lanh lợi khí thế? Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Phế vật. Nạ Dụ Tổ không chút lưu tình nói trâm trọng. Đối đãi loại này tự cao tự đại, lại thực lực bản thân người chẳng ra gì, căn bản không cần cho hắn bất kỳ mặt mũi, hung hăng giẫm đạp hắn tôn nghiêm là được. Ngươi. Thụ thương nỉ dạ giận chỉ lấy Nạ Dụ Tổ, cũng không dám nói dọa, nguyên nhân tự nhiên là Nạ Dụ Tổ khí thế đè hắn không thở nổi. Động liên tục tay ý niệm trong đầu đều không nhấc nổi. Đây mới là để cho hắn cảm thấy đáng sợ, ngoại trừ ảnh cấp cường giả có loại này thực lực bên ngoài, ai còn có loại này khí thế. Một thiếu niên, nhìn qua bất quá 12-13 tuổi, cũng đã là ảnh cấp cường giả, cái này cần có bao nhiêu cao thiên phú, cộng thêm cỡ nào khắc khổ nỗ lực mới có thể đạt tới. Mình cũng bất quá mới, chỉ có, chuẩn ảnh thực lực, hơn nữa còn là ở gần nhất mới, chỉ có, đột phá, phấn đấu sắp xỉ 10 năm A. Mới từ tinh anh thượng nhẫn đột phá đến chuẩn ảnh. Cùng nhân gia vừa so sánh với, chính mình thực sự là liền phế vật cũng không bằng A. Còn có bên cạnh vị này, niên kỷ cũng không lớn, nhìn qua cũng liền 18-19, dĩ nhiên cũng là ảnh cấp cường giả, bất quá may mắn chính là cái này ảnh cấp là vừa lên cấp. Từ hắn còn không cách nào thuần thục khống chế khí thế có thể đoán được, đây là mới lên cấp chứng minh. Trong vòng một ngày liên tục gặp phải hai gã ảnh cấp, hơn nữa một cái so với một cái thiên tài. Điều này làm cho sự tin tưởng của hắn bị đả kích lớn. Ta cho ngươi một cái cơ hội, đứng lên từ trong tay của ta tiếp được nhất chiêu, ngươi có thể ly khai. Nạ Dụ Tổ nụ cười nhạt nhòa nói. Thụ thương nỉ giả vừa nghe, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, tâm lý cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhất chiêu mà thôi, lấy chính mình chuẩn ảnh thực lực, tránh thoát ảnh cấp cường giả nhất chiêu chắc là không có vấn đề. Được. Thụ thương nỉ giả suy nghĩ một chút phía sau trực tiếp nói. Nạ Dụ Tổ cười cười, đem xỉn xào rút ra. Nhắm ngay thụ thương nỉ dạ, nói, ta sắp ra rồi, ngươi cần phải cẩn thận rồi. Ta đã chuẩn bị xong, đến đây đi. Thụ thương nỉ dạ chứng kiến Nạ Dụ Tổ rút đao, khởi điểm là ngây ra một lúc, sau đó càng là lộ ra thần sắc tự tin, tránh thoát đao thuật, vậy thì càng đơn giản. Tên đáng thương, căn bản không biết xỉn xảo chỗ kinh khủng, bất quá Nạ Dụ Tổ cũng thật đúng là không có ý định sử dụng xỉn xảo năng lực. Mà là dự định sử dụng đoạt mệnh cửu đao, từ đổi cái này đao thuật tới nay, còn rất ít sử dụng nó đây. Lúc này đây coi như là thuần thục một phen đi. Phúc. Thụ thương nỉ dạ trên mặt như trước treo nụ cười tự tin, bất quá hắn thân thể cũng đã ngã trên mặt đất, đầu lâu cùng thân thể xa nhau, đến chết cũng không biết chính mình đến tột cùng là chết như thế nào. Keng. Chúc mừng ca ca giết chết chuẩn ảnh một gã, thu được hối đoái giá trị 1.000 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 3.581.000 điểm. Nạ dù tổ thực hành lời hứa, chỉ dùng đoạt mệnh cửu trong đao mau giết, lấy tốc độ thu được thắng lợi một đao, lấy cái này nì dạ chuẩn ảnh thực lực, giả sử không bị tổn thương, có lẽ có khả năng tránh thoát. Nhưng hắn thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, hầu như thương tổn tới nội tạng, cũng là không có khả năng tránh né được. Đây cũng là nạ dù tổ tự tin một nguyên nhân trong đó, làm giải quyết hết cái này nì dạ sau đó, nạ dù tổ đưa mắt tập trung ở tại một người khác trên người. Lúc này nạ dù tổ, thần sắc cực kỳ phong phú, có kinh ngạc, không có lời giải, có kích động, đồng dạng cũng có cười to xung động. Khác một người vẫn rất không minh bạch nạ dù tổ tại sao phải dùng cái loại này mừng rỡ nhãn thần xem chính mình, hơn nữa tốc độ của hắn thật nhanh, một đao kia ngay cả mình cũng không nhất định tránh thoát. Thật sự là thật lợi hại, khó có thể tưởng tượng hắn vẫn một cái chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên, không phải một cái phản lão hoàn đồng lao bất tử. Ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có vật gì sao? Thanh niên không hiểu nhìn nạ rủ tổ nói rằng. Nói lời này lúc, còn không do sờ sờ chính mình mặt, muốn nhìn một chút trên mặt mình là không phải có cái gì đồ bẩn. Không có gì. Ngươi tên là gì? Nạ rủ tổ hỏi. Không có tên, ta vừa sanh ra cũng không biết phụ mẫu của chính mình là ai, cũng không có ai lên cho ta bất kỳ tên, ta cũng chỉ có một danh hiệu. Thanh niên nói. Cái gì danh hiệu? Nạ rủ tổ tò mò hỏi. Hư vô. Thanh niên thản nhiên nói. Ha ha, nạ rủ tổ nghe được thanh niên danh hiệu về sau, phá lên cười, nói, ngươi nguyện ý theo ta sao? Hư vô. 6. Chương 94. Ủn quài họ ra. Ủn quài họ ra, tử thần bên trong lát nỏ chẹt đệ 40 nhận, thực lực cường đại, là duy nhất một cái có thể nhị đoạn quy nhận ạ giản cả. Thực lực bản thân tự không cần nhiều lời, quy nhận phía sau càng là tất nhiên nói, nhị đoạn quy nhận về sau, muốn không phải ý chỉ gỗ hoàn toàn hổ là hóa đem đánh không hề lực trở tay. Sợ rằng chết liền không phải ủn quải họ ra, mà là cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ. Lúc này, nạ dù tổ trước mặt, đứng lấy một cái khác ủn quải họ ra, xem qua tử thần hắn, tự nhiên liếc mắt liền dễ dàng nhận ra được. Một đầu màu đen tóc rối, trắng nếu màu da cùng màu xanh biếc con mắt, trên mặt có màu xanh đen tương tự với nước mắt vết tích. Mỗi một dạng, đều cùng tử thần bên trong ủn quải họ ra giống nhau như lúc, hoàn toàn tìm không ra bất kỳ chỗ bất đồng tới. Ở thanh niên nói ra danh hiệu của mình lúc, nạ rủ tổ liền hầu như 100% có thể khẳng định, người trước mắt chính là tử thần chính giữa ủn quải họ ra. Chỉ là không biết nguyên nhân gì mà đi tới cái này thế giới, đồng thời mất đi bờ liệt thế giới ký ức. Như thế nào đây? Nguyện ý theo ta sao? Ủn quải họ ra. Nạ rủ tổ nụ cười nhạt và nói. Nạ rủ tổ tâm lý có chút kích động, giả sử ủn quải họ ra đều tới nơi này cái thế giới, như vậy những thứ khác ẻn bạ đã đâu? Là không phải cũng tới đến nơi này? Nếu quả thật là như vậy nói, như vậy chính mình ẹp họa đã cũng không cần phiền não rồi, miễn là tại nhận giới bên trong tìm được bọn họ là được rồi. Hiện tại duy nhất phiền não ngược lại biến thành ẹp họa đã dạ nạ cụ tỏ, trên tay mình chỉ có 3 cây, chính là đệ nhất ẹp họa đã, đệ nhị ẹp họa đã cùng đệ 40 nhận 3 cây dạ nạ cụ tỏ. Còn dư lại 7 trôi còn không có tin tức đây, không biết thời điểm nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Hy vọng hệ thống cho điểm lực đi, đừng đến lúc đó phiền toái là được. Ngươi vì sao gọi ủn quải họ ra? Ngươi nhận thức ta sao? Hư vô có chút nghi ngờ hỏi. Chưa bao giờ có người xưng hô như vậy qua hắn, nhưng là đáy lòng có một thanh âm ở nói cho hắn biết, đây là tên của mình, về sau vẫn sử dụng tên. Hơn nữa cái thanh âm kia cũng nói cho hắn biết, thiếu niên ở trước mắt chính là về sau chính mình chủ nhân, chính mình phải giúp hắn mà kính dâng cuộc đời của mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giả sử đổi ở người bình thường trên người nói, phỏng chừng đã sớm phẫn nộ rồi, nhưng là hư vô không giống với, hắn cảm giác mình hẳn là tin tưởng cái thanh âm kia. Nhìn thiếu niên ở trước mắt, hư vô tâm lý không nói ra được một loại cảm thụ. Không kém bao nhiêu đâu. Người theo ta trong trí nhớ một người dáng dấp giống nhau như lúc, hắn đã bảo ủn quải họ ra. Nạ dù tổ giải thích. Hư vô sau khi nghe, cảm thấy đối phương nói chính là mình, loại cảm giác này càng ngày càng kỳ diệu, để hư vô có chút phiền táo. Ngươi là nói ta là ngươi trong trí nhớ người kia. Hư vô cao mày nói rằng. Nạ dù tổ suy nghĩ một chút phía sau nói, ừ, nếu như ta cảm giác không sai. Ngươi chính là hắn, hai người các ngươi là cùng một người, chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì ngươi mất đi ký ức mà thôi. Hư vô nhất một mạch cao mày, hắn cũng không cảm giác mình mất đi cái gì, từ nhỏ đến lớn ký ức vẫn luôn tại hắn trong đầu. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là vô cùng rõ ràng, không hề giống nạ dụ tổ nói chính mình mất đi một phần trí nhớ. Lẽ nào đối phương là đang gạt chính mình? Nhưng là không có khả năng a, ngôn ngữ của hắn cực kỳ chân thành, mình có thể cảm giác được đối phương không có nói xạo. Nhưng là chuyện này là sao nữa? Hư vô suy nghĩ một chút, đầu bắt đầu đau kịch liệt lên, phảng phất có vật gì vậy muốn chui ra ngoài tựa như. Ngươi có thể nói cho ta trước kia ta sao? Hư vô cố nén đau nhức nói. Nạ dù tổ trầm ngâm một hồi, có chút đắn đo bất định, nói cho hắn biết được không? Vẫn là nói láo biên cái cố sự cho hắn nghe. Nói thật, nạ dù tổ kỳ thực cũng không nguyện ý lừa dối hư vô, loại cảm giác này cũng rất kỳ diệu, tự hồ chỉ muốn chính mình lừa gạt hắn, liền vĩnh viễn cũng không khả năng nhận lấy tên này dưới tay. Cuối cùng, nạ dù tổ vẫn là quyết định đem chính mình biết đến sự tình nói cho hư vô, sau đó sẽ tính toán. Được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi lắng nghe. Nạ dù tổ cười khổ nói. Hư vô gật đầu, cố nén đau đầu, tựa ở trên cây bắt đầu nghe nạ dù tổ nói chuyện của mình. Nạ dù tổ một năm một mười đem ủn quá họ dạ cả đời nói cho hư vô nghe, hư vô từ bắt đầu khiếp sợ, đến sau cùng chết lặng, điểm này đều T4X1 bị nạ dù tổ nhìn ở trong mắt. Bây giờ hư vô, cùng ủn quá họ dạ càng ngày càng đến gần, tính cách như vậy, biểu tình như vậy. Thì ra là thế. Hư vô bừng tỉnh đại ngộ nói, sau đó không đợi nạ dù tổ nói, đã bị kịch liệt đau đầu đã bất tỉnh. Nạ dù tổ ở một bên kiên nhẫn cùng đợi, sau một tiếng, hư vô tỉnh lại. Bất quá khí thế lại xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nạ dù tổ con mắt nhất thời một sáng, cổ khí thế này, đã có ảnh cấp điên phong, lại cẩn thận quan sát một phen hư vô, phát hiện thực lực của hắn dĩ nhiên tăng cường nhanh chóng đến rồi ảnh cấp đỉnh phong. Cái này ở trên người người khác là không có khả năng sự tình, cũng để cho nạ dù tổ hơi kinh ngạc một phen. Ta nhớ ra rồi. Tất cả mọi chuyện ta đều nghĩ tới, bất quá vì sao ta sẽ đi tới nơi này cái thế giới? Hư vô nghi ngờ hỏi. Nạ dù tổ nghe vậy, kinh ngạc một cái dưới, sau đó nói, ngươi nói trí nhớ của ngươi toàn bộ hồi phục. Đúng vậy. Hư vô thản nhiên nói, Ezen, Lasnochet, Epada, Kuzo Saki Ichigo, Tử Thần, Hố Lão, những thứ này ta đều nghĩ tới. Nạ dù tổ nghe một hồi kinh ngạc, nói, vậy ngươi khôi phục thực lực rồi sao? Hư vô lắc lắc đầu nói, không có, trí nhớ của ta tuy là hồi phục, nhưng là ta ở Tử Thần thế giới đã chết, hơn nữa là ở nơi này thế giới chuyển thế sống lại. Tất cả quá khứ cũng không có. Nạ dù tổ nghe vậy, chân mày nhất thời nhíu một cái, làm sao lão cảm thấy phía sau có một con bàn tay vô hình ở thôi động đây hết thảy đâu. Dường như chính mình thiếu cái gì, đã có người đưa tới cái gì, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Gia trị dự. Ngươi nói cho ta biết, ủn quá họ ra tại sao phải xuất hiện tại cái này thế giới. Nạ dù tổ hướng phía sáng thế thần không gian bên trong gia trị hỏi. Gia trị chớp chớp khả ái đại con mắt, nói, cái này, ta cũng không biết. Ta chỉ là hệ thống tinh linh, cho nên một sự tình ta là không biết. Một sự tình là giả chỉ không biết. Nạ dù tổ bắt được cái này then chốt một câu, xem ra cái hệ thống này còn rất nhiều không vì mình biết năng lực à, còn có phía sau cái kia lặng yên không tiếng động bàn tay to, chính mình luôn luôn một ngày muốn làm tinh tưởng đây hết thảy. Vậy ngươi dự định sau này đi con đường nào? Nạ dù tổ hướng phía hư vô hỏi. Hư vô quay đầu nhìn về phía nạ dù tổ, nói, ngươi không phải muốn ta theo ngươi sao? Còn nữa? Lâu như vậy rồi, ta đều không biết ngươi tên gì. Nạ dù tổ, Uzumaki nạ dù tổ. Nạ dù tổ tự giới thiệu mình, lát nọ chẹt cung chủ, Linh Vương. Linh Vương. Hư vô trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, đó là Ezen đều không thể chạm tới lĩnh vực, thiếu niên này dĩ nhiên trực tiếp được phong làm Linh Vương. Hy vọng của hắn nên có bao nhiêu tạ cả hạ tạ thực lực lại nên mạnh mẽ đến đâu. Đánh bại ta, sau này ta liền vì ngươi cống hiến. Hư vô nhất khuôn mặt nghiêm nghị nói rằng, Nạ dù tổ nghe vậy, nở nụ cười, đây mới là mình muốn thủ hạ, vì vậy nói, được. Ở nơi này đi. Bắt đầu đi. Chương 95. Nạ dù tổ VS hư vô, thượng. Vâng. Vừa dứt lời, hư vô đã đem khí thế của mình cho phong thích ra ngoài, ép tới chung quanh lá cây xèo xèo rung động, cùng phong tùy ý, thổi nát vô số mảnh nhỏ thạch. Hư vô không ngừng tăng lên cùng với chính mình khí thế, muốn về mặt khí thế vượt trên nạ dù tổ, đáng tiếc. Nạ dù tổ cũng không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Vâng. Một cỗ so với hư vô càng thêm cuồng bạo lại hung mãnh khí thế từ nạ dù tổ trên người bộc phát ra, hư vô sắc mặt nhất thời biến đổi. Giả sử nói riêng về khí thế mà nói, chính mình cũng đã là thua thất bại thảm hại, không hổ là được xưng là linh vương tồn tại, như vậy tuổi trẻ thì có loại này siêu tuyệt thực lực. Có thể vì hắn cống hiến cũng là nhất kiện đáng được ăn mừng chuyện, nói không chừng tự mình tiến tới đến cái này thế giới, chính là vì giúp hắn hoàn thành đại nghiệp. Tí tách. Hai cổ khí thế đụng nhau, phát sinh năng lượng cường đại, một ít cây cối trực tiếp bị thổi ngã xuống đất, văng lên bụi bặm đầy đất. Hai người cứ như vậy hai mắt đối lập nhau, hư vô nhất mặt vẻ ngưng trọng, mà nạ dù tổ, đã cùng hư vô làm ra đầy đủ tôn trọng, không hề một bộ cười hì hì mặt mũi. Đối với nạ dù tổ mà nói, trừ phi là chính mình nhận đồng đối thủ, bằng không nạ dù tổ một dạng tình huống bên dưới sẽ không sử xuất toàn lực. Mà bây giờ đối mặt hư vô, nạ dù tổ cảm giác mình có cần phải xuất ra thực lực. không riêng gì chính mình cần lực lượng của hắn, mặt khác ở kiếp trước thời điểm, chính mình cũng rất bội phục hư vô. Đến đây đi. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, đều là ngay đầu tiên biến mất ở tại chỗ, đao đao đụng nhau, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Người là võ sĩ? Nạ dù tổ hơi kinh ngạc mà hỏi, bởi vì hư vô phương thức chiến đấu, cùng võ sĩ giống nhau như lúc, đều là dùng trả cờ dạ bao vây thân đao, sau đó tiến hành chiến đấu. Hư vô cười khẽ một tiếng, nói, thật kỳ quái sao? Ta mặc dù có trả cờ dạ, nhưng là lại sẽ không nhẫn thuật, dù sao không có nhân giáo quá ta, mà võ sĩ, cũng không cần nhiều như bắn mặc vậy, miễn là một cây đao là được rồi. Vậy sao? Nạ dù tổ khẽ cười nói, xem ra ngươi khi đó tuy là mất đi ký ức, có thể bản năng vẫn còn tồn tại, như trước lựa chọn lấy đao chiến đấu. Hư vô tâm tư phảng phất về tới tử thần bên trong cái kia chiến đấu thời khắc, mỗi lần chiến đấu, cũng làm cho hắn vô cùng quyến luyến, đáng tiếc bây giờ là vĩnh viễn trở về không được. E rằng đi. Bất quá làm ta kinh ngạc, ngươi cư nhiên cũng thiện trường sử đao. Hư vô cười nhạt nói rằng, nạ dù tổ không thể phủ nhận cười cười, nói, đừng cảm thấy kỳ quái, xin sợ ở trong tay ta, ta tự nhiên muốn học đao thuật mới có thể phát huy ra nó uy lực, nếu không, cầm đao tùy tiện chém người một chút tác dụng cũng không có. Cũng đúng. Hư vô tán đồng gật đầu, nói, để ta kiến thức một cái, ngươi xỉn sọ có hay không như ý chi mà vậy, sử dụng thuần thục như vậy. Sẽ để cho ngươi kiến thức. Nạ dù tổ khép cười một tiếng, trong tay đao thức nhất chuyển, theo hư vô đao trong tay bối trượt về cánh tay hắn. Ừm. Hư vô hơi kinh hãi, nhanh chóng né tránh, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua nạ dù tổ, nói, không nghĩ tới đao của ngươi thuật vận dụng quen như vậy luyện. Chiêu này là không có khả năng được thành công sử dụng. Hư vô kinh ngạc cũng là bình thường, hai đao đụng nhau sát na, nạ rủ tổ dĩ nhiên buông tay ra, sau đó lại đang trong nháy mắt đem đao cầm, dùng đao trực tiếp bổ về phía hư vô cánh tay. Trên thực tế nạ rủ tổ là sử dụng thần uy, cả mù ải, xuyên thấu năng lực, bằng không một người bình thường làm sao làm được điểm này. Sở dĩ không có bị hư vô phát hiện, đó là bởi vì nạ rủ tổ thả ra tốc độ quá nhanh, hầu như trong chớp mắt liền hoàn thành, không có phát hiện cũng là bình thường. Không nên kinh ngạc. Chờ ta đánh bại ngươi sau đó, ngươi thì sẽ biết ta là cái gì có thể sử dụng chiêu này. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Hư vô nghe vậy, cũng không sinh khí, nạ dù tổ thực lực sớm đã để hắn khẳng định, bây giờ chiến đấu, bất quá là muốn nhìn một chút chính mình sau này chủ tử thực lực đến cùng như thế nào mà thôi. Trở lại. Nạ dù tổ hét lớn một tiếng, xỉn sao đặt trước ngực, hư vô sắc mặt chợt biến đổi, động tác này hắn rất quen thuộc, trước đây cùng ý chỉ mà lúc chiến đấu liền từng thấy hắn sử dụng qua. Bắn chết hắn. Xỉn sao. Xỉn sao nghe tiếng đưa dài, hư vô đứng ở tại chỗ cũng không có nhúc nhích, chỉ một xỉ cái tịnh không đủ để hắn biến sắc, bởi vì hắn ký ức đã sống lại, một ít kinh nghiệm chiến đấu cùng phương thức có thể giúp hắn giải quyết hết những phiền toái này. Phanh. Thân đao đụng nhau, xỉn sao cũng không có xuyên thấu hư vô đao, đây cũng là để nạ rủ tổ một hồi kinh ngạc, khó đạo hư không đao trong tay cũng là ngụy thần khí hay sao. Đây là ta mời tượng chi quốc nhân chế tạo đặc thù thái đao. Sau lại ta ở trong thân đao lại gia nhập một ít thiên ngoại tinh kim, cho nên đao đẳng cấp rất cao, so với ta năm đó ủn quả họ giả xịt phở cũng không kém bao nhiêu, khác biệt duy nhất có thể chính là năng lực đi. Hư vô từ từ giải thích đao, nạ rủ tổ sau khi nghe, một hồi bừng tỉnh đại ngộ, tượng chi quốc là nì dạ trên đại lục am hiểu nhất chế tác nhẫn cụ quốc gia, có thể đoán tạo ra đỉnh cấp nhẫn cụ không có chút nào kỳ quái. Cuối cùng lại là gia nhập thiên ngoại tinh kim, đây chính là khó gặp bảo bối a, cũng khó trách thân đao lợi hại như vậy. Cây đao này so ra kém ngươi ủn quả họ giả xịt phở, chờ ngươi bắt được ủn quả họ giả xịt phở về sau, ngươi thì sẽ biết. Nạ dù tổ cười nói. Hư vô sau khi nghe, trong mắt lóe lên tinh quang, thầm nghĩ đến rồi một loại khả năng, đó chính là nạ dù tổ trong tay có chính mình thành kia ủn quả họ giả xịt phở. Có thể hư vô cảm thấy có chút sai lầm, một người có thể có một bả dạ nạ cụ tỏ cũng là không tệ rồi, lẽ nào đối phương có hai thanh hay sao? Hư vô khi nhìn đến xỉn sạc sau phản ứng đầu tiên chính là chỗ này đem xỉn sạc là nạ rủ tổ chính mình từ trong linh hồn chia ra, mà không phải ý chỉ mà thành kia. Nhưng lại nhưng bây giờ cảm thấy, cái này dường như không quá có thể, dù sao cái này thế giới người, căn bản cũng sẽ không tu luyện linh lực, thì như thế nào giác tỉnh dạ nạ cụ tò. Tiếp tục đi. Hiện tại ngươi còn muốn cũng vô dụng, về sau ngươi sẽ biết. Nạ rủ tổ cười nói. Hư vô cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hiện tại điều quan trọng nhất là chiến đấu. Kiểm nghiệm đối với phương giữ thực lực của chính mình, sau đó cùng theo đối phương, giúp hắn đi hoàn thành hắn đại nghiệp. Frank. Frank. Võ sĩ giữa chiến đấu nhưng thật ra là tương đối nhàm chán, chính là đối với chém, trừ phi giống như tử thần bên trong như vậy, có quỷ đạo cùng xệ rổ các loại, chờ, kỹ năng phụ trợ chiến đấu, mới có thể đặc sắc một điểm. Nạ dù tổ muốn bằng vào đao thuật đem hư vô đánh bại, để cho cam tâm tình nguyện theo chính mình. Nếu là tự sử dụng nhẫn thuật mà cuối cùng đánh bại hư vô, sợ rằng hư vô trong lòng cũng sẽ có chút vướng mắc, cho nên nạ dù tổ bỏ qua sử dụng nhẫn thuật. Mau giết! Nạ dù tổ hét lớn một tiếng, tốc độ đột nhiên biến nhanh, hầu như nhìn không thấy đao di động, để hư vô nhất trận khiếp sợ, thầm nghĩ không tốt. Phúc! Hư vô không tránh kịp, bị nạ dù tổ một đao quẹt làm bị thương cánh tay trái, tiên huyết phun ra đi một tí, nhưng cũng không nghiêm trọng. Ngươi đây là cái gì đao thuật? Hư vô kinh ngạc hỏi. Đoạt mệnh cửu đao, lục đạo tiên nhân năm đó sử dụng qua đao thuật, thực lực càng mạnh, phát huy ra uy lực lại càng lớn, tương phản cũng như vậy. Nạ dù tổ giải thích. Hư vô nghe vậy, càng thêm kinh ngạc, hắn ở nơi này thế giới sinh sống lâu như vậy, tự nhiên biết lục đạo tiên nhân là ai, không nghĩ tới nạ dù tổ lại có truyền thừa của hắn. Uy lực quả nhiên cự đại. Hiện tại đến lượt ta. Hư vô vẻ mặt nghiêm túc lên, tựa hồ là đang tụ thế, nạ dù tổ cảm giác được chúng quanh linh khí một trận bạo động. Đang ở hướng về hư vô thân đao hội tụ. Chiêu này. Nạ dù tổ kinh ngạc không thôi, thế nào cảm giác cùng Nguyệt Nha Thiên Sung có chút cùng loại. Chương 96. Nạ dù tổ vs. hư vô, hạ. Chiêu này nạ dù tổ một hồi kinh ngạc, đối với tự nhiên chi lực cảm ứng năng lực cực mạnh hắn, lập tức liền nhận thấy được tự nhiên chi lực đang điên cuồng hướng phía hư vô chạy đi. Cái này ngược lại cũng không phải hư vô hấp thu tự nhiên chi lực, mà là đem tự nhiên chi lực phụ thuộc vào trong thân đao. Cho người cảm giác giống như là đao đang hấp thu tự nhiên chi lực. Để cho nạ dù tổ kinh ngạc cũng không phải cái này, mà là hư vô chiêu thức này, cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gầu Nguyệt Nha Thiên Sung thực sự quá tương tự. Một cái ngưng tụ linh lực, sau đó đem thả ra ngoài, mà hư vô cái này, là đem linh lực đổi thành tự nhiên chi lực. Hai người lực lượng đẳng cấp tạm dừng không nói, nạ dù tổ cũng không nhận ra chiêu này uy lực sẽ thấp, ngẫm lại cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gầu cái kia mấy chiêu Nguyệt Nha Thiên Sung là được rồi. Nghĩ vậy. Nạ dù tổ thần sắc cũng ngưng trọng, làm xong phòng ngự, hiện tại cũng không thể chút nào sơ suất. Nếu không, thụ thương là thiết định, vận khí không nặng nề tổn thương cũng khó nói. Nạ dù tổ mặc dù có siêu ảnh cấp thực lực, nhưng này cũng không có nghĩa là nạ dù tổ chính là vô địch, gặp phải lực công kích cường đại ảnh cấp hoặc là siêu ảnh cấp cường giả, vẫn có nhất định tính nguy hiểm. Tiêu giống với bây giờ hư vô, miễn là chiêu thức của hắn quá mạnh, đối với nạ dù tổ thì có nhất định tính nguy hiểm. Chiêu này là ta căn cứ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gầu Nguyệt Nha Thiên Sung lĩnh ngộ mà đến, cái này thế giới không có linh lực, chỉ có tự nhiên chi lực, cho nên ta liền lấy tự nhiên chi lực thay thế linh lực. Hư vô từ từ giải thích đao, nạ rủ tổ sau khi nghe, cũng không khỏi không bội phục một cái hư vô thiên phú, lại có thể tự hành lĩnh ngộ uy lực mạnh mẽ chiêu này. Thật đúng là cảm thấy có chút cơ gù ải khó tin. Nếu là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ ở nơi này thế giới sử dụng chiêu này nói nạ rủ tổ nói không chừng sẽ không kinh ngạc như vậy. Dù sao cắt chỉ là lưỡng trùng năng lượng mà thôi, nguyên lý vẫn là chung. Rất lợi hại. Nạ rủ tổ không chút nào keo kiệt tán dương, bất quá ta có một nghi vấn, ngươi là làm thế nào biết tự nhiên chi lực. Cái này cũng là nạ rủ tổ lớn nhất hoang mang, tự nhiên chi lực ở nơi này thế giới đều thuộc về cực kỳ bí ẩn tồn tại, bình thường không có người nào biết. Trừ phi là tam đại thánh địa bên trong thông linh giả, mới có thể tiếp xúc được cái này một mặt. Giống như hư vô nhân vật như vậy, cũng không khả năng biết loại lực lượng này a. Hư vô dường như cũng đoán được nạ dù tổ sẽ hỏi vấn đề này, vì vậy nói ra, cái này ta ngược lại cũng không phải cực kỳ tinh tưởng. Từ ta sau khi sinh bắt đầu, ta là có thể nhận thấy được chung quanh một cỗ sức mạnh đặc biệt, đó chính là tự nhiên chi lực đi. Thì ra là thế. Nạ dù tổ nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nghĩ ta hiểu. Ngươi trước đây cũng không phải cái này thế giới người, bỡ lịp thế giới so với cái này thế giới cao hơn một cấp bậc, lực lượng tự nhiên cũng muốn so với cái này thế giới cường đại rất nhiều, ngươi tới đến cái này thế giới, tự nhiên có thể cảm ứng được cái này thế giới đặc hữu lực lượng, thực sự là khiến người ước ao a. Hư vô nghe vậy, cũng hiểu được cái giải thích này là duy nhất có thể giải thích hắn vì sao có thể cảm ứng tự nhiên chi lực. Tiếp chiêu đi. Hư vô hét lớn một tiếng, Nguyệt Nha Trảm. Một đạo hình trăng lưới liềm ánh sáng từ thân đao bay ra, thẳng đến nạ rủ tổ mà đến, cường đại lực phá hoại, đang giải phóng đi ra sát na, liền phá hủy chung quanh không ít cây cối. Nạ rủ tổ thấy vậy về sau, cũng không khỏi chính xác đứng lên, đem cửu vĩ lực sử dụng ra. Mạnh mẽ như vậy chiêu thức, có thể không phải phòng ngự nhận thuật có thể phòng ngự xuống, ngoại trừ ngạnh kháng, dường như không có lựa chọn thứ hai. Giả sử chính mình thi triển nhận thuật thoát đi, tuy có thể... Thế nhưng cái này nhất định sẽ không cho hư vô lưu lại ấn tượng tốt gì, muốn để hư vô sau này vì mình ra sức, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Thử xem chiêu đó đi, cũng không biết uy lực sẽ như thế nào. Nếu là không cẩn thận thương tổn tới hư vô, vậy thì phiền toái. Nạ dù tổ thì thào đao, bất kể, trước phóng ra rồi hay nói. Nạ dù tổ nhãn thần đông lại một cái, đem đao dơ cách đỉnh đầu, nhắm lại con mắt, hư vô thấy thế phía sau sững sờ, thầm nghĩ, lẽ nào hắn phải thả ra đại chiêu hay sao? Nạ dù tổ trong cơ thể trả cờ dạ cực nhanh hướng phía xỉn xào vào tới, trong chốc lát liền tiêu hao tổng số 1/3, để nạ dù tổ mình cũng cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới một chiêu này như vậy hao tổn phí trả cờ dạ. Nhưng là không lo được nhiều như vậy, chẳng bao giờ sử dụng qua chiêu này, ngược lại cũng muốn kiến thức một cái chiêu này uy lực. Cẩn thận rồi. Chiêu này là đoạt mệnh cửu trong đao một chiêu lợi hại nhất, tên là thần giết. Nạ dù tổ khuyên bảo, rất sợ hư vô nhất cái không chú ý bị chính mình chém giết, vậy thực sự khóc không ra nước mắt, nạ dù tổ cũng không muốn mạo lớn như vậy phiêu lưu, cho nên vẫn là nêu lên một cái được. Hư vô sau khi nghe được, sắc mặt cũng ngưng trọng, chính mình Nguyệt Nha Trảm uy lực tuy là cự đại, có thể so với SS cấp đao thuật, nhưng cái này cũng không hề biểu thị có thể đối phó lục đạo tiên nhân đao thuật. Thần giết. Nạ dù tổ hét lớn một tiếng, trong sát na phong vân biến sắc, to lớn ngân sắc thân đao sừng sững ở không trung, sau đó trực tiếp đánh xuống, đem hư vô Nguyệt Nha Trảm đánh cho nát bấy, sau đó không chút nào chậm lại thẳng đến hư vô đi. Hư vô biến sắc, nhanh chóng trốn qua một bên, nhưng vẫn là bị thần giết tốc độ cho thương tổn tới, cánh tay phải tiên huyết ràn rụa, kém chút bị chém đứt. Vâng. Một đường quét ngang đi, một cái bề rộng chừng 100 mét, dài chừng 1 km lớn đại liệt phùng xuất hiện tại nạ dù tổ trước mặt. Nạ dù tổ có chút ngẩn người, không nghĩ tới thần giết uy lực thật không ngờ cường đại, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Tuy là tiêu hao trả cờ dạ nhiều hơn một điểm, bất quá cũng nhận được tương ứng lực lượng. Khái khái hư vô ho kịch liệt một cái âm thanh, xem ra là bị thương không nhẹ, nạ dù tổ tiến lên cho hắn băng bó đơn giản một cái dưới. Lúc này nạ dù tổ lại phát hiện, hư vô thương thế dĩ nhiên tại tự hành chuyển biến tốt đẹp, kinh ngạc nói, tự mình tái sinh. Hư vô đồng dạng kinh ngạc, bởi vì này hay là hắn lần đầu phát hiện mình còn có loại này năng lực, không khỏi có chút giật mình, dù sao nơi đây không phải bờ liệp thế giới, hắn cũng không phải đệ 40 nhận. Hắn giả nạ cụ tỏ cũng sẽ không trong tay, căn bản không khả năng có tự mình tái sinh năng lực. E rằng đi. Hư vô cũng không hiểu nói, ta thua rồi. Sau này ngươi chính là chủ nhân của ta. Nạ dù tổ nghe vậy, cười lắc đầu, nói, ta không cần nô buộc, ta cần chính là một cái có thể cho ta ra sức bằng hữu. Hư vô sau khi nghe nhất thời ngây ngẩn cả người, vẫn là lần đầu gặp phải người như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên, muốn nhìn một chút nạ dù tổ đường ngày sau như thế nào. Trên thực tế, nạ dù tổ chẳng bao giờ đem cả xì đám người làm thủ hạ, vẫn luôn là bằng hữu đối đãi, không đúng vậy sẽ không để cho bọn họ không ngừng tu luyện, mà chính hắn lại chạy đến liều mạng. Được. Ta sẽ trở thành người đắc lực nhất thủ hạ cùng bạn đấy. Hư vô nụ cười nhạt nhòa nói. Ta chờ cái kia một ngày. Nạ dù tổ cười nói, từ nay về sau, ngươi đã bảo ủn quải họ ra. Làm trở về ngươi nguyên bản chính mình đi. Ngươi vẫn như cũng là đệ 40 nhận. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều tại không nói trong, tiếp lấy rồi rời đi nơi đây, hướng phía cổ nổ hạ phương hướng thẳng đến đi. Chương 97. Cú dạ mạ dạ cú mò. Cổ nổ hạ đường phải đi qua bên trên, nạ dù tổ cùng ủn quải họ ra hai người bước chậm đi tới. Nạ dù tổ nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần giết chết đạn rổ cùng trưởng lão đoàn là được rồi. Còn như cổ nổ hạ thôn, thì sẽ có nham ẩn bang hủy diệt, cũng miễn đi để nạ dù tổ tự mình động thủ phiền phức chỗ. Như vậy tài nguyên tại sao có thể lãng phí đây, nạ dù tổ cũng không nốc, bằng không cũng sẽ không đi chợ giúp đệ tam sủ chỉ cả. Khi đó hoàn toàn có thể nhìn đệ tam sủ chỉ cả bị đệ tam hổ cả chạm sát, sau đó đứng ra đem đệ tam hổ cả giết là được. Làm điều thừa cố nhiên là xem ở cụ ruột sủ chỉ hiếu tâm phân thượng, nhưng càng nhiều hơn còn là muốn lợi dụng nham ẩn thực lực, đến giúp hắn đem cổ nổ hạ hủy diệt. Cái kia 4 cái siêu cấp nhiệm vụ, nhưng là để nạ rủ tổ gấp bội cảm thấy đau đầu a. Làm được hoàn mỹ đồng thời, còn muốn cho người biết là hắn làm. Thực sự là phiền phức. Trốn, chạy mau a. Nham ẩn muốn tấn công vào cổ nổ hạ. Người cứu mạng. Mau cứu ta. Ai tới mau cứu ta, người cứu mạng a. Ta không muốn chết a. Gần sát cổ nổ hạ, nạ dù tổ cùng ủn quả họ giả nghe được rất nhiều thôn dân tiếng kêu hoảng sợ, không ngừng hướng phía ngoài thôn vào tới. Rất nhiều người kéo ra mang tiểu nhân bận về việc. Chạy trối chết, mà có chút tuổi già sức yếu, nhưng là bị tại chỗ dâm đạp, chết oan chết uổng. Có thể nói, nơi đây xảy ra bạo động, nhân tính hắc ám vào thời khắc này bị hoàn toàn kích thích ra, vì chạy trối chết, bọn họ đã có thể liều lĩnh. Ai tới mau cứu ta? Đột nhiên, nạ dù tổ nghe được một cái tương đối thanh âm quen thuộc, nghe tiếng nhìn lại. Liền chứng kiến một gã ghim đôi chặn biện nữ hài tử ở tạp nhạp trong đám người khóc. Thần sắc cứng lại, nạ dù tổ âm thầm kinh ngạc, nàng tại sao lại ở chỗ này? Không phải hẳn là bị giam cầm dậy rồi chưa? Nạ dù Tô Bách Tư bất đắc kỳ giải, bởi vì cô gái kia tử chính là nguyên tắc bên trong cụ già mạ giả cụ mò, cái kia có thể khống chế ngũ cảm cụ giả mạ nhất tộc thiên tài thiếu nữ. Chỉ bất quá bởi vì trong lòng hắc ám, mà tạo ra được ý lìa độ cái này kinh khủng đồ đạc. Giả sử đem ý lìa độ từ bỏ, cụ già mạ giả cụ mò có thể cũng là một cái tốt ảo thuật nỉ ra đây. Nạ dù Tô tự nói một tiếng, vậy cứu nàng đi. Ùn quá họ giả chứng kiến nạ dù Tô ánh mắt nhìn chằm chằm vào cụ già mạ giả cụ mò. Cuối cùng lại nghe được nạ rủ tổ tự nói âm thanh, nhất thời nghi hoặc liên tục. Lẽ nào cô bé kia có rất đặc biệt năng lực? Nếu không, Linh Vương Đại Nhân tại sao biết cái này sao coi trọng nàng? Siêu. Phi lôi thần lóe lên, nạ rủ tổ xuất hiện tại cụ già mạ dạ cụ mò bên người, cười hỏi ngươi tên là gì? Cụ già mạ dạ cụ mò bị đột nhiên đến nạ rủ tổ làm cho sợ hết hồn, có chút ngẩn người, sau đó nói, ta gọi cụ già mạ dạ cụ mò, ngươi đây. Nạ rủ tổ nghe vậy. Thầm nghĩ quả thế, may mắn chính mình không có nhận lầm người. Ta gọi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Nạ dù tổ tự giới thiệu mình. Cụ dạ mạ dạ cụ mò nghe vậy, đôi mắt đẹp trợn thật lớn, thân là cổ nổ hàng người, làm sao biết chưa từng nghe qua ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đại danh đây. Cái kia lấy sức một mình dám đối với kháng hỏa quốc gia cùng cổ nổ hạ thôn mạnh mẽ đại nhẫn giả, tức thì bị cổ nổ hạ nì giả nhóm xưng là linh vương tồn tại, không nghĩ tới lúc này nhưng ở trước mặt của mình. Quả nhiên rất tuấn tú đây. Cùng trong truyền thuyết cực kỳ tương tự. Cụ dạ mạ dạ cụ mò nghĩ thầm. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, thầm mắng mình không biết cảm thấy thẹn, làm sao lúc này còn đang suy nghĩ những thứ này. Ta có cái vấn đề cực kỳ nghi hoặc, ngươi có thể giúp ta giải đáp sao? Nạ dù tổ tò mò hỏi. Cụ dạ mạ dạ cụ mò nghe vậy, gật gật đầu nói, có thể a. Ngươi hỏi đi. Từ ta nhớ ước bên trong biết được, ngươi nên là bị ám bộ nhóm giám thị, ngươi là như thế nào trốn ra được? Nạ dù tổ hỏi. Cụ dạ mạ dạ cụ mò nghe xong, tựa hồ là nghĩ tới không tốt đi qua, túi đầu, đem chôn ở trên ngực, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trầm mặc. Ùn quá họ dạ lúc này cũng tới đến nơi này một bên, chứng kiến cô bé này, cảm thấy nàng dường như có đoạn khó có thể quên được đi qua. Không thể không nói, ùn quá họ dạ trực giác rất chính xác, cụ dạ mạ dạ cụ mò thống khổ nhất đúng là cha mẹ mình chết thảm. Nàng bây giờ, không giống nguyên tắc bên trong vậy, không biết là tự mình động thủ giết chết phụ mẫu của chính mình. Ở một lần tình cờ ngoài ý muốn bên trong, nàng nghe trộm được đệ tam cùng đàn rổ thoại ngữ. Biết mình trong cơ thể dĩ nhiên cư trụ một cái quái vật, chính là nó giết chết phụ mẫu của chính mình. Từ đó về sau, cụ dạ mạ dạ cụ mò liền thiên thiên lấy nước mắt rửa mặt, âm thầm thần thương, không nghĩ tới hết thảy đầu sỏ gây nên sẽ là chính mình. Nhớ tới phụ mẫu chết thảm lúc mặt, cụ dạ mạ dạ cụ mò thì có cổ xung động muốn khóc. Ngươi không muốn nói ta cũng không ép ngươi. E rằng ta cũng đoán được. Nạ dù tổ chứng kiến cụ dạ mạ dạ cụ mò bộ dạng rồi nói ra. Trên thực tế, nạ dù tổ thật đúng là được đoán được một điểm, hiện tại cổ nổ hạ đại nạn, tất cả nhì dạ hầu như đều bị phái đi ra ngoài, giống như cụ dạ mạ dạ cụ mò bên người ám bộ, thì có thể đã đi trước tiền tuyến. Dù sao một cái làng dù sao cũng hơn một người phải tới trọng yếu đi, giả sử cụ dạ mạ dạ cụ mò có thể cứu vớt làng, như vậy bên người nàng ám bộ cũng sẽ không ly khai, ngược lại sẽ càng nhiều. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ phỏng trừng cũng chính là mượn cơ hội này bộ đi ra, theo thôn dân thoát đi cổ nổ hạ. Ta là lén chạy ra ngoài, ngược lại giám thị ta ám bộ đều rời đi. Không trốn là đứa ngốc đây. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ biểu môi nói. Quả nhiên đây. Nạ dù tâu nghe vậy, nở nụ cười, nói, phải cùng chúng ta cùng đi sao? Ngươi hồng lão sư bây giờ đang ở ta lát nọ chẹt trong. Ngươi nghĩ gặp nàng sao? Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ sau khi nghe, thần sắc kích động lên, nói. Thật vậy chàng. Hồng lão sư thực sự ở chỗ của ngươi. Đó là tự nhiên. Nạ dù tổ cười nói, ngươi cũng có thể biết trước đây ta mang đi 3 phần 5 cổ nổ hạ ní dạ, ruột thì củ hệ này chính là một người trong đó. Cụ dạ mạ dạ cụ mò sau khi biết nói, vậy được rồi. Ta muốn đi gặp Hồng lão sư, ngươi dẫn ta đi thôi. Vậy mà lúc này, nạ dù tổ cũng là lắc đầu, nói, hiện tại không được, hiện tại ta muốn đi cổ nổ hạ giải quyết một sự tình, ngươi tạm thời phải cùng ta cùng nhau. Như vậy a, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ có chút thất lạc, bất quá sau đó liền bái tránh tâm tính, ngược lại tổng hội nhìn thấy, bất quá là chậm chút mà thôi, cũng không thể gọi là, nói, được rồi. Ta tạm thời theo ngươi. Ngươi phải bảo vệ tốt ta. Ha ha. Nạ dù tổ cười khổ một tiếng, làm sao cụ dạ mạ dạ cụ mỏ hướng mình tát khởi kiểu lai, vẫn là lần đầu nhìn thấy cái bộ dáng này cụ dạ mạ dạ cụ mỏ. Thần uy, cạm mụ ải. Nạ dù tổ khinh ngữ một câu. Đem cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thu vào trong dị không gian, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ không hề trói gà lực, đem dẫn vào cổ nổ hạ sợ rằng không thể hộ tống bên ngoài chu toàn, còn không bằng để cho nàng ở dị không gian bên trong ngây ngô, cũng tốt cam đoan an toàn của hắn. Đi thôi. Ủn quả họ dạ. Nạ dù tổ làm xong đây hết thể về sau, hướng về phía ủn quả họ dạ nói rằng, ủn quả họ dạ có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Linh Vương đại nhân vẫn còn có như vậy năng lực, thực sự là bất khả tư nghị. Hai người tiếp tục hướng phía Cổ Nổ Hạ đi tới, dọc theo đường đi không ngừng gặp phải chạy trốn thôn dân, thỉnh thoảng có người bị dẫm đạp giết chết. Nạ dù tổ cũng không có lộ ra bất luận cái gì thương cảm vẻ, những người này xem như là gieo gió gặt bão đi, trước đây hoàn toàn có thể theo chính mình ly khai. Cũng sẽ không có cục diện hôm nay. Trước đây nạ dù tổ lúc rời đi, cũng mang đi một bộ phận thôn dân, trong đó đại thể đều là các vị nhị dạ thân nhân thân thuộc, đương nhiên cũng không thiếu một ít thôn dân bình thường. Chương 98 Ủn quả họ dạ xịt phờ. Bọn họ lần đầu tiên liền lựa chọn nạ dù tổ, nạ dù tổ tự nhiên sẽ đảm bảo bọn họ chu toàn. Những thôn dân kia bây giờ đang ở Las Nọ Chẹt tầng dưới chốt nhất mở ra các loại cửa hàng. Đem Las Nọ Chẹt hầu như chế tạo thành một cái tùy thời có thể di động đại hình làng, hố lão nhẫn nhóm mệt mỏi, khắt, đói bụng đều sẽ đi vào trong đó, về vài lúc cũng sẽ đi vào trong đó vương lòng một chút. Đây hết thảy đều tạo thành một cái rất tốt hoàn cảnh, để hố lão nhẫn nhóm cùng các thôn dân đều cảm thấy theo nạ dù tổ đúng. Giả sử là ở Cô Nô Hạ, tuy cũng có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này, nhưng tùy thời đều có ra nhiệm vụ khả năng. Thế nhưng Las Nọ Chẹt bất đồng. Nạ dù tổ đầu tiên yêu cầu là để bọn họ đem chính mình thực lực để thăng, sau đó sẽ đi chấp hành nhiệm vụ, nạ dù tổ sẽ không để cho chính mình thủ hạ không công đi tìm chết. Không có thực lực đi chấp hành nhiệm vụ, vậy để cho bọn họ đi chịu chết không khác nhau gì cả, nạ dù tổ có thể không phải hy vọng chính mình thủ hạ chết ở bên ngoài, vậy không chỉ là ném chính bọn hắn tính mệnh, đồng dạng là ném hắn mặt. Ủn quài họ ra, ngươi cảm thấy ta làm như vậy đúng không? Chứng kiến bọn họ không đi giúp trợ bọn họ. Trên đường, Nạ Dù Tổ đống nhiên hướng Ủn Quả Họ Dạ hỏi. Ủn Quả Họ Dạ trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, Linh Vương Đại Nhân có thể theo ta nói một chút trước ngươi sự tình sao. Nạ Dù Tổ kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Ủn Quả Họ Dạ, sau đó cười nói, đương nhiên có thể. Nạ Dù Tổ một năm một mười đêm khi còn bé bị ủy khuất cùng với Cổ Nổ Hạ âm vũ toàn bộ một tia ý thức nói cho Ủn Quả Họ Dạ nghe, liền hắn là mặt khác thế giới người tới tất cả nói. Ủn Quả Họ Dạ ngược lại là cũng không cảm thấy kỳ quái. Linh Vương đầu tiên mắt liền nhận ra mình, cũng đủ để nói rõ hắn cũng không phải cái này thế giới người, chỉ là không biết hắn từ đâu cái thế giới tới được mà thôi. Bất quá trước mặt bộ phận kia, thật ra khiến Ủn Quả Họ Dạ một hồi phẫn nộ, không nghĩ tới Cổ Nổ Hạ thôn dân thật không ngờ đối đại hắn Linh Vương đại nhân, thật đúng là tội không thể tha. Bây giờ thấy bọn họ chạy trốn, Ủn Quả Họ Dạ cảm thấy những người này là gieo gió gặt bão, trước đây nếu là đối với Linh Vương tốt một chút, cũng sẽ không có cục diện hôm nay. Ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Ta là tới tự khác thế giới. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Ủn quả họ dạ tâm tư nạ dù tổ tự nhiên đoán được, chỉ bất quá vẫn hỏi đi ra, muốn nghe một chút ủn quả họ dạ là thế nào nói. Ủn quả họ dạ cười cười, nói, Linh Vương đại nhân đầu tiên mắt liền nhận ra ta, cũng đủ để nói rõ ngài không phải cái này thế giới người. Ở nơi này thế giới, cũng không có người nhận được ta. Ha ha, ta cũng đoán được. Nạ dù tổ cười cười. Chẳng qua là ta thật tò mò. Mặc dù Linh Vương Đại Nhân là từ khác thế giới tới được, cái kia Linh Vương Đại Nhân lại là làm thế nào biết ta đâu. Ủn quả họ dạ hỏi chính mình muốn hỏi nhất vấn đề. Nạ dù tổ nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, cũng không có sinh khí, đối với Ủn quả họ dạ vấn đề cũng không có quá nhiều dầu diếm, đem chính mình kiếp trước nhìn ạ nỉm nói cho hắn. Ủn quả họ dạ sau khi nghe được, miệng vẫn dương thật to, không nghĩ tới chính mình trải qua tất cả, cũng chỉ là Linh Vương trong đại dân cư ạ nỉm. Ủn quả họ dạ có chút bị đả kích. Chẳng lẽ mình tồn tại đều là giả tạo? Tựa hồ là nhìn thấu Ủn quả họ dạ hoang mang, Nạ dù tổ nói ra, đây hết thể đều là thật, ta xuất hiện tại nơi đây, cũng đủ để nói rõ ngươi nguyên bản thế giới cũng là tồn tại, chỉ bất quá không biết tại sao lại xuất hiện tại chúng ta cái kia thế giới ạ nỉm lên. Thì ra là thế. Nghe được Nạ dù tổ giải thích như vậy, Ủn quả họ dạ ngược lại là dễ chịu hơn một ít, hắn thật đúng là sợ chính mình chỉ là hư cấu tồn tại. Cái kia theo Linh Vương Đại Nhân nói, cái này thế giới đến cuối cùng sẽ từ ạ cắt sủ kỳ cùng toàn bộ nhận giới đại chiến rồi. Ủn quả họ dạ nói. Nạ dù tô lắc đầu, nói, cái này thế giới quỹ tích đã hoàn toàn thay đổi, từ ta đến cái kia một khắc kia cũng đã thay đổi. Ta không biết cuối cùng là hay không còn có thể như vậy, bất quá ta cảm thấy phía sau sẽ có càng nhiều hơn phiền phức chờ đấy ta. Nguyên do Linh Vương Đại Nhân tẫn phần mỏng lực. Ủn quả họ dạ vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng. Nạ dù tô sau khi thấy, khoe miệng khẽ nhếch, cũng là cười nói, à. Về sau cần nhờ trợ giúp của các ngươi, tiễn ngươi một kiện đồ vật. Nói xong, Nạ dù tổ đem ủn quả họ dạ xịt phờ đem ra, trực tiếp ném cho ủn quả họ dạ. Ủn quả họ dạ lúc đầu cảm thấy hiếu kỳ, Linh Vương sẽ tiễn vật gì bụt vậy cho mình, chờ hắn bắt vào tay phía sau nhìn một cái, nhất thời kinh ngạc không thôi, đó lại là chính mình ủn của họ giả xịt phờ. Chuyện này, làm sao có thể? Ủn của họ giả kinh ngạc nói, không có gì là không thể. Ta chỗ này còn có bầy sói cùng khô lâu đại đế, cùng với thập tam phiên đội mấy bả dạ nạ cụ tỏ, đáng tiếc à, cũng chỉ có ngươi cái chuôi này xuất hiện chủ nhân. Ta còn mạ kỳ ngắm gặp phải cái khác mấy bả dạ nạ cụ tỏ chủ nhân. Nạ dù tổ thở dài một tiếng nói. Ủn quá họ dạ sau khi nghe cảm thấy một hồi bất khả tư nghị, cuối cùng kinh ngạc nói, lẽ nào Linh Vương đại nhân có mỗi một thanh dạ nạ cụ tỏ, riêng mình chủ nhân đều sẽ xuất hiện tại cái này thế giới. Nạ dù tổ nhíu mày, trên thực tế hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, sở dĩ có loại này suy đoán, hay là đang chứng kiến ủn quá họ dạ sau đó. Hắn đều xuất hiện, những thứ khác ẻ phạ đạ hoặc là thập tam phiên đội mỗi bên đội trưởng cùng đội phó cũng có thể xuất hiện không phải sao. E rằng đi. Ta cũng hy vọng như vậy. Nạ dù tổ than khổ nói. Ủn quá họ giả nói, đã như vậy, Linh Vương đại nhân sao không phái người đi tìm một phen đâu. Nói không chừng có thể tìm được cũng khó nói. Không thể a. Ai biết bọn họ ở nơi nào, có thể hay không xuất hiện tại cái này thế giới. Thà rằng như vậy, còn không bằng tùy duyên phân, nói không chừng sẽ gặp gỡ bọn họ. Nạ dù tổ nói. Ủn quá họ giả cũng hiểu được có đạo lý, nghĩ giả thế giới lớn như vậy, muốn tìm mấy người thật sự là quá khó khăn. Nhân gian nếu là trốn ở hoang dã sâu trong núi nói, cả đời cũng đừng nghĩ tìm được bọn họ. Có ủn quá họ dạ xịt phờ, thực lực của ngươi đã còn có thể tăng cường vài lần đi. Nạ dù tổ đột nhiên hỏi. Ừ. Ủn quá họ dạ gật đầu nói, ủn quá họ dạ xịt phờ có thể nhị đoạn quy nhận, khi đó thực lực của ta đã là siêu ảnh cấp đỉnh phong đi, chỉ là cái này thế giới không có linh lực, chỉ có trả cờ dạ, không biết có thể hay không sử dụng ủn quá họ dạ xịt phờ. Có thể. Nạ dù tổ nói. Xin sao ta chính là dựa vào trả cơ dạ tới sử dụng, ủn quang họ dạ xịt phở cũng tương tự đi. Chỉ là huy lực khả năng bị suy yếu một ít. Những thứ này chỉ có chờ sau này mới có thể giải quyết rồi. Cảm ứng một cái ủn quang họ dạ xịt phở, ủn quang họ dạ nhíu mày một cái, cuối cùng nói, huy lực quả thật bị suy yếu một ít, nhưng là không phải rất nhiều, dù sao nơi đây không phải ta trước đây chỗ ở cái kia thế giới. Có như vậy huy lực cũng không tệ. E rằng đi. Bất quá vấn đề này về sau khẳng định có biện pháp giải quyết. Nạ dù tổ nói, đây là một loại trực giác rất kỳ quái, nạ dù tổ vẫn luôn có loại này cảm giác, hầu như hắn có dạ nạ cụ tỏ, uy lực đều bị suy yếu một ít, duy chỉ có trả nguyệt cùng kỳ ổ cả sủi ghệ cái này hai thanh, uy lực một điểm không thay đổi. Ta tin tưởng Linh Vương đại nhân nhất định có thể làm được đấy. Ủn quá họ dạ vẻ mặt thành thật nói rằng, ha ha. Nạ dù tổ cười khẽ một tiếng, lúc này, Cổ Nộ Hạ đại môn cũng xuất hiện tại nạ dù tổ cùng ủn quá họ dạ trước mặt. Hai người chính thức tiến nhập Cổ Nổ Hạ, chờ đợi lấy kế tiếp đánh một trận. 6. Chương 99. Mỗi bên thôn nội tình. Cổ Nổ Hạ thôn, hồ cả trong phòng làm việc, đàn rồ thần sắc dị thường xấu xí, đồng thời bên trong phòng làm việc còn đứng vài tên lâu năm tên, chính là Cổ Nổ Hạ trưởng lão đoàn. Đàn rồ sắc mặt khó coi nguyên nhân, tự nhiên là cầu cán nã bị công phá, đệ tam hồ cả chết trận chuyện này, hiện tại nham ẩn đang hướng phía Cổ Nổ Hạ cực nhanh chạy tới. Tuy là trên đường có Cổ Nổ Hạ nhị dạ ngăn cản, nhưng này cũng là vấn đề thời gian, sau đó không lâu nham ẩn nhất định sẽ chạy tới Cổ Nổ Hạ. Đồng thời thiên địa câu nơi đó cũng truyền tới tin tức xấu, có vẻ như làng mây đã đợi được không nhịn được, đem hai cái gì nụ gì kỳ đều phái vào chiến trường, để Cổ Nổ Hạ bi năm sở bẹt nhất phương tổn thất nặng nề. Hình thức cũng là tràn ngập nguy cơ, nói không chừng hiện tại cũng đã bị công phá phòng tuyến, hướng phía Cổ Nổ Hạ chạy băng băng tới. Đàn rồ tâm lý kỳ thực một hồi quặn đau. Cùng xạ rủ Tô Bỉ tranh đấu lâu như vậy, quan hệ của hai người có thể nói là thiết không được, bây giờ nghe hắn đã chết, tự nhiên sẽ cảm thấy thương tâm. Nhưng để cho hắn phẫn nộ là, đệ tam cũng không phải chết ở nham ẩn trong tay, mà là bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ Tô giết chết, điểm ấy cũng đủ để cho hắn phẫn nộ vô biên. Dù sao nếu là không có ủ rủ mạ kỳ nạ rủ Tô đầu độc, Cổ Nộ Hạ cũng sẽ không biến thành hiện tại cái bộ dáng này, phỏng chừng thật muốn biến mất ở trên đại lục cũng khó nói. Mình mới vừa ngồi trên hổ cả vị. Tại sao có thể cứ như vậy dễ dàng để Cổ Nổ Hạ tiêu thất đây? Tuyệt đối không được. Đàn rồ tâm lý phẫn nộ quát. Thẳng đến hiện tại, đàn rồ cũng còn luyến tiếc quyền lực, xa dù Tô Bi ở tử vong cuối cùng sát na, ngược lại là hiểu rõ, biết những năm gần đây chính mình làm quyết định là biết bao lệch lạc. Mang theo tiếc nuối lao tới hoàng tuyển, mà đàn rồ, phỏng chừng cũng phải đến khi tử vong khi đó, mới có thể thật chính minh bạch bảo vệ chân chính hàng nghĩa. Thân là một cái thế lực cao tầng. Nghĩ chắc là như thế nào để Cổ Nổ Hạ càng cường đại hơn, mà không phải chỉ lo lợi ích của mình, mà không cố cái khác. Cổ Nổ Hạ có này một kiếp, có thể nói là những người này sai lầm đi. Đàn rồ, làm sao bây giờ? Nham ẩn nhưng là đánh vào đến rồi. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy chờ chết hay sao? Cô Hà vẻ mặt vội vàng nói. Chuyện liên quan đến mình sinh mệnh, không được phép cô Hà xuất ruột, nếu là các loại, chờ, nham ẩn đánh tiến đến, mấy người bọn hắn xác định vững chắc sống không được. Cô Hà bọn người đã già rồi, không giống lúc còn trẻ như vậy có quyết đoán, có thực lực, hiện tại bọn họ nghĩ chỉ có bảo toàn tánh mạng của mình. Đối với cô nổ hạ sống còn, bọn họ đã sớm không quan tâm. Có thể duy nhất quan tâm chính là đạn rô đi, bất quá hắn cũng là vì hắn hổ cả vị, không muốn cứ như vậy mất đi. Hô đạn rô hít sâu một hơi nói, chuyện cho tới bây giờ đã không có biện pháp khác. Đem cổ nổ hạ bên trong hiện có nì dạ toàn bộ triệu tập lại, làm đánh một trận cuối cùng đi. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, đây là biến hình để bọn họ cũng tham dự chiến đấu à. Bọn họ cũng không muốn chết. Cô Hà cùng hồ mù dạ càng là nói ra, đạn rô, ngươi nếu muốn tin tưởng. Hiện tại cổ nổ hạ diệt vong là khẳng định, lẽ nào ngươi còn muốn bác thượng đánh cuộc hay sao? Đàn dâu nghe vậy, sắc mặt hung ác, nói, đương nhiên. Ta không cam lòng cổ nổ hạ cứ như vậy diệt vong. Mặc dù là chết, ta cũng không nguyện ý nhìn nó lúc đó diệt vong. Cô Hà cùng hổ mù dạ cười nhạt, nói, ngươi là không nỡ bỏ ngươi hổ cả vị đi. Đừng giả mù sa mưa, ngươi ở chỗ này người nào không biết ngươi tâm tư, miệng ngươi cửa nhiều tiếng nói nhiệt tình yêu thương cổ nổ hạ, hết thảy đều là vì cổ nổ hạ. Có thể bắt sắc còn không phải là bị ngươi hại chết. Có bọn họ tồn tại nói, cô nộ hạ xác định vững chắc so với hiện tại càng phồn vinh. Đàn dâu nghe vậy, mặt mo tức giận đỏ bừng, quắc, các ngươi đừng quên, trước đây các ngươi cũng tham dự. Còn có các ngươi cũng đừng chỉ nói ta, các ngươi thì sao? Còn không phải là vì lợi ích của mình. Mọi người một hồi không nói gì, đàn dâu nói không sai, mấy người bọn hắn lao bất tử cũng là vì lợi ích của mình mà ở tranh quyền đoạt lợi. Hy sinh không ít có thiên phú có tài năng nghĩ ra. Bát sắc nếu như tồn tại nói, sợ rằng cổ nổ hạ là ổn định làm đệ nhất đại nhận thôn A.